Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 74 tới chương 109. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Thúc Thúc. Người mới tới cất tiếng gọi Tiêu Chiến đang ngồi ở vị trí cao nhất. Huân Nhi, con đến rồi. Thấy Tiêu Huân Nhi đến, Tiêu Chiến mặt mày tươi cười. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, rồi đưa mắt nhìn về phía Vân Tú và Nạp Lan Yên Nhiên. Ánh mắt nàng chỉ lướt qua Nạp Lan Yên Nhiên trong thoáng chốc, rồi dừng lại trên người Vân Tú. Khí tức trên người này, nàng có chút quen thuộc. Nhưng nhất thời, nàng lại không thể nhớ ra. Đối phương đeo mặt nạ, chỉ để lại một đôi mắt sâu thẳm, vô cùng đẹp. Nhưng mà nếu chỉ dựa vào một đôi mắt mà đoán ra thân phận đối phương, nàng vẫn chưa chắc chắn đến thế. Trong lúc Tiêu Huân Nhi đánh giá Vân Tú, ánh mắt Vân Tú cũng đang nhìn cô bé mặc y phục màu tím này. Qua cuộc đối thoại ban nãy, Vân Tú đã biết cô bé này chính là người mà mình vẫn luôn muốn gặp, Cổ Huân Nhi. So với cô bé tí hon 4 năm trước, Tiêu Huân Nhi của bây giờ đã lớn hơn không ít, nhưng trên người nàng vẫn còn thấp thoáng bóng dáng của 4 năm trước. Cô bé đáng yêu ngày nào, giờ đã trở thành một đại loli vô cùng khả ái, và đang dần phát triển theo hướng ngự tỷ. Theo Vân Tú thấy, dù là loli hay ngự tỷ, chỉ cần là nàng thì đều tốt cả. Hai người không ai mở miệng, cứ thế nhìn nhau. Còn Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh lúc này lại đang nghiêm túc đánh giá Tiêu Huân Nhi. Dù ánh mắt của đối phương lướt qua người nàng rất ngắn ngủi, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc Nạp Lan Yên Nhiên quan sát Tiêu Huân Nhi. Hồi lâu sau, Nạp Lan Yên Nhiên đưa ra một kết luận, dung mạo cô gái này không thua kém ta. Tiêu Chiến thấy hai người nhìn nhau không nói, trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không lên tiếng. Bầu không khí trong đại sảnh trở nên có chút ngượng ngùng. Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá rơi. Chỉ có ánh mắt giao nhau. Tiêu Huân Nhi là người phá vỡ sự im lặng và ngượng ngùng này trước, ngươi là... Hừ, không quen biết sao? Tiêu Chiến nghe Tiêu Huân Nhi mở miệng hỏi, trong lòng không khỏi giật thót, hai người họ không quen nhau ư? Huân Nhi, là ta. Vân Tú mở miệng nói. Hắn không tháo mặt nạ xuống, chiếc mặt nạ này chỉ tháo xuống vì một người duy nhất. Ở đây còn có người ngoài, lại còn có một cô gái khác, hắn không muốn tháo xuống. Không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là không muốn gây họa cho người ta, đồng thời cũng không muốn bị người ta gây họa cho mình. Tiêu Huân Nhi nghe thấy giọng nói này. Giọng nói quen thuộc này khiến nàng ngây cả người. Cơ thể Tiêu Huân Nhi lúc này khẽ rung lên, nàng cuối cùng cũng nhớ ra tại sao khí tức của đối phương lại quen thuộc đến vậy. Thì ra là chàng. Là Hồn Tú ca ca của nàng. Tú Nhi ca ca, cuối cùng huynh cũng đến tìm Huân Nhi rồi. Tiêu Huân Nhi bất chấp tất cả mà lao vào lòng Vân Tú, ôm chặt lấy hắn. Nàng sợ rằng chỉ cần mình buông lỏng tay, Hồn Tú ca ca này sẽ biến mất không còn tăm hơi. Ngoan nào, Vân Tú xoa đầu Tiêu Huân Nhi, dịu dàng nói, Tú Nhi ca ca chẳng phải đã đến rồi sao? Thì ra là quen nhau. Hú vía một phen. Tiêu Chiến thấy cảnh này, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu nghe lời của Tiêu Huân Nhi, ông cứ ngỡ hai người không quen biết, còn tưởng mình đã gây ra họa lớn. Không ngờ, lại là một phen hú vía, thì ra hai người họ quen nhau. Chỉ là Vân Tú đeo mặt nạ, nên Huân Nhi nhất thời không nhận ra. Nhìn hai người ôm nhau, càng chứng tỏ quan hệ của họ không tầm thường. Tiêu Chiến lúc này rất tò mò, dưới chiếc mặt nạ của Vân Tú rốt cuộc là một dung mạo như thế nào. Họ ôm nhau rồi. Nạp Lan Yên Nhiên thấy hai người ôm nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Tú Nhi ca ca, sao bây giờ huynh mới đến tìm Huân Nhi? Tiêu Huân Nhi buông Vân Tú ra, nhưng người vẫn ngồi trên người hắn, tò mò hỏi. Giờ khắc này, Tiêu Huân Nhi cuối cùng cũng có thể chắc chắn một điều, Hồn Tú ca ca của nàng đã đến tìm nàng. Đây không phải là mơ giữa ba ngày. Hơn nữa, nàng cũng ý thức được đây là Tiêu gia, không thể để lộ thân phận của Hồn Tú, dù sao sự suy tàn của Tiêu gia ngày hôm nay có liên quan không nhỏ đến Hồn tộc. Vì vậy, nàng gọi là Tú Nhi ca ca, chứ không phải Hồn Tú ca ca. Vân Tú xoa đầu Tiêu Huân Nhi nói, trong tộc có việc, bây giờ mới có thể ra ngoài, nên mới đến muộn, Huân Nhi chắc không trách ta chứ. Nếu lúc này tháo mặt nạ ra, sẽ thấy được nụ cười của Vân Tú bên dưới. Có thể gặp lại Tiêu Huân Nhi, Vân Tú rất vui, ánh mắt nhìn nàng cũng tràn ngập ý cười. Không trách đâu, Huân Nhi sao lại trách Tú Nhi ca ca được. Huynh có thể đến thăm Huân Nhi, là Huân Nhi vui lắm rồi. Tiêu Huân Nhi lắc đầu, vẻ mặt hạnh phúc. Ngoan thật. Vân Tú véo nhẹ má Tiêu Huân Nhi. Đã 4 năm trôi qua. Gương mặt bụ bẫm ngày nào đã không còn, véo lên cũng không có độ đàn hồi như xưa. Nhưng cảm giác này cũng có một hương vị riêng. Dù bị véo má, Tiêu Huân Nhi cũng không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn có vẻ vui vẻ và mãn nguyện. Dù sao thì, người véo má nàng không phải ai khác, mà là Hồn Tú ca ca mà nàng ngày đêm mong nhớ. Ngoài Hồn Tú ca ca, căn bản không ai có thể véo má nàng. Bao nhiêu lần trong giấc mơ, nàng đều mơ thấy Hồn Tú ca ca véo má mình, bây giờ cuối cùng đã thành hiện thực. 4 năm rồi, vẫn là cảm giác ấy. Tú Nhi ca ca, sao huynh lại đeo mặt nạ thế? Đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi nhìn vào mắt Vân Tú đầy khó hiểu. Bởi vì Vân Tú nghe lời Tiêu Huân Nhi, hơi do dự, không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ lại nói, Huân Nhi, ta đẹp trai quá, lúc ra ngoài phụ thân sợ ta trêu hoa ghẹo nguyệt, có lỗi với muội, nên bắt ta đeo mặt nạ. Vân Tú có thể tưởng tượng, nếu hắn nói như vậy, chắc chắn sẽ có người cười rụng cả răng. Đẹp trai? Đó là lý do để đeo mặt nạ sao? Phải tự luyến đến cảnh giới nào mới có thể nói ra những lời như vậy? Mặc dù, Vân Tú biết rõ nếu mình cứ thế nói thật, đó chính là sự thật. Nhưng căn bản sẽ không có ai tin. Không cách nào khác, sẽ không ai chịu tin rằng có người đẹp trai hơn mình. Trừ khi họ tận mắt nhìn thấy. Và nếu tận mắt thấy, họ sẽ yêu ngay người đẹp trai hơn mình đó, bất kể giới tính của đối phương là gì. Muội đoán xem. Vân Tú cuối cùng vẫn giấu đi sự thật, cười nói. Đoán ư? Tiêu Huân Nhi ngồi trên đùi Vân Tú, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng. Tiêu Huân Nhi cất giọng trong trẻo, ta biết rồi. Nàng làm bộ như con nan nhập hồn, nói, Tú Nhi ca ca chắc chắn rất đẹp trai, sợ đẹp quá sẽ rước phiền phức, nên mới đeo mặt nạ. Không tệ. Vân Tú cười nói. Rất vui, Tiêu Huân Nhi vậy mà lại đoán trúng sự thật. Còn Tiêu Chiến ngồi trên cao nghe cuộc đối thoại của hai người, trong lòng thầm mắng, khốn kiếp, thằng nhóc Vân Tú này khoác lác cũng không biết soi gương trước. Phụ thân. Ngay lúc Tiêu Chiến đang không nhịn được mà chửi thầm trong lòng, một cậu bé mặc áo bào đen bước vào đại sảnh. Người vừa tới không phải ai khác, chính là Tiêu Viêm. Sự xuất hiện của cậu đã thu hút ánh mắt của Vân Tú, hắn không khỏi nhìn về phía cậu bé chừng 8, 9 tuổi này. Ngay cả Tiêu Huân Nhi đang ngồi trong lòng Vân Tú cũng nhìn về phía Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm mặc một thân áo bào đen, trông khá gầy gò, cũng không được xem là tuấn tú. Ít nhất trong mắt Vân Tú, xét về dung mạo, hắn có thể bỏ xa Tiêu Viêm mấy con phố. Tuy nhiên, không biết tại sao dung mạo bình thường này trong mắt Vân Tú lại có vẻ rất ưa nhìn. Có cảm giác xem trăm lần không chán. Có lẽ, đây chính là khí chất của nhân vật chính trong truyền thuyết. Cũng tạm được. Đây là đánh giá của Vân Tú về nhan sắc của đồng hương này. Không xấu, ngũ quan đoan chính, cộng thêm khí chất nhân vật chính chồng lên, cũng có thể coi là một mỹ nam tử. Đương nhiên, so với mỹ nam tử thực thụ, vẫn còn kém rất xa. Ví dụ như hắn, Vân Tú. Hắn mà tháo mặt nạ ra, hắn còn nghi ngờ liệu Tiêu Viêm có thích mình không nữa. Sau khi đánh giá dung mạo của Tiêu Viêm, Vân Tú không khỏi cảm ứng một chút thực lực của cậu. 8 đoạn. Đấu khí 8 đoạn. Thực lực không tệ còn có linh hồn lực. Vân Tú thầm nhủ trong lòng. Tiêu Viêm 4 tuổi tu luyện, 11 tuổi trở thành đấu giả, thiên phú tu luyện như vậy cũng không kém ta là bao. Nếu hắn có huyết mạch đấu đế, sinh ra trong tiêu giới của ngàn năm trước, chắc chắn cũng sẽ giống ta, được vinh danh là người có tư chất thành đế, là hy vọng của Tiêu tộc. Đáng tiếc, Tiêu tộc từng tung hoành đại lục, oai phong một cõi, giờ đã sa sút thành Tiêu gia bây giờ. Huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc cũng đã bị Tiêu Huyền hủy hoại toàn bộ. Nếu Tiêu Viêm không có Dược lão làm hắc, thì chỉ có thể dừng bước ở cấp bậc đấu hoàng. Tiêu Viêm lúc này không khỏi rùng mình, trong lòng thầm nghĩ, sao mình lại có cảm giác như bị ai đó nhìn thấu, như thể bị theo dõi vậy. Tiêu Huân Nhi lúc này từ trên đùi Vân Tú bước xuống, đi đến bên cạnh Tiêu Viêm. Huân Nhi. Tiêu Viêm mỉm cười. Tiêu Huân Nhi không nói gì, nàng kéo Tiêu Viêm đến trước mặt Vân Tú, cất giọng trong trẻo giới thiệu, Tú Nhi ca ca, đây là Tiêu Viêm ca ca. Vân Tú, nhìn Tiêu Huân Nhi cười tươi như hoa, Vân Tú lúc này không biết nên nói gì, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ đã hoàn toàn đen lại. Giờ khắc này, Vân Tú cảm thấy mái tóc xanh của mình đã biến thành màu lục, cơ thể khẽ run rẩy, thầm nghĩ, mình cuối cùng vẫn đến muộn một bước sao? Mình cuối cùng vẫn bị cắm sừng rồi sao? Nghĩ đến đây, nắm đấm dưới tay áo của Vân Tú không khỏi siết chặt, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ âm trầm đến mức sắp vắt ra nước. Hắn chính là vị hôn phu Tiêu Viêm của mình sao? Nạp Lan Yên Nhiên lúc này nhìn Tiêu Viêm trong bộ hắc bào, trong lòng thầm nghĩ, đôi mắt đẹp lấp lánh không biết đang suy tư điều gì. Người khỏe ta là Vân Tú. Vân Tú lúc này lòng đang rỉ máu, nhưng nể mặt Tiêu Huân Nhi, hắn vẫn tự giới thiệu với đồng hương này. Lời nói lắp bắp, không chút tự tin. Bởi vì... Nghe đi. Các ngươi hãy nghe cho kỹ. Tiếng trái tim tan vỡ. Vân Tú nhớ lại câu nói Tiêu Viêm ca ca vừa rồi của Tiêu Huân Nhi, trái tim hắn hoàn toàn vỡ nát. Vỡ thành vô số mảnh, nhặt cũng không nhặt lại được, không thể nào vá lại thành một trái tim hoàn chỉnh. Tiêu Viêm không hiểu chuyện gì, cứ ngỡ Vân Tú là một người nói lắp. Cậu cười rạng rỡ, chào ngươi, ta là Tiêu Viêm. Cậu lúc này là thiên tài trong gia tộc, đang lúc đắc ý phơi phới, nụ cười thường trực trên môi, đó là sự tự tin vào thực lực của mình. Tiêu Viêm. Vân Tú lẩm bẩm trong miệng, hàm răng dưới lớp mặt nạ nghiến ken két. Rồi hắn nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, Huân Nhi, muội với vị tiểu huynh đệ này tình cảm rất tốt sao? Giọng điệu có chút kỳ quái, không khí phảng phất tràn ngập mùi chua lè. Không biết bình giấm nhà ai bị đổ. Lúc này, Vân Tú đang chờ một câu trả lời, một câu trả lời để có thể tiễn Tiêu Viêm lên đường. Chết tiệt! Hắn cảm giác trên đầu mình có vật gì đó màu xanh, Vân Tú đã có ý định đại khai sát giới. Không tốt đâu. Tiêu Huân Nhi cũng nhận ra sự thay đổi của Vân Tú, vội vàng ngồi lại lên đùi hắn, ôm lấy hắn, lắc đầu nũng nịu nói. Tú Nhi ca ca đừng giận, Huân Nhi yêu nhất là Tú Nhi ca ca. Tiêu Huân Nhi cảm nhận được hồn Tú ca ca của mình không vui, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi nàng chạy tới kéo Tiêu Viêm qua, cô bé lập tức hiểu ra. Lúc này lại ngồi trên đùi hồn Tú ca ca, lại ôm lấy hắn, cảm giác trong lòng thật ấm áp. Cái này Vân Tú lúc này cảm nhận được áp lực trên đùi, và sự ấm áp ùa vào lồng ngực, hắn hơi sững sờ. Rất nhanh. Vẻ mặt đen kịch dưới lớp mặt nạ của Vân Tú biến mất, dần dần hiện lên nụ cười. Nắm đấm siết chặt cũng từ từ buông lỏng. Hắn hiểu rồi. Mình không có bị cắm sừng, Huân Nhi vẫn là Huân Nhi của ngày xưa. Dù nàng bây giờ là Tiêu Huân Nhi, hay là cổ Huân Nhi của lúc trước, nàng vẫn là Huân Nhi luôn cuốn quýt lấy hắn, người có hôn ước với hắn. Vân Tú thì mãn nguyện, nhưng Tiêu Viêm thấy cảnh này lại cảm thấy mình bị cắm sừng rồi. Khốn kiếp, Tiêu Viêm thấy Tiêu Huân Nhi vốn đang ở bên cạnh mình, trong nháy mắt đã ngã vào lòng người khác. Lòng cậu chua xót. Cậu đã cố gắng suốt 4 năm, từ khi Tiêu Huân Nhi xuất hiện ở Tiêu gia 4 năm trước, cậu đã luôn nỗ lực. 4 năm trước đêm đó không thành công. Tiêu Viêm liền không dám đi vào ban đêm nữa, sợ huynh đệ của mình khó giữ được. Cậu cũng không muốn huynh đệ mình chưa kịp trưởng thành đã phải hy sinh. Cho nên, cậu vừa tu luyện 3 ngày, vừa rút ngắn khoảng cách với Tiêu Huân Nhi. 4 năm trôi qua, quan hệ của hai người cũng rất tốt. Và Tiêu Viêm cũng đã vô thức xem Tiêu Huân Nhi là người của mình. Thành quả cậu vung đắp suốt 4 năm, đột nhiên một ngày lại nằm trong vòng tay người khác. Lại còn ngay trước mặt cậu, cậu có thể không chua sao? Tiêu Viêm cũng cảm thấy lòng mình đang rỉ máu, tan nát. Cố gắng 4 năm, cậu chỉ mới nắm được tay nhỏ của Tiêu Huân Nhi, vậy mà đã tự đắc một hồi lâu. Tay đã nắm được rồi, tiến thêm một bước nữa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không ngờ. Vạn vạn không ngờ. Mẹ nó, cậu lại bị người khác cướp mất. Tiêu Viêm trong lòng tức điên, nếu không phải biết mình không thể nào là đối thủ của tên Vân Tú chết tiệt này. Tiêu Viêm đã muốn đánh cho hắn một trận ra bả, không có chút đạo nghĩa giang hồ nào. Không biết cái của Viêm ca không thể đụng vào sao. Tiêu Viêm trong lòng dù tức giận, nhưng cũng đành bất lực. Cậu tỏ ý không muốn ăn cơm chó nữa, ánh mắt cậu khẽ liếc đi, vừa hay đối diện với Nạp Lan Yên Nhiên. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tiêu Viêm, đẹp thật, cô nương này không tệ, Viêm ca ta chấm rồi. Nạp Lan Yên Nhiên, vị hôn phu này có vẻ không tệ. Ít nhất trông không xấu, ưa nhìn, không còn cảm giác chán ghét nữa. Chào cô, ta là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đi đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Không có được thì hãy để nó qua đi. Đời người nên nhìn về phía trước, thiên hạ thiếu gì gái đẹp, có gì phải đơn phương một cành hoa. Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên cất giọng trong trẻo, ta là vị hôn thê của ngươi. Hừ. Tiêu Viêm nghe lời của Nạp Lan Yên Nhiên, trong lòng ngơ ngác mông lung. Chỉ có một câu mẹ kiếp mới có thể diễn tả được sự chấn động trong lòng cậu lúc này. Cậu thầm nghĩ, cái này cách chào hỏi của mấy cô gái ở dị giới táo bạo vậy sao? Mở miệng ra đã là ta là vị hôn thê của ngươi, nàng định dọa chết ta à, nhưng mà, cái tên Nạp Lan Yên Nhiên này nghe quen quen. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Tiêu Viêm đang ngây người, không nói gì. Nàng muốn xem trong lòng Tiêu Viêm có vị hôn thê là nàng hay không? Hừ. Tiêu Chiến ngồi trên cao nghe lời của Nạp Lan Yên Nhiên, cũng hơi sững sờ. Rất nhanh ông đã tỉnh táo lại. Ông bước nhanh đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, có chút kinh ngạc, Nạp Lan Yên Nhiên, con là Yên Nhiên chất nữ. Là con, Tiêu Thúc Thúc. Nạp Lan Yên Nhiên lễ phép mỉm cười. Tiêu Chiến, Yên Nhiên, sao con lại đến Tiêu gia? Sao lại đi cùng với Tú Nhi vậy? Lúc này Tiêu Chiến trong đầu đầy dấu chấm hỏi, ông vốn tưởng cô bé này cũng là người của cổ tộc. Lại vạn vạn không ngờ, cô bé này lại chính là con dâu chưa về nhà chồng của mình. Thật hổ thẹn. Nhất thời, ông hoàn toàn không nhận ra. Tiêu Viêm lúc này cuối cùng cũng nhớ ra, cậu đã hiểu tại sao cái tên Nạp Lan Yên Nhiên lại nghe quen tai đến thế. thì ra đây là Nạp Lan Yên Nhiên, vị hôn thê có hôn ước từ trong bụng mẹ với mình. Lúc này, Tiêu Viêm cuối cùng cũng hiểu tại sao người ta lại nói nàng là vị hôn thê của mình. Vốn tưởng chỉ là lời nói gần gũi. Không ngờ, lại là sự thật, nàng chính là vị hôn thê của cậu. Lúc này, Tiêu Viêm không khỏi bắt đầu nghiêm túc đánh giá Nạp Lan Yên Nhiên, phải nói thế nào đây? Nếu như trước đó, đối với Nạp Lan Yên Nhiên, cậu chỉ mang lòng hảo cảm, thì lúc này Tiêu Viêm nhìn nàng lại tràn đầy sự thưởng thức. Tiêu thúc thúc, Yên Nhiên đến đây là để Nạp Lan Yên Nhiên định nói, nhưng lời chưa dứt, Vân Tú đã đứng dậy nói, vị Nạp Lan tiểu thư này là trốn nhà đi, nghe nàng muốn đến Tiêu gia ở thành Ô Thản, vừa hay tiện đường, nên ta đã đưa tới. À thì ra là thế. Tiêu Chiến nghe lời Vân Tú, lập tức ra vẻ bừng tỉnh. Ông chấp tay với Vân Tú, phiền Tú Nhi rồi. Không có gì. Đã vậy, ta dẫn Huân Nhi đi trước, các người cứ trò chuyện. Nói xong, Vân Tú liền kéo Tiêu Huân Nhi rời đi, chuẩn bị nhường sân khấu lại cho Tiêu Viêm và những người khác. Hắn đã đưa Nạp Lan Yên Nhiên đến Tiêu gia an toàn, tiếp theo Nạp Lan Yên Nhiên muốn hủy hôn hay làm gì khác, chuyện đó đều không liên quan đến hắn. Đồng thời, hắn cũng không muốn ở lại đây xem kịch. Có thời gian xem kịch, không bằng dành thời gian cho thế giới hai người, bồi dưỡng tình cảm, chẳng phải tốt hơn sao? Trong tiểu viện của Tiêu Huân Nhi. Thân phận của Tiêu Huân Nhi không thấp, Tiêu Chiến biết rõ điều đó, nên đãi ngộ dành cho nàng cũng rất tốt. Chỉ riêng cái tiểu viện này thôi, đã có thể thấy Tiêu Huân Nhi ở Tiêu gia sống không tệ. Vừa vào tiểu viện, Vân Tú liền phát hiện có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, hắn nhìn về phía ánh mắt đó, khẽ gật đầu. Lăng Ảnh đang ẩn mình trong bóng tối lúc này kinh hãi. Người này, có thể phát hiện ra ta sao? Hắn rốt cuộc là ai? Tu Vi chắc chắn hơn ta, tại sao lại có thể thân mật với tiểu thư như vậy? Lăng Ảnh không hy vọng có bất kỳ kẻ lạ mặt nào xuất hiện bên cạnh tiểu thư nhà mình, hắn từ từ tiến về phía Vân Tú. Lăng Ảnh am hiểu ẩn náu, người cùng cảnh giới với hắn cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn, đó cũng là lý do tại sao Cổ Nguyên lại sắp xếp Lăng Ảnh bảo vệ Tiêu Huân Nhi. Tại thành Ô Thản, nơi đại đấu sư xưng vương xưng bá, một cường giả đấu hoàng, một cường giả đấu hoàng am hiểu ẩn thân là đủ rồi. Nếu cử người quá mạnh, ngược lại sẽ làm lộ sự tồn tại của Tiêu Huân Nhi. Ai có thể ngờ được công chúa của cổ tộc lại xuất hiện ở một khu vực xa xôi như vậy trên đại lục? Ai có thể đoán được, hộ vệ bên cạnh công chúa của cổ tộc lại chỉ là một đấu hoàng? Vân Tú dừng lại, nhìn Lăng Ảnh đang từ từ tiến đến, tưởng rằng mình rất kín đáo, hắn thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, không cần phải dò xét ta làm gì. Ta không phải là sự tồn tại mà ngươi có thể dò xét. Hừ. Lăng Ảnh và Tiêu Huân Nhi đều hơi sững sờ. Lăng Ảnh ngây người, trong lòng kinh hãi, hắn có thể phát hiện ra ta. Lăng Ảnh rất tự tin vào thuật ẩn thân của mình. Dù là cường giả đấu tông ở đây, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, hắn đều có tự tin rằng mình sẽ không bị phát hiện. Không ngờ, bây giờ lại bị phát hiện. Điều này càng làm cho Lăng Ảnh thêm phần ngưng trọng, thực lực của người này chắc chắn trên cả đấu tông. Hắn tiếp cận tiểu thư nhà mình như vậy, mưu đồ quá lớn. Tiêu Huân Nhi lúc này tỉnh táo lại, nàng biết tại sao Hồn Tú ca ca của mình lại nói những lời khó hiểu như vậy. Tiêu Huân Nhi nói với khoảng sân không một bóng người, Lăng Thúc, đây là Tú Nhi ca ca, là người nhà. Thúc không cần quá lo lắng. Đi thôi, Tú Nhi ca ca. Dứt lời, nàng kéo tay Vân Tú đi vào tiểu viện, ngồi xuống bên bàn đá trong sân. Cái này thấy tiểu thư nhà mình thân mật với đối phương như vậy, hoàn toàn không giống như mới quen biết. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ là cường giả trong tộc. Nghĩ vậy, hắn cũng lặng lẽ lùi lại rất nhiều. Bên bàn đá. Tiêu Huân Nhi bò lên bàn đá, hai tay chống cằm, nàng nhìn Vân Tú với vẻ mặt sùng bái. Huân Nhi, muội đừng có làm bộ dạng đó nhìn ta được không? Bị Tiêu Huân Nhi nhìn như vậy, Vân Tú dưới lớp mặt nạ có vẻ hơi gượng gạo và lúng túng. Các ngươi có hiểu cảm giác lúng túng khi bị một tiểu lô ly nhìn chằm chằm không? Không. Các ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được. Dù sao thì, các ngươi không thể nào là Tú Nhi. Tú Nhi ca ca, Huân Nhi rất tò mò về dung mạo dưới lớp mặt nạ của huynh. Tiêu Huân Nhi chống cằm, vẻ mặt hiếu kỳ. Tiêu Huân Nhi biết, Hồn Tú ca ca của mình đeo mặt nạ chắc chắn là vì quá đẹp trai. Nhưng mà, đẹp trai đến mức nào? Tiêu Huân Nhi cũng không biết. Ký ức của nàng lúc này chỉ dừng lại ở hình ảnh Hồn Tú lúc 4 tuổi. Vân Tú mỉm cười, muốn xem không? Hắn xoa đầu Tiêu Huân Nhi, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều. Muốn. Tiêu Huân Nhi gật đầu như gà mổ thóc. Đã Huân Nhi muốn xem, Tú Nhi ca ca sẽ không từ chối. Hắn véo nhẹ má Tiêu Huân Nhi. Vân Tú thu tay về, hai tay chậm rãi cởi nút thắt sau đầu, từ từ tháo mặt nạ xuống. Tiêu Huân Nhi nhìn chằm chằm vào động tác của Vân Tú, khi hắn tháo mặt nạ ra, để lộ dung mạo khuynh thế bên dưới. Tiêu Huân Nhi ngây cả người. Vài giây sau, Tiêu Huân Nhi tỉnh táo lại. Giờ khắc này, nàng đã hiểu. Nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao Tú Nhi ca ca của mình lại phải đeo mặt nạ, cái này không đeo không được. Nàng vội vàng đứng dậy, trong ánh mắt ngơ ngác của Vân Tú, nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, vội vàng đeo lại mặt nạ cho hắn. Miệng lẩm bẩm nói, Tú Nhi ca ca, huynh mau đeo mặt nạ vào đi. Tiêu Huân Nhi vội vàng đeo lại mặt nạ cho Vân Tú. Không có lý do gì đặc biệt, nàng chỉ là muốn đeo lại mặt nạ cho Tú Nhi ca ca của mình. Không đeo thật sự không được. Nàng vẫn luôn biết Tú Nhi ca ca của mình rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai, vẫn luôn biết điều đó. Từ khi còn nhỏ, lúc hai người gặp nhau, nàng đã bị đại ca ca vô cùng có nhan sắc này thu hút. Bây giờ, 4 năm không gặp, hồn Tú ca ca của nàng lại càng đẹp trai hơn. Khoảnh khắc hồn Tú ca ca tháo mặt nạ xuống, nàng đã hiểu. Nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao hồn Tú ca ca của mình lại phải đeo mặt nạ, cái này không đeo không được. Quá đẹp rồi, kinh động như gặp thiên nhân. Giờ khắc này, Tiêu Huân Nhi có một cảm giác nguy cơ rất mạnh, nàng sợ hồn Tú ca ca của mình sẽ bị người khác cướp mất. Sau khi đeo lại mặt nạ cho Vân Tú, Tiêu Huân Nhi từ phía sau ôm lấy hắn. Cơ thể Vân Tú khẽ rung lên, không biết vì lý do gì. Cả người Tiêu Huân Nhi cứ thế dán vào lưng Vân Tú, rất sợ hồn Tú ca ca của mình bị cướp đi. Buông tay ra, là hắn sẽ chạy mất. Tú Nhi ca ca. Tiêu Huân Nhi tựa vào người Vân Tú gọi. Huân Nhi. Tú Nhi ca ca hứa với Huân Nhi một chuyện được không? Tiêu Huân Nhi chậm rãi mở miệng. Huân Nhi, cứ nói trước xem thế nào đã được không? Vân Tú không vội đồng ý ngay. Nếu không làm được mà đã đồng ý thì không được. Tiêu Huân Nhi lắc đầu nói, Tú Nhi ca ca hứa với Huân Nhi trước được không? Hừm, Vân Tú im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi gật đầu, được. Tiêu Huân Nhi nghe được câu trả lời của Vân Tú, trong lòng vui mừng, vội vàng nói, Tú Nhi ca ca hứa với Huân Nhi, sau này ngoài lúc ở cùng Huân Nhi có thể tháo mặt nạ ra, ở bên ngoài đều không được tháo mặt nạ xuống. Vân Tú, nghe vậy, Vân Tú ngây cả người. Đây là chuyện gì? Mình đẹp trai quá sao? Đến mức khiến một cô bé 8 tuổi cũng cảm thấy có nguy cơ. Vân Tú thầm nhủ trong lòng. Tỉnh ngộ lại, hắn không khỏi bất đắc dĩ cười khổ dưới lớp mặt nạ, cái nhan sắc chết tiệt này, không có chỗ để mà sắp đặt. Được, ta hứa với Huân Nhi, sau này sẽ không dễ dàng tháo mặt nạ ra. Ngoài mũi ra, không ai xứng đáng được thấy dung mạo dưới lớp mặt nạ của ta. Vân Tú vội vàng đảm bảo. Yê! Thật không? Tiêu Huân Nhi nghe lời của Vân Tú, trong lòng nhảy cẫng vui sướng, có chút không tin. Đương nhiên. Vân Tú quay người, ôm lấy Tiêu Huân Nhi đang không chút phòng bị vào lòng. Đôi mắt Vân Tú như có một loại ma lực nào đó, nhìn chằm chằm Tiêu Huân Nhi trong lòng, khiến mặt nàng hơi ửng đỏ. Nàng ôm lấy Vân Tú, nhỏ giọng nói, em tin hồn Tú ca ca. Ngoài bản thân Tiêu Huân Nhi, chỉ có một mình Vân Tú mới nghe được. Lăng Ảnh trong bóng tối thấy tiểu thư nhà mình thân mật với Vân Tú như vậy, vừa kéo vừa ôm. Lập tức hiểu ra. Hắn thầm nghĩ, xem ra người đeo mặt nạ này thật sự là người trong cổ tộc. Nhưng tộc trưởng đã phái người đến, tại sao ta lại không nhận được chút tin tức nào từ trước? Ngày hôm sau. Đây là ngày thứ 3 Vân Tú đến Tiêu gia. Mấy ngày nay, Vân Tú cũng dính lấy Tiêu Huân Nhi, bồi dưỡng tình cảm. Hai người dù có một tờ hôn ước, nhưng tình cảm vẫn rất quan trọng. Mặc dù hôn ước của hai người cũng là sự kết hợp của lợi ích, nhưng đây chẳng phải là một cái duyên sao? Họ đã có cái duyên này, tự nhiên cũng phải bồi dưỡng cái phận này, để duyên phận triệt để kết hợp với nhau. Nói cũng lạ, 3 ngày nay Vân Tú không hề thấy đồng hương của mình ở Tiêu gia. Còn về chuyện xảy ra trong đại sảnh sau khi hắn và Tiêu Huân Nhi rời đi, hắn hoàn toàn không biết. Khi hắn gặp lại Tiêu Chiến, cũng không đọc được gì trên mặt ông ta, không thấy sự thất vọng hay hận thù sau khi bị từ hôn. Hắn chỉ biết Nạp Lan Yên Nhiên cũng ở lại. Cụ thể là Nạp Lan Yên Nhiên tự nguyện ở lại hay Tiêu gia đã dùng thủ đoạn gì? Hắn hoàn toàn không rõ, cũng không tìm hiểu. Hôm nay, Tiêu Huân Nhi đang tu luyện trong sân của mình. Trong mắt nàng, hồn Tú ca ca của mình vừa mạnh mẽ, lại đẹp trai như vậy, nàng không muốn làm bình hoa hay gánh nặng. Vì để hồn Tú ca ca của mình không bị người khác cướp đi, Tiêu Huân Nhi cảm thấy mình cần phải nâng cao thực lực. Chứ không phải bị hạnh phúc ngắn ngủi mấy ngày nay làm choáng váng đầu óc, nàng muốn hạnh phúc vĩnh cửu, chứ không phải ngắn ngủi. Cho nên, thực lực rất quan trọng. Đối với hành động này của Tiêu Huân Nhi, Vân Tú chỉ bất đắc dĩ cười, nàng tu luyện thì hắn cũng rảnh rỗi. Một khi rảnh rỗi, Vân Tú lại thấy buồn chán. Hắn quyết định đi dạo một chút, đi tới đi lui, hắn lại ma xui quỷ khiến đi đến hậu sơn của Tiêu gia. Hắn dạo bước trong hậu sơn của Tiêu gia, muốn tìm kiếm chút may mắn, xem mình có cơ hội gặp đồng hương Tiêu Viêm không. Nếu có thể gặp, chứng tỏ bọn họ thật sự có duyên. Nhưng nếu không gặp được, thì thôi vậy. Đối với người đồng hương dị giới này, Vân Tú không thể nói là có hảo cảm, dù sao, đây là người đàn ông duy nhất có cơ hội cắm sừng mình. Đối với hắn mà có hảo cảm, hắn không giết cậu ta đã là may rồi. Hảo cảm gì đó là không tồn tại. Có tiếng nước. Đi tới, Vân Tú nghe thấy tiếng nước. Hắn hơi sững sờ, rồi liền đi theo tiếng nước. Tiêu Viêm. Thật là trùng hợp, hắn gặp Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm đang lén lén lúc lúc đi tới, nhìn trái ngó phải, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ bị phát hiện. Vân Tú tiến lên vỗ vai Tiêu Viêm, cái vỗ này làm Tiêu Viêm giật mình run rẩy. Cậu đột ngột quay người lại nhìn. Vân Tú. Sau một thoáng hoảng sợ, không chút do dự, Tiêu Viêm nhấc chân bỏ chạy. Không chạy không được, cậu bị lộ rồi. Hừ. Nhìn Tiêu Viêm bỏ chạy, Vân Tú hơi sững sờ, không biết tại sao Tiêu Viêm thấy hắn lại có phản ứng lớn như vậy. Gọi một tiếng cũng không gọi đã bỏ chạy, bây giờ đã chạy mất tăm. Vân Tú có chút tò mò. Hành vi của Tiêu Viêm này có chút không đúng, trong này chắc chắn có vấn đề. Vân Tú cũng không có ý định ngăn cản, hắn quay người đi vào sâu bên trong. Rào rào rào tiếng nước càng lúc càng gần. Soạt soạt soạt bên tai Vân Tú truyền đến âm thanh như vậy, hắn lẩm bẩm trong miệng, ma thú, rắn. Không trách Vân Tú lại nghĩ như vậy, tiếng nước, tiếng soạt soạt, đây chẳng phải là rắn sao. Ngoài rắn ra, còn có thể là gì? Hắn chậm rãi đến gần. Có bụi cỏ cản đường đi của hắn, tiếng nước bên tai Vân Tú càng lúc càng rõ. Hắn đẩy bụi cỏ ra. Sau đó hắn ngây cả người. Đẩy bụi cỏ ra, hắn thấy một cái ao nước, trong ao thật sự có rắn, nhưng không phải ma thú, mà là mỹ nhân. Vân Tú ngây người, con rắn trong ao cũng ngây người, nàng hoàn toàn không ngờ được lại có người có thể tìm đến đây. Ực. Cổ họng Vân Tú không khỏi trở nên khô khốc, trong đầu hắn chỉ còn lại hai chữ trắng quá. Trong ao, nữ tử ngâm cả người trong làn nước, chỉ để lộ ra cái đầu và đôi chân thon dài, thẳng tắp, trắng nõn. Mà thứ thu hút Vân Tú không phải gì khác, chính là đôi chân dài miên man ấy, khiến hắn không nhịn được thầm khen trong lòng, trắng quá. Trong đầu hắn đôi chân này của cô. Vân Tú cổ họng khô khốc nói, mắt không hề rời khỏi nơi đó. Con rắn thấy Vân Tú cứ nhìn chằm chằm vào chân mình không dứt, không khỏi cười duyên nói, chân này vừa trắng vừa thẳng, muốn sờ không? Vân Tú cổ họng nóng rang, gật đầu, muốn. Sau đó hắn liền tiến về phía con rắn. Rồi hắn sờ lên đôi chân trắng nõn thon dài, con rắn hỏi, sờ thích không? Vân Tú gật đầu, thích. Tưởng tượng quá tốt đẹp, đến mức Vân Tú lúc này không phân biệt được thực tế và ảo tưởng, hắn ma xui quỷ khiến từ từ tiến về phía ao nước. Vân Tú bước đi trên mặt nước, luôn giữ một khoảng cách 1 cm so với mặt ao, trông như đang đi dạo trên nước. Con rắn thấy đối phương có thể đi trên không, lại lần nữa ngây người. Theo nàng biết, phải là cường giả đấu tông mới có thể đi trên không. Giờ khắc này, trong lòng nàng thực sự chấn động. Một cường giả đấu tông tại sao lại xuất hiện ở Tiêu gia? Tại sao trước đây nàng chưa từng gặp qua? Tại sao đối phương lại nhìn lén nàng tắm? Đối phương đi về phía mình để làm gì? Và tại sao hắn lại đeo mặt nạ? Lúc này, từng câu hỏi hiện lên trong đầu con rắn, nàng không dám lên tiếng, hoặc có lẽ nàng vẫn còn đang chìm trong chấn động, mãi chưa tỉnh lại. Nàng cứ thế trơ mắt nhìn đối phương tiến về phía mình. Vân Tú đến gần, cuối cùng ngồi xổm xuống, ngay trước mặt con rắn này. Hắn đưa tay ra, đầu tiên là khẽ chạm vào một chút. Chỉ là một cái chạm nhẹ, cơ thể con rắn khẽ run lên. Chính vì cái run rẩy này của đối phương, Vân Tú lập tức tỉnh ngộ. Giờ khắc này, hắn đã hiểu. Cô nương, ta Vân Tú ngẩng đầu nhìn đối phương, hắn muốn nói đây là hiểu lầm, nhưng liệu đây có thể là hiểu lầm sao? Hắn tin, nhưng đối phương có tin không? Nếu hắn thấy người này rồi quay người bỏ đi, có lẽ còn là hiểu lầm. Nhưng đằng này, Vân Tú không những không đi, mà còn tiến tới động tay động chân, đây đâu còn là hiểu lầm nữa. Đây rõ ràng là đùa giỡn lưu manh rồi. Vân Tú vừa mở miệng, không chỉ hắn hiểu, mà con rắn cũng hiểu. Nàng tỉnh táo lại, đưa tay ra sau lưng rút trường kiếm, vung kiếm chém về phía Vân Tú. Dâm tặc, xem kiếm. Vân Tú ngẩng đầu nhìn thấy thanh kiếm, lập tức, hắn lại thấy thêm nhiều thứ không nên thấy, một mảng trắng nõn. Ken. Nhát kiếm này của nàng bị một luồng sức mạnh vô hình khống chế, vốn đang chém thẳng vào giữa đầu Vân Tú, lại không hiểu sao bị lệch đi. Lưỡi kiếm sắc bén. Chém đứt một lọn tóc của Vân Tú, đồng thời cũng chém đứt sợi dây buộc mặt nạ, khiến chiếc mặt nạ rơi xuống. Lại một kiếm nữa. Một kiếm thất bại, nàng không hề nản lòng, chuẩn bị vung thêm một kiếm nữa về phía Vân Tú, nhưng khi ngẩng đầu lên, nàng ngây cả người. Thanh trường kiếm giơ quá đầu, cứ thế ngay ra, chậm chạp không hạ xuống. Hừ, mặt nạ của ta. Vân Tú nhặt lấy chiếc mặt nạ đang từ từ rơi xuống, một giây sau, không gian xung quanh hắn khẽ dao động, rồi hắn biến mất không tăm tích. Vài giây sau, nàng mới từ từ tỉnh lại, nhặt lên lọn tóc rơi trong nước, nhìn chằm chằm vào nó vài giây, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, nàng đứng dậy rời khỏi ao. Vân Tú lúc này đang đứng sừng sững trên không trung, dùng thực lực của mình để ẩn thân. Mọi hành động của đối phương đều nằm trong tầm mắt của hắn. Nhìn đối phương rời khỏi ao nước, rời khỏi nơi đó. Vân Tú đeo lại mặt nạ, lẩm bẩm trong miệng, chết tiệt, bị Tiêu Viêm gài bẫy rồi. Hắn đã hiểu tại sao Tiêu Viêm lại lén lén lút lút như vậy. Lén lút, bị hắn phát hiện rồi chạy còn nhanh hơn thỏ. Thì ra là thế. Hắn đã hiểu, nhớ lại những hành động trước đây của Tiêu Viêm, hắn đã hoàn toàn ngộ ra. Tiêu Viêm thì chạy thoát, nhưng hắn lại đụng phải. Đụng phải thì thôi đi. Quay người bỏ đi thì cũng xong, coi như là một hiểu lầm đẹp đẽ. Nhưng hắn lại không hề rời đi, mà ma xui quỷ khiến lại tiến lên sờ người ta một cái. Chỉ là sờ một cái. Chính xác mà nói, là chạm nhẹ một chút, chỉ là một cái chạm. Cảm giác đó vẫn còn đây, mịn màng như lụa, như ngọc, quả là một đôi chân tuyệt phẩm. Đương nhiên, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ai tội lỗi quá. Vân Tú khẽ thở dài. Nhìn bóng lưng đối phương rời đi, hắn lẩm bẩm trong miệng, nàng ta chắc là Tiêu Ngọc rồi. Thực sự là tội lỗi. Hừ. Vân Tú khẽ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía xa. Miệng lẩm bẩm, đến nhanh thật. Vốn tưởng phải mấy ngày nữa mới đến, không ngờ lại đến nhanh như vậy, nhất là còn có một cường giả đấu hoàng đi theo. Xem ra, Nạp Lan Yên Nhiên không chỉ quan trọng đối với Nạp Lan gia, mà còn rất quan trọng đối với Vân Lam Tông. Dứt lời. Thân hình Vân Tú từ từ biến mất tại chỗ. Tiêu phủ, trước cổng lớn. Nạp Lan Túc và Vân Vận cuối cùng cũng đã đến. Nạp Lan Túc đi thẳng đến trước cổng, nói với hai tên hộ vệ, ta là Nạp Lan Túc, mau đi thông báo cho Tiêu Chiến. Hai tên hộ vệ hơi sững sờ, rồi tỉnh táo lại, vội vàng chạy vào trong Tiêu phủ bẩm báo. Vân bọn họ biết rõ Nạp Lan Túc này là ai. Đây chính là tộc trưởng đương nhiệm của Nạp Lan gia ở Đế Đô Gia Mã Thánh Thành, không phải là một gia tộc nhỏ bé như họ có thể so sánh. Vân Vận tông chủ, ngài có cảm ứng được khí tức của Yên Nhiên không? Nạp Lan Túc hỏi Vân Vận bên cạnh. Vân Vận khẽ gật đầu, nàng nói, ta cảm nhận được khí tức của Yên Nhiên đúng là ở trong Tiêu phủ, nó rất an toàn. Vậy sao? Nạp Lan Túc nghe vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm, Yên Nhiên không sao là tốt rồi. Rất nhanh. Nghe tin Nạp Lan Túc đến, Tiêu Chiến một mặt phái người đi thông báo cho Nạp Lan Yên Nhiên, một mặt vội vã chạy ra cổng lớn. Ông không muốn để Nạp Lan Túc cảm thấy ông có ý coi thường thông gia. Nạp Lan huynh. Tiêu Chiến chắp tay với Nạp Lan Túc, cười nói. Tiêu huynh. Nạp Lan Túc cũng cười đáp lễ Tiêu Chiến. Đưa tay không đánh người mặt cười, huống chi đối phương còn là thông gia, ít nhất trong mắt Nạp Lan Túc bây giờ vẫn là vậy. Nạp Lan huynh, hai vị mời vào. Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ lướt qua Vân Vận, rồi nhanh chóng thu về, không dám nhìn nhiều. Tiêu Chiến không nhận ra Vân Vận, ít nhất là bây giờ. Nhưng đối phương có thể cùng đến với Nạp Lan Túc, và từ vị trí đứng của Nạp Lan Túc, Tiêu Chiến biết rõ thân phận của nữ tử này chắc chắn tôn quý, không phải là sự tồn tại mà Tiêu gia ông có thể đắc tội. Vân Vận tông chủ mời. Nghe vậy, Nạp Lan Túc không hề đi trước, mà cung kính nói với Vân Vận. Tiêu Chiến nghe vậy, như bị sét đánh giữa trời quang, sững sờ tại chỗ. Thì ra đối phương lại là tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Vận. Vân Vận. Đây là một nữ nhân đứng trên đỉnh cao của Gia Mã Đế Quốc, một sự tồn tại mà ngay cả hoàng thất Gia Mã cũng phải kiêng dè. Bây giờ, một nữ nhân như vậy lại xuất hiện tại Tiêu gia, mà ông, Tiêu Chiến, hoàn toàn không nhận ra, điều này thực sự khiến ông sợ hãi. Phải biết rằng Tiêu gia hiện đang ở trên lãnh thổ của Gia Mã Đế Quốc, nếu đắc tội với Vân Vận. E rằng Tiêu gia sẽ không thể tồn tại ở Gia Mã Đế Quốc được nữa. Tỉnh hồn lại, Tiêu Chiến không do dự, vội vàng cúi đầu, hổ thẹn nói. Không ngờ lại là Vân Vận tông chủ giá lâm, xin tông chủ thứ cho tội chậm trễ. Vân Vận nói, Tiêu tộc trưởng khách khí rồi, bản tọa không nhỏ nhen đến thế. Thường nói, người không biết không có tội. Tạ ơn Vân Vận tông chủ đã khoan dung, tông chủ mời vào trong, Nạp Lan huynh mời vào trong. Tiêu Chiến nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng đối phương sẽ trách tội vô lễ của mình, lại không ngờ đối phương căn bản không hề để ý, cuối cùng, vẫn là lòng dạ của mình quá hẹp hòi. Vân Vận gật đầu. Bước vào trong Tiêu phủ, Nạp Lan Túc cũng theo sau. Trong đại sảnh, Khi biết Vân Vận Tông Chủ và Nạp Lan Túc đến, ba vị trưởng lão của Tiêu gia cũng đã có mặt. Chỗ ngồi chủ tọa vẫn là của Tiêu Chiến, chủ nhà. Ba vị trí bên trái là của ba vị trưởng lão Tiêu gia. Bên phải bây giờ là Vân Vận và Nạp Lan Túc. Sau khi nhấp một ngụm trà, Nạp Lan Túc cũng không vòng vo, hỏi thẳng, Tiêu Huynh, không biết tiểu nữ có đang ở trong phủ của Huynh không? Đúng vậy. Tiêu Chiến đáp, Nạp Lan chất nữ mấy ngày trước quả thật đã đến đây, ta nghe nói nó bỏ nhà đi. Nên ta đã tạm thời sắp xếp cho nó ở lại Tiêu gia, đồng thời cũng đã phái người đến Đế Đô chuẩn bị thông báo cho Nạp Lan Huynh. Không ngờ, Nạp Lan Huynh đã đến rồi, vậy ta cũng cho người rút về thôi. Đa tạ Tiêu Huynh. Nạp Lan Túc nghe vậy, chắp tay với Tiêu Chiến, trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Chiến này quả nhiên độ lượng, con bé yên nhiên đã đến tận nơi đòi từ hôn, mà ông ta vẫn như không có chuyện gì, lòng dạ như vậy ta không bằng. Không biết Tiêu Huynh có thể cho gọi yên nhiên ra được không? Đương nhiên. Tiêu Chiến gật đầu, ta đã sớm phái người đi gọi yên nhiên cháu gái rồi, đồng thời cũng phái người đi gọi tiểu nhi Tiêu Viêm. Nạp Lan Túc chỉ chú ý đến vế đầu, còn vế sau, ông ta căn bản không để ý Tiêu Viêm là ai. Có liên quan gì đến ông ta? Ông ta căn bản không quen biết. Trước đây có thể là con rể tương lai, nhưng bây giờ yên nhiên đã đến tận cửa từ hôn, Tiêu Viêm và Nạp Lan gia của ông ta không còn quan hệ gì. Và ông ta tự nhiên cũng không biết cái gọi là người lạ này. Rất nhanh. Nạp Lan yên nhiên đã tới. Nạp Lan yên nhiên, Tiêu Thúc Thúc. Phụ thân. Lão sư. Yên nhiên, con không sao chứ? Nạp Lan Túc thấy Nạp Lan yên nhiên xuất hiện, vội vàng đi đến trước mặt nàng, quan tâm hỏi han. Đứa con gái này của ông ta là hy vọng của gia tộc, ông ta không muốn thấy Nạp Lan yên nhiên xảy ra chuyện gì. Nếu nó xảy ra chuyện, khi về Nạp Lan gia, ông ta chắc chắn sẽ bị lão gia tử lột da. Phụ thân, con không sao, con rất khỏe. Nạp Lan yên nhiên lắc đầu. Tiếp đó, nàng đi đến trước mặt Vân Vận, tò mò hỏi, lão sư, sao người lại đến đây? Mặc dù, nàng vẫn chưa chính thức bái nhập môn hạ của Vân Vận, nhưng đây cũng là chuyện sớm muộn. Vân Vận mỉm cười, ta nghe nói con xảy ra chuyện, liền vội vàng chạy đến, bây giờ thấy con không sao, ta cũng yên tâm rồi. Bà xoa đầu Nạp Lan yên nhiên, rất cưng chiều. Đối với Nạp Lan yên nhiên, Vân Vận rất yêu thích, dường như số mệnh đã định sẵn nàng và cô bé này có duyên. Con vốn không có chuyện gì, đã nói với cha là đến Tiêu gia rồi, không ngờ cha lại còn đi làm phiền lão sư. Nạp Lan yên nhiên biểu môi, có chút tự trách phụ thân mình. Bộ dạng đó rất đáng yêu. Mà Nạp Lan Túc nghe vậy, trong lòng uất ức thầm nghĩ, ta làm thế chẳng phải vì quan tâm con sao, người ta nói con gái là áo bông tri kỷ của cha, lời này là ai nói? Đứng ra đây, ta đảm bảo đánh không chết ngươi. Được rồi, phụ thân con chẳng phải cũng vì lo lắng cho con sao? Vân Vận xoa đầu Nạp Lan yên nhiên, cười nói. Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão của Tiêu gia thấy cảnh này, đều không khỏi sáng mắt lên. Không ngờ cô bé nhà Nạp Lan lại bái nhập môn hạ của tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận, đây đối với Tiêu gia họ mà nói cũng là một tin tốt. Phải biết, Nạp Lan yên nhiên và Tiêu Viêm có một tờ hôn ước, mà lần này Nạp Lan yên nhiên lại chạy đến đây đặc biệt vì Tiêu Viêm. Từ đó có thể thấy được quan hệ của hai người. Bây giờ, Nạp Lan yên nhiên bái nhập môn hạ của Vân Vận tông chủ, Tiêu gia họ sau này chắc chắn cũng sẽ được thơm lây, điểm này không còn nghi ngờ gì nữa. Trừ phi Nạp Lan yên nhiên và Tiêu Viêm không có quan hệ gì. Đương nhiên, điều đó là không thể. Yên nhiên, mục đích con đến Tiêu gia, lão sư đã biết, lão sư sẽ làm chủ cho con. Vân Vận xoa đầu Nạp Lan yên nhiên, nghiêm túc nói. Nạp Lan yên nhiên hơi sững sờ, không hiểu ý của lão sư là gì. Vân Vận đứng dậy, chắp tay với Tiêu Chiến ở vị trí chủ tọa, nói, Tiêu tộc trưởng, yên nhiên đã được bản tọa để mắt tới, mặc dù bây giờ vẫn chưa chính thức bái nhập môn hạ của ta, nhưng đây là chuyện sớm muộn. Cho nên, bản tọa ở đây có một yêu cầu quá đáng, mong Tiêu tộc trưởng có thể đồng ý. Tiêu Chiến đứng dậy, có chút thụ sủng nhược kinh nói, Vân Vận tông chủ khách khí rồi, tông chủ cứ nói, nếu là chuyện Tiêu gia ta có thể làm được, nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Vân Vận tông chủ có phân phó gì, cứ việc nói, Tiêu gia ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, quyết không từ chối. Ba vị trưởng lão của Tiêu gia cũng vào lúc này đứng lên cam đoan. Tốt lắm. Vân Vận nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Nghe nói yên nhiên và một đứa con của Tiêu gia có một tờ hôn ước. Có thật không? Vân Vận nói thẳng. Tiêu Chiến gật đầu, thật vậy, người đó không phải ai khác chính là khuyển tử Tiêu Viêm. Trong lòng ông nghi hoặc, không rõ ý của Vân Vận là gì. Trong lòng dâng lên một điềm báo không lành, Tiêu Chiến luôn cảm thấy có một dự cảm không tốt. Vậy thì tốt. Vân Vận lại gật đầu một cái, phất tay, trong nạp giới liền có ba lọ tụ khí tán cứ thế lơ lửng trước mặt bà. Một mùi hương lạ lập tức lan tỏa khắp đại sảnh, người ngửi thấy đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đây là tụ khí tán. Tiêu Chiến và mọi người đều kinh ngạc. Một lần lấy ra ba lọ tụ khí tán, Vân Lam Tông quả nhiên ra tay hào phóng, phải nói là Vân Vận Tông chủ ra tay quá hào phóng. Đồng thời, Tiêu Chiến và mấy người cũng biết rõ, chuyện tiếp theo mà Vân Vận yêu cầu chắc chắn hệ trọng. Nếu không, Vân Vận cũng sẽ không lấy ra ba lọ tụ khí tán, bảo vật bực này. Không sai, đây chính là tụ khí tán. Vân Vận nói, chỉ cần Tiêu tộc trưởng đồng ý chuyện tiếp theo, ba lọ tụ khí tán này sẽ thuộc về ngài. Tiêu Chiến không bị mất lý trí mà đồng ý ngay, mà hỏi trước, Vân Vận Tông chủ mời nói. Trên tầng mây, Vân Tú sừng sững đứng đó, nhưng không một ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Ánh mắt hắn nhìn xuống khung cảnh trong đại sảnh. Nội dung cuộc đối thoại không sót một chữ nào đã lọt vào tai Vân Tú. Hắn lẩm bẩm trong miệng, chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến sao. Nhưng lần này có vẻ sớm hơn dự kiến. Ánh mắt Vân Tú từ từ rời khỏi đại sảnh. Ở một hướng khác, Tiêu Viêm đã theo hạ nhân chậm rãi đi về phía đại sảnh. Rõ ràng, Tiêu Viêm đang chuẩn bị đi gặp nhạc phụ tương lai. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một ngọn hắc viêm nhảy múa trên đầu ngón tay, Vân Tú lẩm bẩm, không biết, viêm đế của bây giờ, có thể đỡ được ngọn lửa này không? Vân Tú chuẩn bị báo thù. Vừa rồi hắn bị Tiêu Viêm gài bẫy, không cho cậu ta một bài học thì không được. Tiêu Viêm sẽ không biết tại sao hoa ven đường lại có màu đỏ như vậy. Ầm ầm. Bầu trời vốn đang quang đãng vạn dặm bỗng nhiên sấm sét vang dội, mây đen ùn ùn kéo đến, những con rắn sét vẫy vùng trong mây đen. Hừ. Thời tiết thay đổi rồi. Nghe thấy tiếng sấm và thế giới đang dần tối sầm lại, Tiêu Viêm không khỏi dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiêu Viêm không thấy Vân Tú, cậu chỉ thấy toàn bộ thành Ô Thản lúc này bị mây đen bao phủ. Trong mây đen, rắn sét múa loạn, thanh thế hùng vĩ. Sắp mưa rồi sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm, không khỏi tăng tốc đi về phía đại sảnh, cậu không muốn bị ướt như chuột lột. Sấm này. Vân Tú lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía lôi đình trên đỉnh đầu, sấm này là nhắm vào ta sao? Lời lẩm bẩm của Vân Tú vừa dứt, lôi đình liền đánh xuống, vừa hay chứng thực phỏng đoán của hắn. Sấm này chính là nhắm vào hắn, mục tiêu chính là hắn. Vút. Vân Tú tránh được một tia sét, thầm nghĩ, không thể bị đánh trúng, nếu không sẽ bị phát hiện. Sau đó, một hiện tượng kỳ lạ cứ thế xuất hiện trên bầu trời thành Ô Thản, sấm sét ào ào giáng xuống, lốp bốp. Tuy nhiên, sấm sét chỉ rơi xuống được một nửa liền biến mất. Trong đại sảnh, tiếng sấm nổ lốp bốp bên ngoài tự nhiên cũng lọt vào tai mọi người trong đại sảnh, nhưng họ không quan tâm. Trong đại sảnh, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão của Tiêu gia lúc này đang chờ đợi câu trả lời của Vân Vận. Vân Vận rốt cuộc có chuyện gì quan trọng cần một Tiêu gia nhỏ bé như họ phải làm? Chẳng lẽ với nội tình của Vân Lam Tông cũng không làm được sao? Yên Nhiên, con nói đi. Vân Vận không mở miệng, mà để Nạp Lan Yên Nhiên tự mình nói. Dù sao đây cũng là hôn sự của Nạp Lan Yên Nhiên, để nàng tự nói là thích hợp nhất. Còn về thể diện của Tiêu gia khi bị từ hôn, Vân Vận thật sự không hề nghĩ đến. Bà cũng không cần phải nghĩ đến, hai bên không cùng một đẳng cấp. Nạp Lan chất nữ, con có yêu cầu gì cứ nói, nếu Tiêu gia ta có thể đáp ứng, nhất định sẽ đáp ứng con. Tiêu Chiến lúc này nói, ta cái này. Nạp Lan Yên Nhiên từ trong ngây người tỉnh lại. Bây giờ đối mặt với vấn đề lớn như vậy, nàng căn bản không biết phải làm gì. Từ hôn, đó chỉ là ý tưởng trước đây của nàng thôi. Bây giờ, sau hai ngày tiếp xúc ngắn ngủi, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên cảm thấy vị hôn phu trên danh nghĩa của mình cũng không tệ. Không cần phải từ hôn. Huống chi nhà gái từ hôn, chuyện này truyền ra ngoài, nhà trai làm sao có thể đứng vững trên đấu khí đại lục này. Nhưng hôm nay, một vấn đề nan giải bày ra trước mắt, Nạp Lan Yên Nhiên căn bản không biết phải làm gì. Trước đây ở nhà khóc lóc đòi hủy hôn, bây giờ lão sư cũng đứng ra nói giúp, nhưng nàng lại không muốn rút lui. Một câu thôi, thật là thơm. Nạp Lan Yên Nhiên, lão sư, ta phụ thân. Ba vị trưởng lão. Một Tiêu Viêm trong bộ hắc bào lúc này bước vào đại sảnh. Cậu cung kính nói với Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão. Viêm Nhi, con đến rồi. Nhìn Tiêu Viêm đến, Tiêu Chiến mặt mày vui mừng. Viêm Nhi của ông được mệnh danh là thiên tài trăm năm có một của Tiêu gia, 8 tuổi đã là đấu khí 8 đoạn. Đây là niềm kiêu hãnh của ông, đồng thời cũng là niềm kiêu hãnh của Tiêu gia. Tiêu Viêm đến, khiến Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nàng vội vàng đi đến bên cạnh Tiêu Viêm. Giọng trong trẻo cất lên, Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Viêm cười nói, Yên Nhiên. Hừ. Vân Vận và Nạp Lan Túc lúc này không khỏi sững sờ, đều bị mối quan hệ giữa Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm làm cho ngơ ngác. Vân Vận lúc này ném ánh mắt dò hỏi về phía Nạp Lan Túc, rốt cuộc là chuyện gì? Nạp Lan Túc lúc này cũng mặt mày ngơ ngác, lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết đây là chuyện gì. Con bé rõ ràng đã nói không thích cuộc hôn nhân này, bỏ nhà ra đi đến Tiêu gia là để từ hôn. Nhưng mà bây giờ thấy Nạp Lan Yên Nhiên và đối phương thân mật như vậy, đâu phải là dáng vẻ của người muốn hủy hôn, đây rõ ràng là mối quan hệ keo sơn gắn bó. Tiêu Viêm ca ca, đây là phụ thân của ta. Đây là lão sư của ta. Nạp Lan Yên Nhiên giới thiệu cho Tiêu Viêm. Nạp Lan thúc thúc. Lão sư. Tiêu Viêm cung kính nói. Vân Vận và Nạp Lan Túc cũng khẽ gật đầu, rồi bắt đầu nghiêm túc đánh giá Tiêu Viêm. Cuối cùng, trong lòng không khỏi âm thầm công nhận cậu. 8 tuổi, đã có thực lực đấu khí 8 đoạn, kẻ này thiên phú kinh khủng, có tư chất thành hoàng. Tương lai, Tiêu gia sẽ có thêm một cường giả đấu hoàng. Tiêu Viêm lúc này có chút gượng gạo, cậu có cảm giác như đang ra mắt phụ huynh, trong lòng hoảng hốt. Căn bản không biết phải làm gì. Sau khi giới thiệu xong, Nạp Lan Yên Nhiên lo lắng sẽ xảy ra chuyện không hay, nàng vội vàng đến trước mặt Vân Vận. Vân Vận biết ý, ngồi xuống, Nạp Lan Yên Nhiên ghé sát vào tai bà, nhẹ giọng nói, lão sư, con thích Tiêu Viêm. Giọng của Nạp Lan Yên Nhiên không lớn, nhưng mọi người ở đây đều không phải người thường, đều có thể nghe thấy lời thì thầm của nàng với Vân Vận. Tiêu Chiến và các trưởng lão của Tiêu gia cũng không nghĩ nhiều. Hai người dù sao cũng có một tờ hôn ước, đã có duyên phận, không có gì bất ngờ thì cái phận này sớm muộn cũng sẽ đến. Thích nhau, cũng không có gì là ngoài ý muốn. Ngược lại, Nạp Lan Túc nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đã biến mất. Ông thầm nghĩ, rốt cuộc là cái gì đã thay đổi Yên Nhiên? Người khác không rõ, nhưng Nạp Lan Túc lại rất rõ, con bé nhà mình khi nghe tin có hôn ước đã khóc lóc om sòm. Bây giờ, mới đến Tiêu gia vài ngày ngắn ngủi đã thay đổi chủ ý, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, Tiêu Viêm cũng thật sự ưu tú, tuổi còn nhỏ đã là đấu khí 8 đoạn, có tư chất thành hoàng. Có một người con rể như vậy đối với Nạp Lan gia mà nói chỉ có lời chứ không có lỗ. Vân Vận nghe vậy, nghiêm túc nói, Yên Nhiên, con chắc chắn chứ? Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gật đầu. Ý nghĩ của nàng thế nào, không cần nói cũng biết. Thật ra, Nạp Lan Yên Nhiên sở dĩ đổi ý là vì hai ngày tiếp xúc vừa qua, nàng phát hiện vị hôn phu này cũng không đáng ghét như mình tưởng. Nhất là trong hai ngày này, hắn đã làm rất tốt vai trò của một vị hôn phu, thường xuyên chơi đùa và dỗ dành cho nàng vui. Nàng bắt đầu không còn chán ghét hắn nữa. Vốn dĩ nàng muốn từ hôn, nhưng lại nghĩ đến việc nếu nhà gái hủy hôn, gia tộc nhà trai sẽ làm sao sống ở cái đại lục đấu khí này. Vì vậy, nàng không định từ hôn nữa. Ít nhất là bây giờ sẽ không, còn sau này có hay không thì phải xem biểu hiện của vị hôn phu Tiêu Viêm này ra sao. Về phần biểu hiện thế nào thì phải xem Tiêu Viêm tự mình lĩnh ngộ. Thật ra, trước đây nàng muốn từ hôn, nguyên nhân lớn nhất là vì chưa từng gặp mặt vị hôn phu trong truyền thuyết. Bây giờ gặp rồi, qua thời gian ngắn chung sống, nàng thấy đối phương cũng không tệ, ít nhất cũng biết dỗ mình vui vẻ. Chỉ riêng điểm này, danh phận vị hôn phu có thể tạm thời giữ lại cho hắn. Còn về thích thích là gì chứ? Là hảo cảm sao? Nếu là vậy, nàng đúng là có chút hảo cảm với hắn. Ở tuổi này, nàng vốn không hiểu thế nào là thích, chỉ nhầm lẫn hảo cảm thành thích mà thôi. Ít nhất, Nạp Lan Yên Nhiên lúc này vẫn chưa thể phân biệt rõ ràng. Vân Vận thấy Nạp Lan Yên Nhiên nghiêm túc như vậy thì không nói thêm gì nữa, gật đầu nói, được rồi, Yên Nhiên, ta tôn trọng quyết định của con. Nàng tôn trọng, cũng ủng hộ lựa chọn của đồ đệ mình. Vân Vận đứng dậy, nói, Tiêu tộc trưởng, ba viên tụ khí tán kia hửm. Oanh! Lời của Vân Vận còn chưa dứt, một tia sét đã giáng xuống đại sảnh, đánh thủng một lỗ lớn trên mái nhà. Mọi người trong sảnh đều đã sớm cảm nhận được điều bất thường, nên đã kịp thời né tránh. Ngay sau đó, càng lúc càng nhiều tia sét giáng xuống. Toàn bộ mái nhà của đại sảnh dần trở nên tan hoang dưới sự tàn phá của lôi đình. Vân Vận và mấy người khác không hề do dự, vội vàng rời khỏi đại sảnh. Trên bầu trời, mây đen và sấm sét bao trùm thành ô thản vẫn chưa tan, tiếng sấm nổ vang rền, vô số tia sét giáng xuống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Có vài tia sét lại đánh thẳng vào Tiêu phủ. Vân Vận nhìn những tia sét đang bổ xuống, khẽ nhíu mày, sấm sét này dường như đang muốn đánh vào thứ gì đó. Nạp Lan Túc và mấy người khác cũng khẽ gật đầu, đồng tình với lời của Vân Vận. Vân Tú hiện ra giữa không trung, hắn quyết định không chạy nữa, ngửa bài luôn. Sét muốn bổ thì cứ bổ đi. Hắn đã chạy lâu như vậy rồi mà sấm sét vẫn không ngừng, dường như không bổ trúng hắn thì sẽ không bỏ qua. Vân Vận thấy Vân Tú đang lơ lửng giữa không trung, đôi mắt đẹp lóe lên, nàng khẽ cắn răng, giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc, Lăng Không Hư Độ, người này lại là một cường giả đấu tông. Gia Mã đế quốc này từ khi nào lại xuất hiện một cường giả như vậy? Ta hoàn toàn không nhận được bất kỳ tin tức nào. Vân Vận tông chủ, chính là người này đã mang Yên Nhiên đi. Nạp Lan Túc nghe vậy, vội vàng giải thích. Thì ra là hắn. Vân Vận gật đầu, lòng thầm chấn động. Đồng thời nàng cũng thấy may mắn, may mà không đắc tội với một cường giả như vậy. Bằng không, đắc tội với một đấu tông, cho dù là Vân Lam tông của các nàng cũng không chịu nổi. Trong lòng Nạp Lan Túc cũng vô cùng kinh ngạc. Vốn tưởng đối phương chỉ có tọa kỵ lợi hại, không ngờ thực lực bản thân cũng đáng gờm đến thế. Chẳng trách lại sở hữu được một ma thú cấp 6 như Thảo Nê Mã. Không ngờ Tú Nhi lại là một cường giả đấu tông, quả không hổ là người đến từ nơi đó. Tiêu Chiến lúc này cũng có chút kinh ngạc khi nhìn Vân Tú lơ lửng giữa không trung. Còn Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm thì chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào bóng người đang đứng sừng sững kia. Tiêu Viêm thầm nghĩ, không ngờ Vân Tú này lại là cường giả đấu tông trong truyền thuyết. Không biết ta có thể bái hắn làm thầy không nhỉ? Chắc là được, dù sao ta cũng là thiên tài của gia tộc, có tư chất thành đế, hắn không có lý do gì để không nhận một đồ đệ như ta. Ai mà không muốn thu nhận thiên tài làm đệ tử chứ? Nhưng sấm sét này là sao vậy? Đây là câu hỏi mà Vân Vận và mọi người đều muốn biết. Vân Tú nhìn sấm sét cuồn cuộn trên trời, vẻ mặt dưới lớp mặt nạ trở nên ngưng trọng. Người khác có thể không cảm nhận được, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, sấm sét này đã trở nên đáng sợ hơn, mang theo sức mạnh hủy diệt tăng thêm vài phần. Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Đinh. Cảm ứng được ý thức của đại lục đang chuẩn bị xóa sổ ký chủ, mời ký chủ lựa chọn. Lựa chọn 1, bó tay chịu trói, bị ý thức đại lục xóa sổ, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, mọi dấu vết của ký chủ cũng sẽ bị xóa bỏ. Lựa chọn 2, chống lại ý thức đại lục, sống sót dưới sự tấn công của nó, phần thưởng là một thanh thần kiếm hiên viên. Lựa chọn 2. Vân Tú không ngờ vào lúc này hệ thống lại kích hoạt lựa chọn. Hắn không chút do dự chọn phương án thứ hai. Hắn đã vất vả sống sót đến bây giờ, bảo hắn biến mất ư, đùa chắc. Ầm ầm. Vân Tú vừa chọn xong, một tia sét lập tức giáng xuống, không lệch một ly, bổ thẳng vào đầu hắn. Tia sét bá đạo, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt kinh khủng, đủ để khiến một cường giả đấu tôn phải bỏ mạng. Sức mạnh của nó, ngoài Vân Tú ra không ai cảm nhận được sự khủng khiếp, họ chỉ nghĩ đó là một tia sét bình thường. Oanh. Không thấy Vân Tú có hành động gì, đấu khí trong cơ thể hắn từ từ tuôn ra, hội tụ thành một tấm khiên, bảo vệ vững chắc bản thân. Tia sét giáng xuống, rơi trúng tấm khiên. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên, tấm khiên vỡ nát, tia sét cũng tan thành mây khói. Sao có thể? Vân Tú kinh hãi. Tấm khiên của hắn trông có vẻ mỏng manh, nhưng ngay cả một đòn toàn lực của đấu thánh cũng khó lòng phá vỡ. Vậy mà một tia sét nhỏ nhoi lại khiến nó tan tành, đủ thấy sự kinh khủng của tia sét này đã vượt xa dự liệu của hắn. Thấy lôi đình lại giáng xuống, Vân Tú không do dự, vội vàng né tránh. Hắn không thể bị đánh trúng, nếu không chắc chắn sẽ trọng thương. Né được một tia, lại có càng nhiều tia sét khác giáng xuống, chỉ nhắm vào một mình Vân Tú, tia sau mạnh hơn tia trước. Rất nhanh, Vân Tú cảm thấy việc né tránh những tia sét này ngày càng khó khăn. Hệ thống lại lên tiếng, ký chủ không được chạy. Đây là sấm sét do ý thức đại lục tạo ra, ngươi càng chạy, nó sẽ càng mạnh. Vân Tú hỏi, hệ thống, cái sấm sét của đại lục này là cái quái gì vậy? Ta đắc tội gì nó mà nó lại đối xử với ta như thế? Hệ thống đáp, còn không phải do ký chủ muốn xóa sổ Tiêu Viêm, dẫn tới sự chú ý của ý thức đại lục sao? Cho nên, nếu không trừ khử ngươi, ý thức đại lục sẽ không tan biến. Vân Tú cảm thấy oan uổng, ta lúc nào muốn xóa sổ Tiêu Viêm. Hắn là đồng hương của ta, là người thân ta yêu quý nhất, sao ta có thể làm vậy được? Chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Hệ thống, hiểu lầm. Vậy trước đó ngươi gọi cả hư vô thôn Viêm ra làm gì? Đó không phải là muốn xóa sổ hắn thì là gì? Vân Tú oan uổng nói, ta chỉ định chơi một trò chơi nhỏ với hắn thôi. Thật đấy, ta là người thế nào chứ? Ta là đồng hương của Tiêu Viêm, ta chỉ muốn đùa với hắn một chút thôi. Hệ thống nói, ngươi đừng che giấu nữa, cho dù ta tin lời ngươi nói, sự xuất hiện của ý thức đại lục chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Ngươi muốn giết Tiêu Viêm, không thể qua mắt được ý thức đại lục. Vân Tú bất đắc dĩ hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Sấm sét này càng lúc càng bá đạo và kinh khủng, bị trúng một tia thôi cũng đủ khiến ta không chết cũng trọng thương. Hệ thống, không cần tự coi nhẹ mình, cũng đừng có khoác lác, không ai hiểu ngươi hơn ta đâu. Tự tin lên, trúng một tia sét bây giờ đủ để ngươi tan biến khỏi đại lục này rồi. Vân Tú nghiêm trọng hỏi, vậy ta phải làm gì? Hệ thống, làm sao bây giờ à, trộn rau ăn chứ sao? Vân Tú, ngươi nỡ lòng nhìn ta chết như vậy sao? Hệ thống, ngươi gây họa, lại muốn ta gánh tội thay à Vân Tú, không có. Ầm ầm. Một tia sét bá đạo giáng thẳng xuống, đánh trúng người Vân Tú. Ngay lập tức, hắn rơi từ trên không trung xuống. Mặt nạ vỡ tan, hắn ngã mạnh xuống sân. Mây đen bao phủ thành ô thản từ từ tan đi, những tia sét kinh hoàng xuyên qua mây đen cũng biến mất. Lúc này, hệ thống vang lên trong đầu Vân Tú, cuối cùng vẫn là một mình ta gánh tất cả. Rồi nó nhắc nhở, nhớ kỹ, muốn giết Tiêu Viêm cũng được, nhưng đừng để ý thức thế giới phát hiện nữa. Ta có thể chống đỡ lần đầu, không có nghĩa là ta có thể gánh được lần thứ hai. Muốn tìm đường chết thì đừng kéo ta theo. Vân Tú vội hỏi, làm thế nào để giết Tiêu Viêm mà không bị ý thức đại lục phát hiện? Hắn biết, mỗi lần hoàn thành lựa chọn, hệ thống sẽ biến mất. Muốn liên lạc lại phải chờ đến lần lựa chọn tiếp theo. Hệ thống đáp, tự mình ngộ ra đi. Ta phải đi ngủ trước đây. Hệ thống im lặng, Vân Tú biết nó không có thời gian để nói thêm với mình. Muốn giết Tiêu Viêm như thế nào để không bị ý thức đại lục phát hiện, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hoặc là, chờ đến khi lần lựa chọn tiếp theo của hệ thống xuất hiện, mới có thể liên lạc lại được. Thân thể vốn đang nằm ngang sau cú rơi từ từ đứng thẳng dậy. Bạch y tung bay, khí chất siêu phàm, mái tóc xanh dài 3000 sợi khẽ lay động. Hắn rơi xuống sân. Xung quanh sân lúc này đã có rất nhiều người của Tiêu gia, họ đều bị tiếng động vừa rồi thu hút mà kéo đến. Nhưng khi Vân Tú rơi xuống, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hắn, không vì lý do gì khác. Đơn giản là người này quá đẹp. Tất cả mọi người đều kinh ngạc như thấy thiên nhân, trong mắt họ, người này căn bản không thuộc về thế gian. Tất cả mọi người xung quanh đều nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt vào Vân Tú, không dám rời đi dù chỉ một khắc. Hửm. Vân Tú cảm nhận được ánh mắt của mọi người, khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao họ lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Ánh mắt trắng trợn đó khiến Vân Tú không thoải mái, đặc biệt là khi thấy ánh mắt của Tiêu Chiến và Nạp Lan Túc. Vân Tú bất giác rùng mình. Tú Nhi ca ca. Tiêu Huân Nhi lúc này chạy về phía Vân Tú. Huân Nhi. Vân Tú nở một nụ cười. Nụ cười này lại một lần nữa làm rung động trái tim của tất cả mọi người, họ đều cảm thấy như mình vừa biết yêu. Tiêu Viêm thầm nghĩ, ta cảm thấy mình sắp siêu lòng rồi. Không có lý do gì khác, chỉ vì quá đẹp trai, quá tuấn mỹ. Tú Nhi ca ca, mặt nạ của huynh. Tiêu Huân Nhi cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, vội vàng nhắc nhở Vân Tú. Mặt nạ. Vân Tú nghe vậy, vội đưa tay lên mặt sờ. Chiếc mặt nạ che đi dung nhan tuyệt thế của hắn đã không còn. Hắn hiểu ra rồi. Giờ khắc này, Vân Tú mới tỉnh ngộ, tại sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, khiến lòng hắn cảm thấy lành lạnh. Thì ra là chiếc mặt nạ phong ấn dung nhan tuyệt thế đã không còn, chẳng trách lại bị nhìn bằng ánh mắt si mê như thế. Cái thứ sấm sét chết tiệt, lại phá hỏng mặt nạ của ta, khiến dung nhan tuyệt thế bị phong ấn của ta cũng chạy ra ngoài. Tuy trong lòng trách móc sấm sét, Vân Tú cũng không do dự. Nạp giới lóe lên, một chiếc mặt nạ mới tinh xuất hiện trong tay. Hắn lại đeo mặt nạ lên, khiến dung nhan tuyệt thế một lần nữa bị phong ấn. Khi Vân Tú đeo lại mặt nạ, tất cả mọi người mới tỉnh táo lại sau khi bị dung nhan tuyệt thế của hắn làm cho mê mẩn. Người của Tiêu gia xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, người này đẹp trai quá, đây là người đẹp trai nhất ta từng thấy. Đúng vậy, hắn đẹp trai thật. Hắn là ai? Sao lại xuất hiện ở Tiêu gia? Tiêu gia ta từ khi nào lại có một nhân vật như vậy? Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng Vân Tú không hề để ý, hắn dắt Tiêu Huân Nhi, chậm rãi đi về phía Tiêu Chiến. Vân Tú khẽ chắp tay, Tiêu tộc trưởng, xin lỗi, những thứ bị hư hại ta sẽ đền bù. Xung quanh có không ít nơi bị sét đánh, cháy thành một vùng đất đen khô cằn, nhiều kiến trúc cũng bị hư hại. Tiêu Chiến vốn vẫn còn đang chìm đắm trong dung nhan tuyệt thế của Vân Tú, khi nghe lời hắn nói mới hoàn toàn tỉnh táo lại, vội lắc đầu, không không sao, chuyện này không đáng kể, không cần bồi thường. Đây chính là thiên chi kiêu tử của gia tộc kia, tuổi còn nhỏ đã là cường giả đấu tông. Với một cường giả như vậy, ông nịnh bợ còn không kịp, sao dám để hắn bồi thường. Nhìn Vân Tú đã đeo mặt nạ, Tiêu Chiến thầm cảm khái, chẳng trách lại phải đeo mặt nạ. Vốn tưởng là để ra vẻ, bây giờ mới thấy, người ta thật sự quá đẹp trai, không đeo không được. Đúng là nam nữ đều mê mệt, suýt chút nữa, lão phu cũng suýt động lòng, may mà định lực đủ mạnh, nếu không thật sự đã sa ngã. Vậy thì cảm tạ Tiêu tộc trưởng. Vân Tú khẽ chắp tay, cười nói. Tiêu Chiến cười khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía đứa con trai mà ông tự hào nhất, Tiêu Viêm, thầm nghĩ. Tại sao lão tử đẹp trai như vậy, mà Tiêu Viêm lại chẳng được thừa hưởng chút nào? Trước đây ông luôn cảm thấy đứa con trai mà mình tự hào, Tiêu Viêm, rất đẹp trai, hoàn mỹ kế thừa gen của mình. Nhưng bây giờ, sau khi thấy dung nhan của Vân Tú, rồi lại nhìn Viêm Nhi nhà mình, chỉ thấy bình thường. Nhìn thế nào cũng không thấy nó thừa hưởng được nét đẹp của ông. Ông không khỏi thở dài trong lòng, dung nhan tuyệt thế của lão phu, lẽ nào cuối cùng phải thất truyền trong tay lão phu sao? Nếu Tiêu Viêm biết được suy nghĩ của Tiêu Chiến lúc này, chắc chắn sẽ sững sờ, rồi phản bác, mẹ nó ai thế, nói có giống tiếng người không? Mình trông thế nào, trong lòng không có số má hay sao? Lại còn trách ta không đẹp trai. Lão tử còn chê ông xấu đấy. Tiêu Viêm tiến lên một bước, nói với Vân Tú, Vân Tú đại ca, nhận ta làm đồ đệ đi. Vân Tú. Lão tử còn muốn đập chết ngươi, ngươi lại còn muốn làm đồ đệ của ta. Vân Tú nghe vậy không hiểu mình đã thu hút Tiêu Viêm ở điểm nào. Hắn thật sự rất muốn biết. Biết rồi thì hắn có thể sửa. Nếu là vì vẻ anh tuấn, vì dung mạo. Vậy thì thôi, cái này thật sự không đổi được. Dung mạo là do trời ban, sức một người không thể nghịch thiên mà đi, điều Vân Tú cần làm là bình thản chấp nhận tất cả. Ngay lúc Vân Tú đang ngẩn người, Tiêu Viêm lại tưởng rằng hắn đã đồng ý, trong lòng mừng thầm, vội vàng dập đầu bái sư. Đệ tử Tiêu Viêm, tham kiến lão. Lời của Tiêu Viêm còn chưa dứt đã phải im bặt, bởi vì hắn phát hiện hai chân mình dù cố thế nào cũng không quỳ xuống được. Dù hắn đã dùng hết sức chín trâu hai hổ cũng vậy. Một luồng sức mạnh vô hình đang nâng đỡ hắn, khiến hắn không thể quỳ xuống, cơ thể vốn đang cong dần dần đứng thẳng trở lại. Cái này Tiêu Viêm khó hiểu nhìn về phía Vân Tú, vô cùng nghi hoặc, không hiểu đây là tình huống gì. Đúng vậy, người ra tay không ai khác chính là Vân Tú. Thu Tiêu Viêm làm đồ đệ ư, hắn chưa từng nghĩ tới. Vân Tú lắc đầu nói, ngươi và ta, không có duyên, ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Thật ra còn một câu nữa, Vân Tú không nói ra trong lòng, ngươi và ta nhất định là đối thủ, ta sẽ chơi chết ngươi. Vì sao? Tiêu Viêm nghi hoặc. Hắn không hiểu, Vân Tú đại ca, vì sao? Ta là người có tư chất thành đế, là thiên tài trăm năm có một của Tiêu gia. Huynh nhận ta làm đồ đệ, sẽ không làm mai một bản lĩnh của huynh đâu. Tiêu Viêm vẻ mặt kiêu ngạo, từ nhỏ đã được ca tụng là thiên tài, nhất là mấy năm nay, những lời tâng bốc xung quanh đã dần khiến hắn trở nên tự mãn. Hắn cho rằng, với thiên phú của mình, Vân Tú nhận hắn làm đồ đệ không phải là hắn được lợi, mà là Vân Tú được lợi. Ha ha, dưới lớp mặt nạ của Vân Tú truyền ra tiếng cười, hắn lắc đầu nói, ngươi và ta tuy có duyên, nhưng không phải duyên thầy trò, sau này ngươi sẽ hiểu. Ngươi có cơ duyên của riêng mình, và cơ duyên đó không ở chỗ ta. Nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ, đợi sau này ta đè ngươi xuống đất mà hành, ngươi sẽ hiểu vì sao ta không nhận ngươi làm đồ đệ. Nói rồi, Vân Tú còn không quên xoa đầu Tiêu Viêm. Lúc này, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể giết chết Tiêu Viêm. Nhưng, chuyện xảy ra trước đó khiến Vân Tú không dám đánh cược. Hắn sợ. Sợ rằng nếu mình cứ thế giải quyết Tiêu Viêm, sẽ bị ý thức của đại lục xóa sổ. Chuyện giết Tiêu Viêm, cần phải bàn bạc kỹ hơn, từ từ mà đến. Dù sao, người ta cũng chỉ là một đứa trẻ. Vân Vận ở một bên nhìn biểu hiện của Vân Tú, khẽ gật đầu, rất hài lòng với hắn. Trên mặt nàng thoáng hiện ý cười, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Viêm rất không cam lòng, đối phương là một vị cường giả đấu tông, không gặp thì thôi, đã gặp rồi thì hắn nhất định không muốn bỏ qua. Hắn chuẩn bị vận dụng mọi mối quan hệ của mình, nói gì cũng phải bái Vân Tú làm thầy. Hắn vốn là thiên tài, có tư chất thành đế, nếu được bái nhập môn hạ của đấu tông, thành tựu tương lai tuyệt đối không thể lường được. Tương lai thành tôn, thành tông không còn là giấc mơ, dù sao, có thể leo lên cao, ai lại muốn dừng bước tại đây, nhất là ở đại lục đấu khí nơi cường giả vi tôn này. Tiêu Viêm ném ánh mắt cầu cứu về phía Tiêu Huân Nhi, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Nhưng hiệu quả không rõ ràng lắm, lúc này trong mắt Tiêu Huân Nhi chỉ có Tú Nhi ca ca của nàng, còn ánh mắt cầu cứu của Tiêu Viêm, nàng không hề nhìn thấy. Xung quanh dù có rất nhiều người, nhưng trong mắt Tiêu Huân Nhi chỉ có một mình Vân Tú. Tầm mắt của nàng rất nhỏ, chỉ vừa vặn chứa được một mình Vân Tú. Thêm một người nữa, nàng không chứa nổi. Ai thấy ánh mắt cầu cứu của mình vô hiệu, Tiêu Viêm trong lòng khẽ thở dài, cảm thán, sức hút của Viêm ca ta đi đâu rồi. Trông cậy vào người ngoài đã không được. Điều hắn có thể làm, chính là trông cậy vào chính mình. Từ xưa đến nay, cầu người không bằng cầu mình. Cổ nhân nói, không lừa ta. Vân Tú đại ca, ta Tiêu Viêm còn muốn tiếp tục nói, nhưng Tiêu Chiến đã vội vàng kéo hắn lại. Viêm Nhi, con từ khi nào lại trở nên không hiểu chuyện như vậy? Tú Nhi đã nói các con không có duyên thầy trò, con còn cố chấp như vậy để làm gì? Tiêu Viêm không cam lòng, phụ thân, con hắn tin rằng bằng tài ăn nói ba tấc không nát của mình, đủ để thuyết phục Vân Tú nhận hắn làm đồ đệ. Vân Tú cười ha ha trong lòng, ba tấc không nát miệng lưỡi. Ngươi chắc chứ? Nhưng lời của Tiêu Viêm còn chưa nói hết, đã bị ánh mắt của Tiêu Chiến trừng cho im bặt, chuyện bái sư, không được nhắc lại nữa. Tiêu Chiến biết rõ Vân Tú đến từ thế lực nào. Cho nên, ông sẽ không cho phép Vân Tú nhận Tiêu Viêm làm đồ đệ. Tiêu gia của họ đã sớm biến mất khỏi tầm mắt của đám người kia, nếu lại một lần nữa bại lộ, Tiêu gia nhất định sẽ bị diệt, trên toàn đại lục sẽ không còn nơi cho họ ẩn náu, sống lay lắc. Ông tin rằng đối phương có thực lực đó. Ông tuy chưa từng gặp, nhưng lại biết rõ sự đáng sợ của đám người kia. Tú Nhi, thất lễ rồi. Tiêu Chiến mỉm cười áy náy, chắp tay với Vân Tú. Tiêu tộc trưởng khách sáo rồi. Vân Tú mỉm cười. Vậy ta không làm phiền các vị nữa. Vân Tú khẽ chắp tay, chuẩn bị dẫn Tiêu Huân Nhi rời đi. Nhưng Vân Tú vừa có động thái, Vân Vận liền đứng dậy, cản đường hắn, chính là ngươi đã bắt cóc đệ tử của ta, đưa đến Tiêu gia. Nàng mỉm cười, không có ý trách cứ. Cô là... Vân Tú giả vờ nghi hoặc, dù hắn biết rõ người trước mặt là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận, nhưng trong lòng biết là được rồi. Vừa giả vờ nghi ngờ, ánh mắt lộ ra bên ngoài bắt đầu đánh giá người phụ nữ trước mặt. Dùng ánh mắt rất lịch sự. Thang điểm 10, người phụ nữ này có thể được 8 điểm. Đừng hỏi tại sao. Hỏi thì tự cảm nhận đi, cẩn thận mà cảm nhận. Vân Vận. Vân Vận cười duyên dáng. Nụ cười này, 8 điểm cộng thêm 1 điểm thành 9 điểm. Vân Tú giả vờ kinh ngạc chắp tay nói, thì ra là tông chủ Vân Vận của Vân Lam Tông giá lâm, thất kính, thất kính. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Một người có yêu thương ngươi không, có nói dối không, nhìn vào mắt và biểu cảm của người đó là có thể biết được. Vân Tú đeo mặt nạ, che đi hoàn toàn dung nhan của mình. Vừa rồi Vân Vận đã thấy qua vẻ đẹp kinh diễm của hắn. Nhưng bây giờ muốn xuyên qua lớp mặt nạ, nhìn rõ dung mạo kinh hồng của hắn, căn bản là không thể. Bởi vì, chiếc mặt nạ này không phải là loại thông thường, mà được đúc từ vật liệu đặc thù. Cho nên, thứ Vân Vận có thể nhìn thấy chỉ là ánh mắt của đối phương, đây là nơi mặt nạ không che được. Đôi mắt rất đẹp. Khi nói chuyện với Vân Tú, nàng luôn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chưa từng rời đi. Từ đôi mắt của đối phương, Vân Vận đã có được đáp án. Mặc dù khi biết thân phận của nàng, giọng hắn có vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt hắn lại rất bình tĩnh. Nội tâm của hắn không hề có chút gợn sóng nào như giọng điệu của hắn thể hiện ra. Sau khi có được đáp án này, khi lời của Vân Tú vừa dứt, Vân Vận liền khẽ cắn răng nói, ngươi nói dối. Vân Tú. Vân Tú im lặng, không nói lời nào, nhưng trong lòng thầm nghĩ, ai phụ nữ thật là. Vân Vận thấy Vân Tú không nói gì, cũng không có ý định truy cứu, liền hỏi, ngươi đã biết ta, nhưng ta vẫn chưa biết ngươi. Không biết nên xưng hô thế nào. Vân Tú. Vân Tú bình thản đáp. Nữ nhân 8 điểm, hắn không có hứng thú. Hệ thống, ngươi lừa người, không ai hiểu ngươi hơn ta. Vân Tú mặt đen lại, tác giả đại nhân, ta muốn đổi hệ thống. Tác giả, muốn đổi. Cầu xin ta đi. Vân Tú mặt càng thêm đen, bảo an đâu? Bảo an ở đâu? Lôi tên tác giả này ra ngoài đổi cho ta. Thật là trùng hợp, ta cũng họ Vân. Vân Vận khẽ cười nói. Không trùng hợp. Tiêu Huân Nhi lúc này cảm nhận được cảm giác nguy cơ nồng nặc. Nàng như một con hổ cái bảo vệ con, che Vân Tú ở sau lưng, giang hai tay ra, cảnh giác nói, không hề trùng hợp chút nào. Đấu khí tứ đoạn, tiểu gia hỏa không tệ. Vân Vận nhìn Tiêu Huân Nhi, nở một nụ cười, không hề để ý đến lời nói và hành động của cô bé. Trong mắt nàng, đây chỉ là một đứa trẻ. Nàng muốn đưa tay ra xoa đầu Tiêu Huân Nhi, nhưng cô bé lại né tránh, nói, không được đụng vào ta. Thú vị. Tiêu Chiến, trong số tiểu bối của Tiêu gia ngươi, tiểu nha đầu này là một người kế thừa không tồi. Vân Vận nhìn Tiêu Chiến nói. Tiêu Chiến nghe lời Vân Vận, không khỏi kinh hãi, khẽ không người, Vân Vận tông chủ quá khen. Ta muốn thu nhận nó làm đồ đệ, không biết ý của Tiêu tộc trưởng thế nào. Vân Vận cảm thấy Tiêu Huân Nhi thú vị, muốn thu một đồ đệ thú vị, hơn nữa thiên phú của cô bé cũng không tồi. Cái này Tiêu Chiến nghe vậy, trán rịn ra mồ hôi lạnh. Thân phận của Tiêu Huân Nhi, ông ta biết rõ. Vân Vận muốn thu nhận cô bé làm đồ đệ. Nói thế nào đây, trong mắt Tiêu Chiến, Vân Vận căn bản không xứng. Nhưng ông không thể nói ra, cũng không thể thay Tiêu Huân Nhi quyết định. Ông không có tư cách thay người nhà của người ta quyết định, người nhà của cô bé đang ở ngay đây. Ngươi không xứng. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, giọng trong trẻo nói. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết ta là ai không mà dám nói ta không xứng. Vân Vận nghe vậy, cũng không tức giận, nàng ngồi xuống, hứng thú nhìn Tiêu Huân Nhi. Tiểu gia hỏa này đã khơi dậy sự hứng thú mãnh liệt của nàng. Ngươi thật sự không xứng. Vân Tú kéo Tiêu Huân Nhi ra sau lưng mình. Vân Vận nhìn chằm chằm vào mắt Vân Tú, không nói lời nào, không khí lúc này trở nên kỳ quái. dường như có một cuộc đối đầu vô hình đang dần hình thành. Một luồng áp lực vô hình bao trùm lên lòng mọi người. Tĩnh lặng. Giữa trời đất lúc này chìm vào một khoảng lặng, tất cả mọi người đều không nói tiếng nào. Tiêu Chiến trong lòng hoảng hốt, dù là Vân Tú hay Vân Vận của Vân Lam Tông, đều không phải là những tồn tại mà Tiêu gia nhỏ bé của họ có thể đắc tội. Hai người nếu trở mặt, đánh nhau ở đây, bất kể cuối cùng ai thắng, Tiêu gia của ông cũng là người chịu thiệt. Dù là đấu tông hay đấu hoàng, sức phá hoại của họ cũng cực kỳ khủng khiếp. Tiêu Huân Nhi đứng sau lưng Vân Tú, nhìn bóng lưng của hắn đang đối mặt với Vân Vận, trong lòng ấm áp. Quả nhiên, Tú Nhi ca ca là cưng chiều Huân Nhi nhất. Huân Nhi sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Nắm tay nhỏ dưới tay áo siết chặt, Tiêu Huân Nhi thầm thề trong lòng. Cô bé biết rõ muốn có được Tú Nhi ca ca của mình, thì phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, còn phải cố gắng lớn lên. Phụ thân đã nói, lớn lên rồi là có thể gả cho Tú Nhi ca ca. Ha ha, Vân Vận bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, nói, đúng vậy, có ngươi chỉ dạy tiểu gia hỏa này, quả thật không cần bái ta làm thầy. Vân Tú im lặng, không nói gì, xem như thừa nhận lời của Vân Vận. Vân Vận tông chủ cũng rất lợi hại, nhưng Huân Nhi có con đường của riêng mình, con bé không thích hợp bái ngài làm thầy. Vân Tú nhàn nhạt nói. Huân Nhi sao? Vân Vận nghe vậy, nhìn Tiêu Huân Nhi sau lưng Vân Tú, nói, tên hay đấy. Cảm ơn. Vân Tú nói. Vân Tú đúng không? Vân Vận nhìn vào mắt Vân Tú nói. Đó là một đôi mắt sâu thẳm, rất đẹp, nhìn rất ưa nhìn. Vân Tú gật đầu, phải. Vân Vận cười nói, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Làm phiền nhớ kỹ, ghi vào trong đầu là được rồi. Vân Tú nhắc nhở. Các hạ đang dạy ta làm việc sao? Vân Vận nhướng mày nói. Vân Tú thản nhiên nói, chỉ là một lời khuyên thôi. Vân Vận, được, ta nhớ kỹ rồi. Nhưng trong lòng lại nghĩ, ta không ghi vào đầu đấy, ta muốn ghi vào trong lòng, xem sẽ thế nào. Hừ, nam nhân. Thấy hai người không động thủ, mọi người ở đây đều như được đại xá, trong lòng thở phào một hơi. Nếu hai người thật sự động thủ, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. May mắn, hai người đều không động thủ, cũng không có ý định động thủ. Tiêu gia, xem như đã thoát một kiếp. Tiêu Chiến đứng dậy, Vân Vận tông chủ, Nạp Lan huynh, chúng ta vào trong nói chuyện lúc nãy tiếp nhé. Tiêu Chiến bây giờ không muốn cả Vân Tú và Vân Vận, hai vị đại lão này đều ở đây, nếu không, lòng ông lúc nào cũng thấy bất an. Nếu Vân Tú đã có ý định rời đi, ông đương nhiên phải nhân cơ hội giúp một tay. Trong đại sảnh vẫn còn chuyện ba viên tụ khí tán chưa nói xong. Vân Vận khẽ gật đầu. Thấy Vân Vận gật đầu, nụ cười trên mặt Tiêu Chiến càng rạng rỡ, ông vẫy tay với đám người Tiêu gia xung quanh, tất cả giải tán đi. Ai làm việc nấy đi. Đám người xung quanh cũng từ từ tản đi, nhưng có một bóng người thon dài vẫn không động, nàng nhìn về phía Vân Tú. Vân Tú cũng cảm nhận được, liền nhìn sang phía đối phương. Không ai khác, chính là Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc thấy Vân Tú nhìn mình, hừ lạnh một tiếng, rồi bất mãn quay đầu bỏ đi, đi rất dứt khoát. Ta đắc tội gì với cô ta sao? Vân Tú thấy Tiêu Ngọc quay đầu bỏ đi, trong lòng đầy nghi hoặc. Đi thôi, Huân Nhi. Vân Tú chuẩn bị dẫn Tiêu Huân Nhi rời khỏi sân. Vâng. Tiêu Huân Nhi ngoan ngoãn gật đầu, kéo tay Vân Tú chuẩn bị rời đi. Tiêu Viêm nhìn Vân Tú và Tiêu Huân Nhi tay trong tay rời đi, trong lòng đau khổ, có chút phức tạp. Nhìn Nạp Lan yên nhiên bên cạnh, hắn thầm nghĩ, sức hút của Viêm ca ta cũng không phải là vô dụng. Nạp Lan yên nhiên lúc này ánh mắt cũng rơi vào bóng lưng của Vân Tú và Tiêu Huân Nhi, không biết vì sao, trong lòng nàng có chút khó chịu. Vân Vận mở miệng nói, Tiêu tộc trưởng, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Được. Mời. Tiêu Chiến cười nói. Tiêu Chiến chuẩn bị dẫn Vân Vận, Nạp Lan Túc và những người khác quay lại đại sảnh để thương lượng về ba viên tụ khí tán. Ba viên tụ khí tán có cơ hội rất lớn để tạo ra ba vị đấu giả. Ngay khi mọi người quay người chuẩn bị bước vào đại sảnh, Nạp Lan yên nhiên bước ra, giọng trong trẻo hô lớn, từ hôn. Ta muốn hủy hôn. Ta muốn hủy hôn. Giọng của Nạp Lan yên nhiên vang lên, trong trẻo và vang dội. Những người xung quanh vốn đang dần rời đi, khi nghe lời Nạp Lan yên nhiên, đều dừng lại. Họ nhao nhao quay người nhìn về phía nàng, hoặc nhìn về phía Tiêu Chiến và những người khác đang đứng sững lại. Ngay cả Vân Tú vốn định rời đi cũng dừng bước vào lúc này, trong lòng lẩm bẩm, đây là đảo ngược tình thế hai lần sao? Rõ ràng vừa rồi thái độ của Nạp Lan yên nhiên không phải như vậy, tại sao trong chốc lát lại thay đổi chủ ý? Huân Nhi, chúng ta ở lại xem một chút đã. Vân Tú nói với Tiêu Huân Nhi. Vâng. Tiêu Huân Nhi gật đầu. Trong sân, Tiêu Chiến và những người khác từ sững sờ ban đầu dần dần tỉnh táo lại. Nạp Lan Túc lạnh giọng nói, yên nhiên, Con đang làm gì vậy? Con có biết mình đang nói gì không? Sắc mặt Nạp Lan Túc khó coi, không hiểu Nạp Lan Yên Nhiên đang làm gì. Rõ ràng trước đó không phải như vậy. Vừa mới nói không từ hôn, chưa đầy một lát đã thay đổi ý định. Điều gì đã khiến nàng đổi ý? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nạp Lan Yên Nhiên tỏ ra nghiêm túc, giọng trong trẻo nói, con nói là con muốn từ hôn. Từng chữ một, vô cùng kiên định. Xung quanh lập tức vang lên tiếng ồn ào, bàn tán xôn xao. Tiêu Chiến lúc này sắc mặt cũng khó coi, im lặng không nói gì. Ông nhìn về phía Nạp Lan Túc, hy vọng ông ta có thể cho mình một câu trả lời. Nạp Lan Túc cũng cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, có chút lúng túng, ông tiếp tục nói, Yên Nhiên, ở đây có nhiều người như vậy, con không thể hồ nháo. Hồ nháo? Nạp Lan Yên Nhiên mặt nghiêm túc nói, con không hồ nháo, con chính là muốn hủy hôn. Yên Nhiên muội muội, muội sao vậy? Vừa rồi muội không phải nói như thế. Tiêu Viêm lúc này đi tới trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, định kéo tay nàng. Nạp Lan Yên Nhiên lùi lại, không để Tiêu Viêm được như ý, nàng nghiêm túc nói, Tiêu Viêm, ta vẫn luôn rất ghét tờ hôn ước này, ta đến Tiêu gia chính là để từ hôn. Còn những lời ta nói trước đó, ngươi cứ quên đi. Ngươi là một người tốt, có thiên phú tu luyện rất cao, ta không hợp với ngươi, đồng thời ta cũng không xứng với ngươi. Ta Tiêu Viêm sững sờ, hắn hoàn toàn không ngờ mình lại nhận được một tấm thẻ người tốt, đây không phải là thứ hắn muốn. Đó cũng không phải là thứ Viêm ca muốn. Thanh Mai Trúc Mã Tiêu Huân Nhi không để ý đến hắn. Bây giờ, Nạp Lan Yên Nhiên có hôn ước với hắn cũng phát cho hắn thẻ người tốt, hắn không phục. Tại sao? Tiêu Viêm tỉnh táo lại, gầm lên. Hắn muốn biết tại sao? Hắn, Tiêu Viêm, có tư chất thành đế, tương lai thành tựu không thể lường được. Không ngờ, bây giờ, lại bị vị hôn thê đến tận cửa từ hôn. Sau này, hắn ở Tiêu gia làm sao có thể ngẩng đầu lên được? Phụ thân hắn làm sao có thể tiếp tục làm tộc trưởng Tiêu gia? Làm sao quản lý Tiêu gia? Nạp Lan Yên Nhiên, không có tại sao cả, ta không xứng với ngươi. Nàng thầm nghĩ, ta mới không nói cho ngươi biết, ta là vì thấy được dung mạo kinh người của ai đó mới thay đổi chủ ý, không có so sánh thật sự không có tổn thương. Suýt chút nữa, ta đã cảm thấy mình bỏ lỡ người tốt nhất thế giới rồi, may mà không bỏ lỡ. Khi nghĩ đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên không quên liếc nhìn về phía Vân Tú, nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, cúi thấp đầu, mặt đỏ bừng. Hửm. Vân Tú trong lòng nghi ngờ lẩm bẩm, nàng nhìn ta làm gì? Tiêu Chiến, Vân Vận, Nạp Lan Túc và cả Tiêu Viêm đều nhận ra ánh mắt của Nạp Lan Yên Nhiên, lông mày hơi nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Tiêu Viêm lúc này cơ thể run rẩy, hắn nhìn về phía Vân Tú, trong con ngươi có một tia hận ý, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, nắm đấm siết chặt, trầm giọng nói, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi sẽ phải hối hận vì lựa chọn hôm nay của mình. Ta sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không chịu yếu thế, nghiêm túc nói. Biểu cảm dưới mặt nạ của Vân Tú rất đặc sắc, hắn thầm nghĩ, sao ta lại cảm thấy lời của Tiêu Viêm là nói với ta vậy nhỉ? Ảo giác sao? Được. Tiêu Viêm nghiến răng nói. Nhìn khắp bốn phía, nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Hắn quay người quỳ xuống. Phụ thân. Viêm Nhi. Phụ thân, đây là hôn sự của Hài Nhi, mong phụ thân có thể giao cho con tự quyết định. Tiêu Viêm quỳ xuống, trầm giọng nói. Ai Tiêu Chiến liếc nhìn Nạp Lan Túc, phát hiện ánh mắt đối phương lãng tránh, không hề tỏ ra bất ngờ về việc Nạp Lan Yên Nhiên muốn hủy hôn, chắc là đã biết từ trước. Tiêu Chiến trong lòng phẫn nộ, nếu Tiêu gia của mình vẫn còn như ngàn năm trước, cớ gì lại bị người ta sỉ nhục như vậy? Quả nhiên là rồng sa cơ bị tôm dẻo, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ông thở dài một hơi trong lòng, nói, được, Viêm Nhi, đây là hôn sự của chính con tự quyết định đi. Viêm Nhi, đừng để phụ thân thất vọng đấy. Viêm Nhi tuyệt đối sẽ không. Tiêu Viêm nghiêm túc nói. Hắn đứng dậy. Không biết từ lúc nào trong tay đã có một con dao nhỏ. Dao tuy nhỏ, nhưng có thể làm được rất nhiều việc. Tiêu Viêm kéo bào đen trên người xuống, dùng dao nhỏ rạch ngón tay, rồi múa bút thành văn, một mạch viết xong. Nạp Lan Yên Nhiên, không phải ngươi muốn từ hôn với bản thiếu gia sao? Được thôi. Hôm nay bản thiếu gia sẽ chiều theo ý ngươi. Đây là thư bỏ vợ ta viết để trục xuất ngươi khỏi Tiêu gia. Cũng như lời ngươi nói, ngươi không xứng với bản thiếu gia. Từ nay về sau, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan gì nữa. Tờ giấy trong tay tuột ra, từ từ bay về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng nhận lấy thư, không hề tỏ ra tức giận. Nhìn nội dung trên thư, nàng không khỏi có chút vui mừng. Vẻ vui mừng này lọt vào mắt Tiêu Viêm. Giờ khắc này, Tiêu Viêm cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó đâm vào. Là dao sao? Đau quá. Điều này hoàn toàn không giống với những gì hắn tưởng tượng. Nàng không nên tức giận sao? Nàng không nên không cảm thấy gì sao? Tại sao Viêm ca ta không thấy được hiệu quả mình muốn? Tại sao? Vân Vận và Nạp Lan Túc ở một bên nhìn Tiêu Viêm làm vậy, trong lòng khẽ rung động. Thằng nhóc này thật có khí phách, bị từ hôn lại có thể đảo ngược tình thế bằng một lá thư bỏ vợ. Tâm trí nó như yêu nghiệt, không biết Yên Nhiên chia tay với nó rốt cuộc là tốt hay xấu. Tiêu Chiến ở một bên nhìn con trai mình, trong lòng có chút cảm xúc, không hổ là con trai ta, quả không hổ danh. Thủ đoạn này, có phong thái của ta năm đó. Các trưởng lão của Tiêu gia và những người xung quanh chứng kiến cảnh này, trong lòng cũng thầm tán thưởng hành động của Tiêu Viêm. Theo họ, Nạp Lan Yên Nhiên này quá đáng. Đến tận cửa từ hôn. Nhưng cũng may còn có chút tự biết mình, nàng đúng là không xứng với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm 8 tuổi đã là đấu khí 8 đoạn. Nạp Lan Yên Nhiên 8 tuổi, mới chỉ là đấu khí 2 đoạn. Chênh lệch không phải một chút. Vốn dĩ họ là người của Tiêu gia, tự nhiên là ủng hộ hành động của Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên cầm thư bỏ vợ, nghiêm túc nói, Tiêu Viêm, cảm ơn ngươi đã buông tha cho ta, chúc ngươi sớm ngày tìm được hạnh phúc của mình. Ha ha, Tiêu Viêm cười lạnh, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ tìm được hạnh phúc của mình, ngươi cũng vậy. Nhưng trong lòng thì nghĩ, không chỉ tìm được hạnh phúc của mình, Viêm ca ta còn có thể tìm được cả một đám. Tiêu Viêm không biết rằng, từ sau khi từ hôn với Nạp Lan Yên Nhiên, đừng nói một đám, một người hắn cũng không tìm được. Khi nói ra những lời này, quỷ mới biết lòng hắn đau đến mức nào. Con vịt đã vào nồi cứ thế bay đi mất, sao có thể không đau? Chỉ cần thêm chút lửa là có thể chín, có thể ăn được món vịt thơm ngon, nhưng lửa còn chưa kịp nhóm, vịt đã chạy mất. Nỗi đau trong lòng đó, ngoài Viêm ca tự mình cảm nhận ra, không ai có thể hiểu được. Vân Vận lúc này đứng dậy nói, Tiêu tộc trưởng, ba viên tụ khí tán trong đại sảnh coi như là bồi lễ. Lời của Vân Vận vừa dứt, các trưởng lão của Tiêu gia không khỏi sáng mắt lên. Không cần Tiêu Chiến lên tiếng, đại trưởng lão đã đứng ra trước tiên, đa tạ Vân Vận tông chủ. Vân Tú nhìn biểu hiện của đại trưởng lão, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu, Tiêu tộc quả nhiên đã sa sút, không biết nếu Tiêu Huyền nhìn thấy cảnh này, có chui từ trong thiên mộ ra, đập chết lão đại trưởng lão này không nhỉ. Tiêu Chiến nghe những lời này, mặt đen lại, một ánh mắt trừng về phía đại trưởng lão, nhưng ông ta lại làm như không thấy, phớt lờ. Trong mắt đại trưởng lão, so với tụ khí tán, một ánh mắt của Tiêu Chiến thì có là gì? 10 ánh mắt cũng không đáng kể, chỉ cần có được tụ khí tán, mọi thứ đều đáng giá. Trông cậy vào đại trưởng lão đổi ý là không thể nào. Tiêu Chiến đứng dậy nói, Vân Vận tông chủ, vô công bất thụ lộc, ba viên tụ khí tán đó Tiêu gia chúng ta không có phúc hưởng, mong Vân Vận tông chủ hãy thu hồi lại. Tiêu Chiến, ngươi đại trưởng lão và một đám trưởng lão nghe lời của Tiêu Chiến, sắc mặt khó coi. Theo họ, Tiêu Chiến này quả thật ngu xuẩn. Cực kỳ ngu xuẩn, ba viên tụ khí tán, không lấy thì phí. Hắn lại còn từ chối, đúng là quá ngu ngốc. Vân Vận cười nói, đồ vật bản tọa đã tặng đi, không có lý nào thu hồi. Ba viên tụ khí tán này đã tặng ra rồi, tự nhiên không thể thu về. Tuyệt vời. Đại trưởng lão và một đám trưởng lão nghe vậy, trong lòng vui mừng không xiết, nhao nhao tán đồng cách làm của Vân Vận. Vân Vận và Nạp Lan Túc liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Hai người biết rõ, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối không thể ở lại Tiêu gia nữa. Điều này sẽ khiến tất cả mọi người đều khó xử. Nạp Lan Túc đứng dậy, áy náy nói, Tiêu huynh, hôm nay đã làm phiền nhiều, chúng ta xin phép cáo từ trước. Tiêu Chiến không nói gì, giữ im lặng, coi như đã đồng ý lời của Nạp Lan Túc. Xảy ra chuyện như vậy, giữa Nạp Lan Túc và những người khác ở lại Tiêu gia là không thể nào. Bây giờ họ chủ động cáo từ, Tiêu Chiến trong lòng mừng còn không kịp. Giữ họ lại ư nằm mơ giữa ban ngày đi. Thấy Tiêu Chiến không mở miệng, Nạp Lan Túc và Vân Vận tự nhiên hiểu ý. Nạp Lan Túc bắt tay với Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, lần này con tùy hứng, trở về sẽ có quả ngon cho con ăn. Đi thôi. Cầm thư bỏ vợ, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng đắc ý, không hề lo lắng về cái gọi là quả ngon, nàng đi về phía Nạp Lan Túc. Khi đi ngang qua Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên dừng lại, dù sao đi nữa, cảm ơn ngươi lần nữa. Không cần. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn luôn cảm thấy lời của Nạp Lan Yên Nhiên là đang sỉ nhục hắn không có được nàng. Không để ý đến lời của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên đi đến bên cạnh Nạp Lan Túc. Nạp Lan Túc lại một lần nữa cáo từ, rồi dẫn Nạp Lan Yên Nhiên rời đi. Đi thôi. Vân Tú cảm thấy kịch hay đã xem xong, kéo Tiêu Huân Nhi chuẩn bị rời đi. Vừa đi được vài bước, Nạp Lan Yên Nhiên cản Vân Tú lại, chúng ta sau này sẽ gặp lại chứ. Tú Nhi ca ca. Hửm. Vân Tú dừng lại một chút. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên nói, hữu duyên sẽ tương ngộ. Sau đó, Vân Tú tiếp tục kéo tay Tiêu Huân Nhi rời đi. Vâng. Nạp Lan yên nhiên gật đầu. Nàng cứ như vậy nhìn bóng lưng Vân Tú rời đi. Rất nhiều người nhìn hành động của Nạp Lan yên nhiên, đại khái đều biết tại sao nàng lại đột nhiên từ hôn. Hừ, nữ nhân. Tiêu Viêm lúc này nhìn cảnh này, sắc mặt khó coi, nắm đấm siết chặt, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Vân Tú, quả nhiên đều là tại ngươi. Cướp huân nhi của ta thì thôi, không nhận ta làm đồ đệ cũng thôi, bây giờ lại cướp đi yên nhiên của ta. Ngươi cứ chờ đấy, Viêm ca sẽ không bỏ qua cho ngươi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Sau khi Nạp Lan yên nhiên từ hôn và Tiêu Viêm viết thư bỏ vợ, một hồi náo kịch cứ thế kết thúc. Chắp tay Tiêu Huân Nhi, trên đường về sân của cô bé, Tiêu Huân Nhi mở miệng hỏi, Tú Nhi ca ca, duyên là gì ạ? Duyên ư? Vân Tú ngẩng đầu nhìn trời, nói, trời cao sắp đặt, chính là duyên. Ồ, Tiêu Huân Nhi dừng bước, Vân Tú nghi hoặc nhìn cô bé, Huân Nhi, sao con không đi nữa? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Huân Nhi nghiêm túc nói, vậy Huân Nhi và Tú Nhi ca ca có duyên không ạ? Ha ha, đương nhiên rồi. Vân Tú cười, hắn xoa đầu Tiêu Huân Nhi. Ta và Huân Nhi gặp nhau, quen nhau, tất cả đều là duyên phận sắp đặt, con nói chúng ta có duyên không? Có ạ, Tiêu Huân Nhi gật đầu. Vậy có một ngày Tú Nhi ca ca sẽ không cần Huân Nhi nữa không ạ? Vẻ mặt Tiêu Huân Nhi lúc này rất nghiêm túc. Huân Nhi, tại sao Tú Nhi ca ca lại không cần con? Vân Tú xoa đầu Tiêu Huân Nhi nói. Con không biết. Tiêu Huân Nhi lắc đầu. Lời nói của Nạp Lan yên nhiên lúc rời đi đã khiến Tiêu Huân Nhi cảm thấy áp lực rất lớn. Tiểu gia hỏa, đừng nghĩ lung tung. Chúng ta có hôn ước với nhau, đợi con lớn lên, là phải gả cho Tú Nhi ca ca đấy. Vân Tú ghé sát tai Huân Nhi nói. Hắn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ người Tiêu Huân Nhi, không biết là mùi tóc, hay là mùi gì khác. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, hai mắt sáng lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ kinh ngạc, nàng siết chặt nắm tay nhỏ, nghiêm túc nói, Huân Nhi sẽ cố gắng lớn lên. Vậy mới đúng chứ. Ở một nơi khác, Vân Vận và Nạp Lan Túc dẫn Nạp Lan yên nhiên ra khỏi Tiêu phủ. Vân Vận có chút trách cứ, yên nhiên, lần này con có chút tùy hứng, con biết không? Cũng may Tiêu Viêm kia cũng coi như hiểu chuyện, đã cho con thư bỏ vợ. Tiêu Viêm, ha ha, Nạp Lan yên nhiên lè lưỡi, đáng yêu gật đầu nói, yên nhiên biết lần này sai rồi. Ai cũng may sự việc đã xảy ra rồi, đã qua rồi. Vân Vận bất đắc dĩ lắc đầu. Nạp Lan tộc trưởng, ngài cứ dẫn yên nhiên về đế đô đi. Ta còn có chút việc phải làm, không tiện đường với các vị. Vân Vận nói. Được. Nạp Lan Túc gật đầu, dẫn Nạp Lan yên nhiên rời đi. Vân Vận nhìn bóng lưng của Nạp Lan Túc và Nạp Lan yên nhiên, rồi lại nhìn về phía Tiêu phủ, không biết đang suy nghĩ gì. Sững người vài giây sau, Vân Vận từ từ đi về phía phòng đấu giá mễ đặc nhĩ, nàng chuẩn bị đi mua chút đồ. Đêm khuya, Vân Tú đang ngồi xếp bằng trên giường, mắt nhắm nghiền. Bỗng dưng, hắn mở mắt, miệng lẩm bẩm, có người đến. Dứt lời, thân hình Vân Tú liền biến mất trên giường. Dưới màn đêm, giữa không trung, đấu khí chi dực sau lưng Vân Vận hiện ra, nàng đứng lơ lửng ở đó, dường như đang chờ đợi điều gì. Đột nhiên, thân ảnh của Vân Tú xuất hiện đối diện Vân Vận, nói, Vân Vận tông chủ, không trở về Vân Lam Tông, đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện trên bầu trời Tiêu gia, không hay cho lắm đâu. Ta đang đợi ngươi. Vân Vận không vòng vo, nói thẳng. Đợi ta. Vân Tú hơi sững sờ, nếu ta nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tất nhiên. Vân Vận gật đầu, hôm nay là lần đầu chúng ta gặp mặt. Vân Tú nghi hoặc, vậy cô đợi ta làm gì? Vân Vận cười nói, mượn một bước nói chuyện, được chứ? Được. Vân Vận và Vân Tú cứ thế rời đi, ngoài lăng ảnh đang ẩn mình trong bóng tối ra, không ai biết cả. Ở nơi này, có hoa, có cỏ, có đom đóm, Vân Vận và Vân Tú đáp xuống. Vân Vận tông chủ, nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Vân Tú nhìn quanh, không có mai phục, hắn đã nghĩ nhiều rồi. Với thực lực của hắn, nếu xung quanh có mai phục, căn bản không thể qua mắt được hắn. Mà cho dù có mai phục, hắn cũng không sợ. Vân Tú thật sự không tin, cái gia mã đế quốc nhỏ bé này lại có kẻ có thể uy hiếp được hắn. Không giấu gì các hạ, ta có một chuyện muốn nhờ. Vân Vận nghiêm túc nói. Nói đi. Vân Tú bình thản nói, ra vẻ một cao nhân. Vân Vận cũng không nói nhảm, nói thẳng. Không biết các hạ có từng nghe qua về Tử Tinh Dực Sư Vương không? Vân Tú gật đầu, chậm rãi nói, từng nghe qua, là bá chủ của ma thú Sơn Mạch, một ma thú cấp 6. Không sai. Vân Vận gật đầu, chuyện ta muốn nhờ, chính là liên quan đến Tử Tinh Dực Sư Vương này. Chỉ cần các hạ đồng ý, Vân Lam Tông ta tất sẽ có hậu tạ. Cô muốn Tử Linh Tinh. Vân Tú nhìn về phía Vân Vận nói. Theo lý mà nói, Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm bây giờ không có ước hẹn 3 năm, Vân Vận hoàn toàn không cần phải đi tìm Tử Linh Tinh. Không phải. Vân Vận lắc đầu, không phải. Tử Linh Tinh tuy trân quý, nhưng ta không muốn nó, thứ ta muốn là thú con của Tử Tinh Dực Sư Vương. Vẻ mặt Vân Vận kiên định, nghiêm túc. Thú con của Tử Tinh Dực Sư Vương. Vân Tú nghi hoặc. Vân Vận thấy Vân Tú nghi hoặc, không khỏi giải thích, Vân Lam Tông ta nhận được tin tức, Tử Tinh Dực Sư Vương gần đây đã sinh hạ một đứa con. Vân Lam Tông ta muốn có được thú con này. Ồ Vân Tú, theo ta được biết, Vân Lam Tông của cô gia đại nghiệp đại, muốn có được thú con của Tử Tinh Dực Sư Vương, dốc toàn lực ra thì không thành vấn đề. Tìm ta làm gì? Đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Ai Vân Vận thở dài, thật ra là ta muốn có thú con của Tử Tinh Dực Sư Vương. Trong mắt ta, Vân Lam Tông tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn thiếu một con thần thú hộ môn. Ta trở thành tông chủ chưa bao lâu, trong tông môn có rất nhiều trưởng lão đối với ta bằng mặt không bằng lòng, bắt nạt ta tư lịch còn non. Cho nên, ta muốn bồi dưỡng thế lực của riêng mình, hiểu chưa? Vân Tú nói, ý của cô là cô muốn thú con của Tử Tinh Dực Sư Vương, để nó làm thần thú hộ môn cho Vân Lam Tông, nhưng những người khác trong tông trừ cô ra sẽ không ra tay. Ý là vậy sao? Coi như là thế đi. Vân Vận lúng túng gật đầu. Tin tức Tử Tinh Dực Sư Vương sinh ấu tể, ngoài nàng là tông chủ ra, không ai trong Vân Lam Tông biết cả, vì họ căn bản không quan tâm đến những chuyện này. Mà ý định này của Vân Vận, nàng cũng chưa từng tiết lộ. Nàng cũng là hôm nay gặp được Vân Tú, mới cảm thấy đây là một cơ hội. Ta không có hứng thú. Vân Tú lắc đầu từ chối. Nói rồi, Vân Tú liền chuẩn bị quay người rời đi. Hắn không phải thánh mẫu, cũng không phải kẻ thấy sắc nổi lòng tham, giúp nàng ư không có chuyện đó. Hệ thống, đừng giả vờ, ngươi chính là loại đó. Không ai hiểu ngươi hơn ta. Vân Tú mặt đen lại, bảo an đâu. Lôi cái hệ thống này ra ngoài cho ta. Vân Vận thấy Vân Tú định rời đi, làm sao có thể để hắn được như ý, nàng cản đường hắn lại, sẽ không để ngươi giúp không công, ta sẽ cho ngươi một khoản thù lao không ngờ tới. Vân Tú nói, ta không cần. Nói rồi liền chuẩn bị vòng qua Vân Vận, rời đi. Lần này Vân Vận không cản nữa, nàng nhìn bóng lưng hắn rời đi, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, không biết đang suy nghĩ gì. Vân Tú đang tiêu sái rời đi thì trong đầu vang lên tiếng của hệ thống. Đinh. Có nhiệm vụ xuất hiện, có nhận không? Gì? Nhiệm vụ. Nhận. Vân Tú ngơ ngác, từ khi có được hệ thống đến nay, nó luôn xuất quỷ nhập thần, chỉ có lựa chọn, từ khi nào lại có nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ, nhận thành công. Hửm. Vân Tú ngơ ngác, ta nhận khi nào? Ta nhận lúc nào? Hệ thống dường như không nghe thấy câu hỏi của Vân Tú. Nó tự mình nói tiếp, giúp đỡ Vân Vận có được Tử Tinh Dực Sư Vương. Thời hạn nhiệm vụ 10 năm. Hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận được giá trị khí vận. Giá trị khí vận. Vân Tú dừng bước, trong miệng lẩm bẩm. Sau vài giây suy nghĩ và đấu tranh tâm lý, hắn dứt khoát quyết định quay người. Khí vận hay không khí vận không quan trọng, nhiệm vụ hay không nhiệm vụ cũng không quan trọng. Hắn chủ yếu là thích giúp người làm niềm vui thôi. Hửm. Vân Vận thấy Vân Tú lại quay trở lại. Vội vàng cất bình ngọc đi, thần sắc có chút hoảng hốt. Rõ ràng thứ trong bình ngọc đó đối với Vân Vận rất quan trọng. Chỉnh lý lại suy nghĩ, Vân Vận hiếu kỳ hỏi, ngươi sao lại quay lại? Vân Tú thản nhiên nói, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, ta quyết định có thể cân nhắc một chút. Thật sao? Vân Vận nghe vậy, cũng không tỏ ra quá vui mừng, rõ ràng rất bất ngờ tại sao Vân Tú lại đột nhiên thay đổi chủ ý, điều gì đã khiến hắn đổi ý, trong lòng nàng vui mừng khôn xiết, nhưng ngoài nàng ra không ai biết. Đương nhiên. Vân Tú nghiêm túc gật đầu, Vân Vận tông chủ chắc cũng không ngại để Tử Tinh Dực Sư Vương ở Ma Thú Sơn Mạch đợi thêm một thời gian chứ. Đương nhiên. Vân Vận nở một nụ cười xinh đẹp. Được. Vậy thì tốt. Vân Tú, Vân Vận tông chủ cứ về Vân Lam Tông trước đi. Ta sẽ đến tìm cô. Nhớ kỹ, nếu ta chưa đến, cô tuyệt đối đừng tự tiện hành động, biết không? Khi nói câu cuối cùng, Vân Tú không quên nhắc nhở. Được, cứ theo lời ngươi. Vân Vận đồng ý, Vân Tú cười nói, rất tốt, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Sau khi đạt được thỏa thuận hợp tác, Vân Tú liền rời đi. Vân Vận nhìn bóng lưng hắn, trên mặt thoáng hiện vẻ vui mừng, từ trong nạp giới lại lấy ra bình ngọc vừa rồi. Nụ cười trên mặt đầy ý vị sâu xa. Vài chục giây sau, Vân Vận cất bình ngọc đi, biến mất trong bóng đêm. Hai người trò chuyện xong, Vân Tú từ nạp giới lấy ra một sợi dây chuyền. Hắn đeo nó lên cho Tiêu Huân Nhi. Đây chỉ là một sợi dây chuyền bình thường không thể bình thường hơn. Dây chuyền thông thường đều được đúc từ ma hạch, nhưng sợi dây chuyền này của Tiêu Huân Nhi lại được Vân Tú dùng kim loại đúc thành. Cảm ơn Tú Nhi ca ca. Tiêu Huân Nhi nhìn sợi dây chuyền trên cổ mình, mặt cười rạng rỡ. Huân Nhi, đây tuy là một sợi dây chuyền bình thường, nhưng bên trong nó ẩn chứa một đạo sức mạnh của Tú Nhi ca ca. Với sợi dây chuyền này, đủ để chặn được một đòn toàn lực của cường giả đấu tôn. Sau này khi Tú Nhi ca ca không thể ở bên cạnh con, hãy để nó thay ta bầu bạn với con. Vân Tú nghiêm túc nói. Vâng. Tiêu Huân Nhi nghiêm túc gật đầu, rồi đưa tay gỡ mặt nạ trên mặt Vân Tú xuống. Chụp. Tiêu Huân Nhi còn chưa kịp hôn, Vân Tú đã chủ động hôn lên má hồng của cô bé trước. Vân Tú cười nói, lần này, Tú Nhi ca ca chủ động, Huân Nhi sau này là người của Tú Nhi ca ca, không được thay lòng. Khi Tiêu Huân Nhi gỡ mặt nạ của hắn, hắn đã đoán được cô bé định làm gì, nhưng làm sao hắn có thể ngồi chờ chết được. Lần trước chia tay, hắn đã bị động, lần này, hắn nói gì cũng phải giành lại thế chủ động. Rõ ràng, lần này rất thành công. Tiêu Huân Nhi sờ lên má mình, nơi vừa bị Vân Tú hôn, hơi ngây người. Nàng vốn định hôn Vân Tú, lại bị hôn ngược, nàng không giận, ngược lại còn rất vui. Tỉnh táo lại, Tiêu Huân Nhi mặt đầy ý cười, Tú Nhi ca ca cũng là người của Huân Nhi. Ngoài Huân Nhi ra, không ai được đụng vào huynh. Tiểu gia hỏa tuy nhỏ, nhưng lại rất có tính chiếm hữu, bây giờ đã tuyên bố chủ quyền của mình. Biết rồi. Vân Tú véo má Tiêu Huân Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều. Sau khi rời đi, muốn véo cái má nhỏ này nữa không biết là khi nào, nhân lúc còn chưa đi, phải tìm lại cảm giác. Huân Nhi, nhớ kỹ, cẩn thận Tiêu Viêm. Vân Tú không quên nhắc nhở Tiêu Huân Nhi, vẻ mặt nghiêm túc. Con biết rồi. Tiêu Huân Nhi gật đầu, tuy nàng không hiểu ý của Vân Tú, nhưng cứ nghe lời là được. Nàng biết, Tú Nhi ca ca của mình thích dáng vẻ ngoan ngoãn của mình. Vân Tú cuối cùng cũng rời đi. Giữa tầng mây. Vân Tú ngồi trên lưng thảo nê mã, trong tay cầm một khối cổ ngọc, tỏa ra những tia sáng kỳ dị. Bề mặt cổ ngọc có những đường vân kỳ lạ, dường như đang hô hấp, lúc hiện lúc mờ. Khối cổ ngọc này lớn hơn lòng bàn tay một chút, tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa, hoang dã. Theo khí tức lan tỏa, cổ ngọc sẽ dâng lên một lớp sương mù mỏng. Đây chính là cổ ngọc mà phụ thân muốn sao? Trông quả nhiên không phải vật phàm. Sau khi ngắm nghía đà xá cổ đế ngọc một lúc, Vân Tú liền cất nó vào nạp giới. Khối cổ ngọc này chính là của Tiêu gia. Khi rời khỏi Tiêu gia, Vân Tú đã tiện tay lấy đi nó, đồng thời để lại một khối ngọc giả. Vân Tú không ngốc đến mức để lại một bảo vật như vậy ở Tiêu gia, bây giờ Tiêu gia không có tư cách sở hữu khối cổ ngọc này. Loại bảo vật này tự nhiên là người có đức mới có được, và không nghi ngờ gì, hắn chính là người đó. Hắn lấy trộm khối cổ ngọc này thần không biết quỷ không hay, ngoài hắn ra, không ai biết cả. Ngay cả Tiêu Huân Nhi, Vân Tú cũng không nói cho nàng biết. Chuyện cổ ngọc này, hắn không định nói cho bất kỳ ai, kể cả phụ thân mình. Đương nhiên, nếu đến thời điểm mấu chốt, Vân Tú vẫn sẽ lấy cổ ngọc ra. Nằm trên lưng thảo nê mã, hai tay gối dưới đầu, mắt nhắm nghiền. Không biết là đang ngủ, hay là đang làm gì khác. Mà thảo nê mã cũng cứ thế bay, bay mãi, bay mãi. Nó không biết đã bay bao lâu, cũng không biết đã đến nơi nào. Vân Tú đang nằm trên lưng ngựa bay thì tai nghe thấy tiếng khóc, hắn mở mắt ra. Hắn ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ lưng ngựa, thảo nê mã rất nhanh liền biết mình phải làm gì, vội vàng bay xuống dưới. Một sơn thôn nhỏ. Sơn thôn này tràn ngập sương độc, thi thể la liệt khắp nơi, ai nấy đều chết không nhắm mắt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Nhưng giữa ngôi làng đầy thi thể này, có một cô bé mặc quần áo rách rưới, bẩn thỉu đang quỳ trước một xác chết, khóc nức nở, đôi mắt sưng húp. Xác chết trước mặt cô bé, hiển nhiên là có quan hệ không bình thường với cô. Cô bé này lại có thể sống sót trong ngôi làng đầy khí độc này, thật không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, trên người cô bé này không có một chút dao động đấu khí nào. Rõ ràng đây chỉ là một người bình thường. Nhưng có thể sống sót trong ngôi làng đầy sương độc này, cô bé này không hề đơn giản. Ít nhất, cô bé trông rách rưới, bẩn thỉu này, sẽ không phải là một người bình thường. Vân Tú dắt con bạch mã của mình tiến vào ngôi làng nhỏ, nhìn thi thể khắp nơi, sương độc đầy trời, lông mày không khỏi nhíu lại. Trong lòng hắn vẫn tràn đầy chấn động. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy người chết, dù là kiếp trước hay kiếp này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người chết. Hơn nữa còn nhiều đến vậy, khắp nơi đều là xác chết. Trong lòng hắn tràn đầy chấn động, có cảm giác không nói nên lời. Không giấu gì các vị đang xem, nếu Vân Tú bây giờ vẫn là một kẻ trói gà không chặt, hắn sẽ không nói hai lời, quay người bỏ đi, một cái rắm cũng không dám thả. Nhưng bây giờ, hắn đã khác. Hắn đã không còn là người bình thường, hắn là cường giả đứng trên đỉnh của thời đại này. Thực lực của hắn cho Vân Tú sự tự tin rất lớn, khiến hắn khi đối mặt với cảnh thi thể khắp nơi, với những đôi mắt trợn trừng đáng sợ, không đến mức sợ đến không nhúc nhích. Hắn dắt Thảo Nê Mã chậm rãi đi, cuối cùng cũng tìm thấy nơi phát ra tiếng khóc. Đó là một cô bé. Một cô bé mặc quần áo rách rưới, toàn thân bẩn thỉu, trên mặt là một mớ hỗn độn của nước mắt và bùn đất. Khi Vân Tú phát hiện ra cô bé cũng phát hiện ra Vân Tú đang dắt con Bạch Mã. Chạy! Trong đầu cô bé lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, không do dự, cô bé đứng dậy bỏ chạy. Chạy ư, thú vị thật. Ta trông giống người xấu sao? Hay là do ta đeo mặt nạ trông giống người xấu? Vụt! Thân hình lóe lên, Vân Tú liền biến mất, khi xuất hiện lại đã ở trước mặt cô bé. Nhưng cô bé không phát hiện Vân Tú đã đến trước mặt mình, nàng vẫn cứ thế tự mình chạy. Bịch! Cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra, cô bé đâm sầm vào người hắn, rồi ngã nhào trên đất. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn Vân Tú, cơ thể run lẩy bẩy. Nàng đang sợ hãi Vân Tú, nàng đang sợ. Ngươi đang sợ ta. Vân Tú từ trên cao nhìn xuống cô bé, giọng bình thản nói. Tuyệt vời, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Cô bé không nói lời nào, đứng bật dậy, lại định bỏ chạy. Nhưng đúng lúc ấy, Vân Tú đã ra tay trước. Dựa vào sự chênh lệch sức mạnh giữa hai người, hắn dễ dàng xách bổng nàng lên. Chạy à, ngươi nghĩ mình thoát được sao? Cô bé vẫn không nói gì, chỉ ra sức giãy giụa. Càng giãy, từ cơ thể cô bé, một làn sương mù màu tím từ từ bốc lên. Làn sương này có độc, giống hệt thứ độc khí bao trùm cả sơn thôn. Chỉ khác là, độc khí trong sơn thôn đã dần tan đi theo thời gian, còn sương độc tỏa ra từ người cô bé lại vô cùng đậm đặc. Chân tướng đã lộ diện. Ngôi sơn thôn này sở dĩ biến thành bộ dạng này, đều do một tay cô bé trước mắt gây ra. Sương độc tràn về phía Vân Tú, nhưng khi còn cách hắn một ly, chúng liền bị chặn lại, không thể tiến thêm một phân nào. Dù cho cô bé có bộc phát sương độc kinh khủng đến đâu, cũng không thể chạm tới người Vân Tú. Nhìn cô bé lấm lem đang ra sức phản kháng trong tay mình, Vân Tú khẽ sững người, hắn đã lờ mờ đoán ra thân phận của nàng. Ách nan độc thể, ngoài người kia ra, khắp đấu khí đại lục này không còn ai sở hữu nó. Một chữ duyên này, thật không thể nói hết bằng lời. Vân Tú vẫn để mặc cho cô bé giãy giụa, không hề ngăn cản. Dựa vào sức tay của mình, hắn đứng yên như bàn thạch, mặc cho nàng vùng vẫy. Hắn mà động đậy, xem như hắn thua. Cô bé cũng nhận ra điều này, dù mình có giãy giụa thế nào, đối phương vẫn bất động như núi. Ngay cả sương độc tỏa ra từ người nàng cũng chẳng hề có chút uy hiếp nào với kẻ này. Điều đó khiến cô bé nhìn gã đàn ông đeo mặt nạ này như nhìn một con quái vật. Định từ bỏ phản kháng rồi sao? Thấy cô bé không còn động đậy, Vân Tú cười nói. Vâng. Cô bé gật đầu, đồng tình với lời của Vân Tú. Vậy thì ta thả ngươi xuống nhé. Vân Tú đặt cô bé xuống. Ngay khi chân vừa chạm đất, nàng không chút do dự, lập tức co giò bỏ chạy. Không còn cách nào khác. Từ nhỏ đã nếm trải sự hiểm ác của đại lục, nàng không còn tin tưởng bất kỳ ai, người duy nhất nàng có thể tin chỉ có bản thân mình. Còn chạy. Nhìn cô bé cắm đầu chạy, Vân Tú bất đắc dĩ mỉm cười, thân hình hắn hóa thành tàn ảnh rồi biến mất, một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt nàng. Cô bé lại đâm sầm vào hắn, ngã ngồi trên đất. Lần này, nàng ngồi bệt dưới đất, ngước lên nhìn Vân Tú. Hắn cũng cúi đầu nhìn xuống nàng. Vân Tú nói, đi theo ta đi, ta có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Cô bé không đồng ý ngay, mà chỉ lẳng lặng nhìn sâu vào mắt hắn. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Một người như thế nào, gần như có thể nhìn thấu qua ánh mắt của đối phương. Sau vài giây im lặng, cô bé lần đầu tiên cất tiếng, câu đầu tiên nàng nói là, ta có thể tin ngươi được không? Vân Tú đáp, ngươi còn lựa chọn nào khác sao? Ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Ngoài việc chấp nhận, ngươi không còn sự lựa chọn nào khác cả. Cô bé đứng dậy, nhìn cảnh thây chất khắp nơi, nói, ta là một kẻ xui xẻo, ta đi đến đâu, nơi đó liền có thây chất đầy đồng. Thông trang này chính là minh chứng. Ngươi có chắc là muốn đưa ta đi không? Chắc chắn. Vân Tú gật đầu, đối với người thường, ngươi là kẻ xui xẻo. Nhưng đối với ta, ngươi lại là một báu vật. Đi theo ta đi, mọi thứ ngươi mong muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Được. Cô bé khẽ gật đầu đồng ý, ta có thể đi cùng ngươi, nhưng ngươi phải cùng ta chôn cất những thôn dân nơi đây, được không? Nàng vốn là người mang đến điềm gỡ, đi đến đâu cũng gây ra bất hạnh, nhưng giờ lại có người biết rõ điều đó mà vẫn muốn tiếp cận. Đi cùng hắn cũng chẳng sao. Được. Vân Tú gật đầu. Được. Rất nhanh, một lớn một nhỏ bắt đầu đào huyệt. Cái hố này, hai người phải đào ròng rã 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, Ngôi làng nhỏ này hoàn toàn không còn chút sinh khí nào, chỉ còn lại độc khí và tử khí nồng nặc bao trùm. Nhìn đâu cũng thấy mộ phần, tử khí không nồng nặc mới là lạ. Kẻ nhát gan bình thường chắc chắn không dám bén mảng đến đây. Kể cả kẻ gan lớn, nếu không có chút thực lực mà bước vào, cũng sẽ bị độc khí xung quanh làm cho trọng thương, ngã gục rồi cuối cùng hóa thành một đống xương trắng. Lúc này, cô bé đang quỳ trước một ngôi mộ, khóc nức nở, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Rõ ràng người nằm dưới mộ có một ý nghĩa đặc biệt với nàng. Vân Tú chỉ đứng lặng bên cạnh, không nói lời nào. Một ngày trôi qua. Vân Tú lấy ra một chiếc khăn lụa, đưa cho cô bé, lau nước mắt đi. Cô bé nhận lấy khăn, lau đi những giọt lệ trên má. Vân Tú nhân đó đưa miếng thịt nướng trong tay cho nàng, ăn chút gì đi. Ngươi đã rất lâu rồi chưa ăn gì. Bây giờ ngươi đã là người của ta không cho phép ngươi chết đói như vậy đâu. Cảm ơn. Cô bé nhận lấy thịt nướng từ tay Vân Tú, nói lời cảm tạ. Nàng vừa ăn vừa khóc. Ngoài mẫu thân ra, chưa từng có ai đối xử tốt với nàng như vậy. Không ngon sao? Không rất ngon, rất thơm. Cô bé nức nở nói. Đêm xuống. Sao giăng kín trời, trăng sáng vằng vặc. Hai người ngồi trên bãi cỏ, xung quanh toàn là mộ phần, không gian vô cùng yên tĩnh, mang theo một cảm giác lạnh lẽo. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, càng làm cho khung cảnh thêm âm u, đáng sợ. Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, một lớn một nhỏ vẫn ngồi đó như không có chuyện gì. Vài con đom đóm lập lòe bay tới, nhưng chỉ được một lúc rồi rơi rụng xuống đất. Cô bé thấy cảnh này cũng không lấy gì làm lạ, nàng biết rõ mình là kẻ xui xẻo, đi đến đâu cũng mang theo điềm gỡ. Con người còn không thoát khỏi vận rủi của nàng, huống chi mấy con đom đóm bé nhỏ này. Vân Tú thản nhiên nói, ngày mai có thể cùng ta rời đi được rồi chứ. Yêu cầu của ngươi ta đã làm được. Hắn ngồi trên cỏ, đeo mặt nạ, gió nhẹ thổi bay mái tóc, dưới ánh trăng càng thêm vẻ bí ẩn. Cô bé đáp, có thể đợi ta thêm một tháng nữa không? Ta muốn ở lại bầu bạn với mẫu thân thêm một thời gian. Sau khi đi cùng ngươi, không biết đến khi nào mới có thể trở về thăm người. Nghe vậy, Vân Tú nhìn về phía cô bé, nàng cũng nhìn lại hắn. Sau vài giây đối mặt, hắn thu lại ánh mắt, thản nhiên nói, được. Cô bé nói, cảm ơn. Ngươi tên gì? 4 ngày, đây là ngày thứ 4 hai người tiếp xúc, cuối cùng Vân Tú cũng chủ động hỏi tên nàng. Cô bé đáp, ta tên là Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên nói, ta không biết mình họ gì. Từ nhỏ, mẫu thân đã hy vọng ta có thể trở thành một y sư hành y cứu người, nên mới gọi ta là Tiểu Y Tiên. Ta cũng xem nó như tên của mình. Ồ, Vân Tú gật đầu, tên rất hay. Còn ngươi? Tiểu Y Tiên hỏi lại, sau này ta sẽ đi theo ngươi, nhưng vẫn chưa biết tên ngươi là gì. Vân Tú. Nếu không phiền, sau này cứ gọi ta là công tử. Vân Tú nói. Vâng, công tử. Tiểu Y Tiên không phản đối, gật đầu đáp. Đối với vị công tử này, dù chỉ mới ở bên nhau vài ngày ngắn ngủi, nhưng Tiểu Y Tiên biết rõ đây là một người rất mạnh. Vốn đã nếm trải sự hiểm ác của đại lục, nàng tự nhiên biết phải làm gì, có một người mạnh mẽ làm chỗ dựa, cuộc sống sau này của mình cũng sẽ tốt hơn đôi chút. Một đêm trôi qua không có gì đặc biệt. Thời gian thoáng chốc trôi đi, khi nhận ra thì đã hơn một tháng. Trong suốt tháng này, Vân Tú luôn ở bên cạnh chăm sóc Tiểu Y Tiên. Bảo hắn là công tử của nàng, không bằng nói Tiểu Y Tiên mới là tiểu thư của hắn thì đúng hơn, ngày nào cũng được Vân Tú nướng đồ ăn cho. Dĩ nhiên, qua một tháng chung sống, hai con người xa lạ cũng dần trở nên thân thuộc. Hôm đó, Vân Tú liếc nhìn Tiểu Y Tiên lấm lem, có chút chán ghét nói, ra ao nước gần đây tắm rửa đi. Tiểu Y Tiên tự nhiên hiểu ý Vân Tú, khẽ gật đầu, vâng. Nàng chậm rãi đi về phía ao nước gần đó. Bộ dạng này của nàng, đừng nói Vân Tú, ngay cả chính nàng cũng có chút chán ghét bản thân. Đúng là nên tắm rửa cho sạch sẽ. Nhìn bóng lưng rời đi của Tiểu Y Tiên, hắn lẩm bẩm, xem ra còn phải đi mua cho nàng ít quần áo, không thì tắm cũng như không. Vốn tưởng tìm được một người chăm sóc mình, giờ xem ra lại tìm về một người để mình chăm sóc. Bất đắc dĩ lắc đầu, thân hình hắn dần dần mờ đi rồi biến mất. Khi quay lại, trên tay Vân Tú đã có thêm một bộ y phục màu xanh nhạt, rất hợp với bạch y của hắn. Trong ao, Tiểu Y Tiên lúc này chỉ để lộ cái đầu ra ngoài, cả người ngâm mình trong nước. Liếc nhìn nàng một cái, Vân Tú đặt bộ y phục lên bờ ao, nói, quần áo ta để đây, ngươi tắm xong thì thay vào. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi chắc chắn Vân Tú đã đi khỏi, không có ý định nhìn trộm, Tiểu Y Tiên mới từ từ lên bờ. Nếu Vân Tú biết được suy nghĩ của nàng lúc này, hẳn hắn sẽ quay lại chất vấn, nhìn trộm ư, ta là loại người đó sao? Một đứa trẻ con thì có gì đáng xem? Bên đống lửa, có hai chiếc ghế đá, Vân Tú ngồi trên một chiếc. Trên đống lửa là một con thỏ nướng vàng ống, tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Không có gì bất ngờ, con thỏ này chính là bữa ăn của Tiểu Y Tiên. Còn Vân Tú Ư là một cường giả, việc ăn uống đã không còn quá quan trọng, hắn luôn duy trì thể lực dồi dào, lúc nào cũng ở trạng thái đỉnh cao. Tiểu Y Tiên quay về. Nàng mặc bộ y phục Vân Tú chuẩn bị. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tiểu Y Tiên không còn vẻ lôi thôi, bẩn thỉu như trước. Lúc này, nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, ửng hồng, ngũ quan xinh xắn, khoác trên mình bộ y phục màu xanh nhạt, trông chẳng khác nào một tiểu tiên nữ. Về rồi à, chỉ liếc qua một cái, Vân Tú liền thu lại ánh mắt. Cũng chẳng có gì, chỉ là một đứa trẻ con, trong lòng hắn chỉ có Huân Nhi. Vâng. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đá còn lại, trong lòng có chút căng thẳng, đôi tay nhỏ bé nắm lấy vạt váy, không biết nên nói gì. Vân Tú vừa nướng thỏ, vừa chậm rãi nói, sau này ngươi theo họ của ta đi, ta cho ngươi một cái họ, thấy thế nào? Vâng. Tiểu Y Tiên gật đầu đồng ý, sau này ngươi sẽ họ Lâm. Vân Tú nói. Lâm ư, chẳng phải công tử họ Vân sao? Tại sao ta lại phải họ Lâm? Tiểu Y Tiên tỏ vẻ không hiểu. Nàng vốn nghĩ hắn sẽ cho nàng theo họ Vân của hắn, nhưng không ngờ lại là họ Lâm chẳng hề liên quan. Lâm. Đối với ta, nó có một ý nghĩa đặc biệt. Vân Tú im lặng một lúc rồi khẽ nói. Hắn bất giác chìm vào hồi ức, kiếp trước hắn họ Lâm, chữ này đối với hắn có một ý nghĩa không hề tầm thường. À, dù không hiểu rõ Lâm có ý nghĩa gì với Vân Tú, nhưng người ta đã nói vậy, nàng cũng chỉ có thể gật đầu. Lâm Tiên, sau này đó sẽ là tên của ngươi. Có vấn đề gì không? Vân Tú nói, con thỏ đang nướng trên lửa cũng vừa lúc đó được đặt xuống trước mặt Tiểu Y Tiên. Không có vấn đề gì. Tiểu Y Tiên nhận lấy con thỏ nướng, lắc đầu nói. Lâm Tiên, tên rất hay. Ta rất thích. Mỹ thực ở ngay trước mắt, nào có lý do không ăn. Đang cắm cúi ăn thịt nướng, được một nửa, Tiểu Y Tiên ngẩng đầu lên nhìn Vân Tú, hỏi, sao ngươi không bao giờ ăn gì vậy? Vân Tú đáp, ta đeo mặt nạ, không tiện. Tháo mặt nạ ra là được mà. Tiểu Y Tiên nói. Hơn một tháng qua, người đàn ông trước mắt chưa từng ăn gì, cũng chưa từng tháo mặt nạ. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ đó rốt cuộc trông như thế nào, Tiểu Y Tiên vô cùng tò mò. Vân Tú thản nhiên đáp, dung mạo của ta rất xấu, nếu tháo mặt nạ ra sẽ dọa ngươi sợ. Vậy sao? Ta không ngại. Tiểu Y Tiên lắc đầu. Vân Tú, nhưng ta ngại. Dứt lời, Vân Tú đứng dậy rời đi. Hắn vốn không giỏi trò chuyện, sợ Tiểu Y Tiên cứ hỏi đông hỏi tây nên đành tạm thời lánh mặt. Người kỳ quặc. Tiểu Y Tiên nhìn bóng lưng rời đi của Vân Tú, lẩm bẩm. Nói rồi, nàng thu lại ánh mắt, lại tiếp tục vùi đầu vào món ăn ngon. Đi được một đoạn, Vân Tú lấy ra phần thưởng lần trước từ trong nạp giới, hắn vẫn chưa có thời gian nghiên cứu kỹ. Vừa hay, bây giờ có thể xem qua một chút. Hiên Viên Kiếm, thần binh trong truyền thuyết. Nó còn có tên là Hiên Viên Hạ Vũ Kiếm, là một thanh thánh đạo chi kiếm. Tương truyền, kiếm do các vị thần lấy đồng từ núi Thủ Sơn rèn cho hoàng đế, sau truyền lại cho Hạ Vũ. Một mặt thân kiếm khắc nhật nguyệt tinh thần, mặt còn lại khắc sông núi cây cỏ. Một mặt chui kiếm ghi thuật nông tang, mặt còn lại ghi sách thống nhất tứ hải. Kiếm chứa đựng sức mạnh vô tận, là thần kiếm trảm yêu trừ ma. Cầm Hiên Viên thần kiếm trong tay, Vân Tú cảm nhận được một luồng sức mạnh vô tận. Một kiếm vung ra, phản phất có thể chặt đứt cả vạn cổ. Vụt. Hiên Viên thần kiếm từ tay trái chuyển sang tay phải, một luồng sức mạnh vô hình lan tỏa ra. Rầm rầm hàng cây trước mắt đồng loạt bị chặt ngang, như thể bị một thần binh sắc bén nào đó cắt đứt, không phải một cây, mà là cả một khoảng rừng. Cây cối đổ sập, chim chóc bay tán loạn, bụi bay mù mịt, nhưng lớp bụi ấy từ đầu đến cuối không thể đến gần Vân Tú. Ánh mắt Vân Tú nóng rực nhìn thần kiếm trong tay, không khỏi tán thưởng, kiếm tốt, quả nhiên sản phẩm của hệ thống đều là hàng thượng phẩm. Có thần kiếm này, Vân Tú tin rằng thực lực của mình sẽ tăng lên một bậc. Với thanh kiếm này, hắn đủ sức xưng vô địch giữa thế gian, cất lời bất bại. Đang ăn thỏ nướng, Tiểu Y Tiên cũng nghe thấy tiếng nổ lớn. Nàng nhìn về phía xa, không nghĩ ngợi nhiều, rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn. Trong lòng thầm nghĩ, không ngờ thỏ không chỉ đáng yêu, mà ăn còn ngon như vậy. Con thỏ, Vân Tú thử nghiệm uy lực của Hiên Viên thần kiếm xong, hài lòng gật đầu, rồi cất nó vào nạp giới. Thấy thời gian cũng không còn sớm, hắn liền quay trở về. Ở khi Vân Tú quay lại, Tiểu Y Tiên vừa mới xử lý xong con thỏ vừa đáng yêu vừa thơm ngon, nàng ở một hơi thật dài. Con thỏ này rất hợp khẩu vị của nàng. Công tử. Thấy Vân Tú trở về, Tiểu Y Tiên vội vàng đứng dậy. Cuối cùng ngươi cũng hiểu chuyện rồi. Vân Tú nghe vậy, mỉm cười. Hắn vốn nghĩ Tiểu Y Tiên phải một thời gian nữa mới tỉnh ngộ, không ngờ ăn xong một con thỏ liền thông suốt. Ngày mai rời đi không có vấn đề gì chứ? Không có. Tiểu Y Tiên lắc đầu lia lịa như trống bỏi. Không có là tốt rồi. Vân Tú khẽ gật đầu, không thấy hắn có động tác gì, một chiếc nạp giới liền lơ lửng trước mặt Tiểu Y Tiên. Chiếc nạp giới này có một sợi dây đỏ, rõ ràng là để đeo trên cổ. Vì xét thấy Tiểu Y Tiên bây giờ còn nhỏ, đeo nạp giới trên tay có chút không thực tế, nên Vân Tú đã chuẩn bị sẵn một sợi dây đỏ. Tú ca của chúng ta quả là chu đáo, chỉ có bạn nghĩ không ra, chứ không có gì hắn làm không được. Vân Tú nói, đeo chiếc nạp giới này vào đi, sau này nó thuộc về ngươi. Bên trong có vài bộ quần áo, tiện cho ngươi thay giặt. Cảm ơn công tử. Tiểu Y Tiên nhận lấy nạp giới, đeo lên cổ, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, trông rất vui vẻ. Có thể thấy nàng cười từ tận đáy lòng. Vân Tú khẽ gật đầu rồi rời đi, chỉ để lại Tiểu Y Tiên một mình ngây người tại chỗ, xuất thần. Ngày hôm sau, trước mộ phần của mẫu thân, Tiểu Y Tiên trịnh trọng dập đầu ba cái, mang theo chút nức nở nói, mẫu thân, Tiểu Y Tiên phải đi rồi, khi nào có thời gian con sẽ lại về thăm người. Dứt lời, nước mắt trong hốc mắt không kìm được nữa, cứ thế tuôn rơi. Lại dập đầu thêm hai cái thật mạnh, Tiểu Y Tiên đứng dậy, lau đi vệt nước mắt nơi khóe mi, vẻ mặt vô cùng kiên định. Nàng nhìn về phía Vân Tú, nói, công tử, chúng ta có thể đi rồi. Vân Tú nghe vậy, khẽ gật đầu rồi đi về phía xa, Tiểu Y Tiên thấy thế cũng vội vàng đi theo. Muốn tu luyện không? Chờ Tiểu Y Tiên đuổi kịp mình, Vân Tú thản nhiên hỏi. Muốn. Tiểu Y Tiên không chút do dự đáp. Từ nhỏ đã theo mẫu thân phiêu bạc, Tiểu Y Tiên hiểu rất rõ sự hiểm ác của đại lục, lòng người khó lường. Thực lực. Mạnh mẽ. Chỉ có vậy mới có thể đứng vững trên đại lục này, chỉ có trở thành cường giả mới có thể sống theo ý mình. Tốt. Vân Tú nói, từ nay về sau, ngươi cứ theo ta tu luyện. Chờ ngươi tu luyện đến đấu giả, ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn. Đa tạ công tử. Tiểu Y Tiên nghe vậy, vội vàng cảm ơn. Nàng không nhịn được hỏi, công tử, chúng ta định đi đâu vậy? Sa mạc tháp qua nhỉ? Đến đó làm gì? Tìm người. Mặt trời vừa ló dạng, một con bạch mã đã đón ánh bình minh, bay vút vào trong mây. Vài ngày sau, sa mạc tháp qua nhỉ, đây là sa mạc lớn nhất của Gia Mã Đế Quốc, nằm ở phía đông. Trong sa mạc rộng lớn này, thế lực lớn nhất chính là xà nhân tộc, dĩ nhiên, cũng có những thành trấn của loài người tồn tại. Thạch Mạc Thành chính là một trong những thành trấn sừng sững giữa sa mạc tháp qua nhỉ. Thành thị trong sa mạc, so với các thành thị trong nội địa, có thêm vài phần mộc mạc và nặng nề. Có lẽ vì gần sa mạc, nên hệ thống phòng ngự ở đây cũng nghiêm ngặt hơn rất nhiều, trong thành đâu đâu cũng có thể thấy những binh lính vũ trang đầy đủ đang tuần tra. Vân Tú dẫn theo Tiểu Y Tiên đi vào trong Thạch Mạc Thành, thỉnh thoảng có người qua đường ném về phía họ những ánh mắt tò mò, xì xào bàn tán. Ngoài việc họ là người lạ, nguyên nhân lớn hơn là do Vân Tú đeo mặt nạ. Mọi người dù hiếu kỳ, nhưng cũng không ai không có mắt đi lên gây sự. Vân Tú và Tiểu Y Tiên trông không giống người bình thường, nhất là Vân Tú, dù đeo mặt nạ che đi dung mạo, nhưng khí tức toát ra lại khiến người ta cảm nhận được hai chữ siêu nhiên. Đó không phải là thứ người bình thường có thể có được. Người có chút mắt nhìn đều biết hai người không dễ chọc, ai lại đi tự tìm phiền phức cho mình chứ? Trừ khi là kẻ mù mắt. Tiểu Y Tiên lúc này mặt mày đỏ bừng, như một quả táo chín, trong trắng có hồng, khiến người ta nhìn mà muốn cắn một cái. Thạch Mạc Thành vì nằm trong sa mạc tháp qua nhỉ, nên nhiệt độ ở đây không nghi ngờ gì là nóng hơn rất nhiều so với các thành trấn khác của Gia Mã Đế Quốc. Vì vậy, tự nhiên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Y Tiên mới ửng hồng như thế. Nàng lấy tay quạt quạt vào mặt, nói, công tử, người chúng ta cần tìm ở đâu? Tiểu Y Tiên cảm thấy rõ ràng mặt mình đang nóng lên, dù không cần soi gương, nàng cũng đoán được mặt mình lúc này chắc chắn đỏ như quả táo. Đợi chút. Nghe vậy, linh hồn lực mạnh mẽ của Vân Tú liền bao trùm toàn bộ Thạch Mạc Thành. Mọi thứ trong thành, từng cử chỉ, hành động đều không thoát khỏi cảm giác của hắn. Trong nháy mắt, Vân Tú đã tìm thấy người mình cần tìm. Bên này. Vân Tú dẫn Tiểu Y Tiên chậm rãi đi, cuối cùng tìm thấy người cần tìm trong một con hẻm nhỏ tối tăm. Trong góc hẻm. Một góc tối không người, nếu không nhìn kỹ, bạn sẽ không thể thấy có một bóng người ở đó. Một bóng dáng nhỏ bé đang co ro một góc, hai tay ôm lấy đầu gối, run lẩy bẩy. Quần áo trên người rách nát, toàn thân bẩn thỉu, tóc tai rối bời, trên cánh tay lộ ra đầy vảy màu xanh. Nàng cũng chú ý đến ánh mắt của Vân Tú và Tiểu Y Tiên, bất giác co người lại. Nhưng sau lưng nàng là tường, không thể lùi thêm được nữa. Nàng theo bản năng dùng quần áo che đi cánh tay của mình. nhưng nàng lại quên mất quần áo của mình đã rách nát từ lâu, không thể nào che hết được những lớp vảy trên người. Tiểu Y Tiên nhìn người trong góc, đôi mắt dần trở nên ương ước, bởi vì nàng nhìn thấy bóng dáng của mình trên người đối phương. Ngày xưa, nàng cũng giống như cô bé này, trong ánh mắt tràn đầy sự bất lực. Công tử, cô bé ấy thật đáng thương, chúng ta giúp cô bé đi. Tiểu Y Tiên lúc này cầu khẩn nhìn về phía Vân Tú. Dứt lời, nước mắt trong hốc mắt ướt át không kìm được nữa mà rơi xuống. Mà người trong góc cũng nhìn về phía Vân Tú, trong mắt tràn đầy sự bất lực và sợ hãi. Vân Tú chậm rãi đi về phía cô bé đang ở trong góc tường. Đừng đừng qua đây. Cô bé run rẩy nói, giọng yếu ớt. Rõ ràng, nàng rất sợ Vân Tú sẽ đến gần. Vân Tú bước đi từ từ, cuối cùng ngồi xổm xuống trước mặt cô bé. Hắn nắm lấy tay nàng, nói, đi theo ta đi. Trên người cô bé ngoài lớp vảy màu xanh, còn có những vết thương mới cũ xen lẫn, cuộc sống của nàng quả thật không tốt chút nào. Dù sao, là sản phẩm của con người và xà nhân, địa vị của nàng ở cả hai tộc đều vô cùng thấp kém. Nàng có thể sống sót đến giờ đã là một kỳ tích. Muốn sống tốt ư, hoàn toàn không thực tế. Ngươi có thể cho ta ăn no không? Cô bé yếu ớt hỏi. Lời nói của nàng khiến người ta đau lòng. Vân Tú gật đầu, không nói nhiều lời. Đứng lên đi. Vân Tú dìu nàng đứng dậy, cơ thể cô bé nhỏ nhắn, so với Tiểu Y Tiên còn nhỏ hơn rất nhiều. Ngươi tên là gì? Thanh Thanh Lân. Cô bé né tránh ánh mắt, có chút sợ hãi, run giọng nói. Nàng rất tự ti. Là sản phẩm của con người và xà nhân, cả hai tộc đều không có chỗ cho nàng dung thân. Nàng tự ti cũng là điều bình thường. Vân Tú nghiêm túc nói, ta tên Vân Tú, sau này ngươi cứ theo ta. Nhớ kỹ, ta là Vân Tú, công tử của ngươi. Vâng. Công tử. Thanh Lân gật đầu, vẫn có chút sợ hãi nhìn Vân Tú, run giọng đáp. Đi thôi. Vân Tú dắt tay Thanh Lân rời khỏi con hẻm tối tăm này. Trên đường phố, Thanh Lân vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của đám đông. Rất nhiều người lúc này đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Thanh Lân thấy ánh mắt từ bốn phía, theo bản năng nép sát vào Vân Tú, rồi trốn sau lưng hắn. Nàng tự ti. Nàng rất tự ti, là sản phẩm của con người và xà nhân, từ nhỏ đã chịu đủ lời châm chọc khiêu khích, trong xương cốt nàng đã cảm thấy mình thấp hèn, người khác luôn cao hơn mình một bậc. Nàng không xứng được xuất hiện cùng một con đường với họ. Thanh Lân. Đứng thẳng lên. Vân Tú ngồi xuống, kéo Thanh Lân ra, nghiêm túc nói, Thanh Lân, nhìn ta. Ta Thanh Lân khúng núng, vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Vân Tú. Nhìn ta. Vân Tú nắm chặt tay Thanh Lân, siết đến mức tay nàng hơi đỏ lên, rõ ràng lúc này Thanh Lân cảm thấy rất đau. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Vân Tú. Bao nhiêu lần Thanh Lân cố gắng né tránh, nhưng đều thất bại. Mỗi lần thấy Thanh Lân muốn lảng tránh, hắn lại siết chặt tay nàng hơn. Hắn sẽ không để mắt nàng rời khỏi ánh mắt của hắn. Thanh Lân, ta nói cho ngươi biết. Ngươi không cần phải tự ti, ngươi không giống bọn họ định sẵn chỉ là phàm nhân. Còn ngươi, nhất định sẽ trở thành tồn tại đỉnh cao của đại lục này. Ngươi không hề thua kém họ, ngươi là độc nhất vô nhị. Vân Tú nói với giọng chân thành. Thanh Lân nghe vậy, không trả lời Vân Tú. Nàng vẫn nhìn vào mắt hắn, đó là một đôi mắt rất đẹp, tràn đầy một ma lực nào đó, cho người ta một cảm giác an toàn vô biên. Trả lời ta. Bàn tay Vân Tú dùng sức, cổ tay Thanh Lân truyền đến cơn đau không chịu nổi, không khỏi hét lên một tiếng. Nghe tiếng hét, Vân Tú vội nới lỏng tay, và khi hắn buông tay, Thanh Lân lại cúi đầu xuống. Vân Tú nhìn bộ dạng của Thanh Lân, trong lòng không khỏi có chút đau lòng, điều này cũng khiến hắn hiểu ra, chuyện tự ti của Thanh Lân vẫn phải từ từ mà đến. Làm gì có chuyện một bước lên trời? Chẳng phải đều phải từng bước một đi lên sao? Chắc tay Thanh Lân, mang theo Tiểu Y Tiên, Vân Tú cảm thấy mình nên tìm một khách điếm, tìm một gian phòng, để Thanh Lân thu dọn một chút. Nhưng đúng lúc này, liền có kẻ không có mắt tìm đến. Đó là ba gã đàn ông cởi trần, da ngăm đen, cơ bắp trắng chắc, trông đặc biệt vạm vỡ, bá khí. Anh bạn. Người ngoài đến ba người vây lấy ba người Vân Tú, bộ dạng rất hung tợn, đáng sợ. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thấy cảnh này, không khỏi nép sát vào người Vân Tú. Cả hai rõ ràng đều rất sợ hãi ba gã đàn ông vạm vỡ đột nhiên vây lại, nhìn qua đã biết ba người này không phải người tốt. Những người trên phố thấy cảnh này, ai cũng biết có kịch hay để xem, đều đổ dồn ánh mắt về phía đây. Có việc gì? Vân Tú thản nhiên liếc ba người một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người kẻ vừa lên tiếng. Huynh đệ, vừa đến Thạch Mạc Thành chắc chắn không biết ta, vậy ta liền tự giới thiệu một chút. Ta là gấu lớn. Ta là gấu nhị. Ta là Gấu Tam. Chúng ta là Tam Hùng Dông Binh Đoàn. Cả ba đồng thanh nói câu cuối cùng. Vân Tú thản nhiên nói, vậy, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Chỉ là ba con gấu thôi, không cần phải quá mạnh, một mình hắn cũng có thể giải quyết được. Tiền đề là, ba con gấu này đến để gây sự. Nhưng nhìn bộ dạng của chúng, mười phần thì hết chính là đến gây sự, không, nói đúng hơn là đến tự tìm cái chết. Gấu lớn ngang ngược, hăng hái nói, huynh đệ, con nhóc trong tay ngươi là sủng vật của Tam Hùng Dông Binh Đoàn chúng ta, ngươi cứ thế mang đi có phải là không hay lắm không? Trong mắt chúng, ba người bọn chúng thân hình to lớn, vạm vỡ, cường tráng, nhìn là biết rất lợi hại, ngược lại Vân Tú, gầy gò cao ráo. Trông rõ ràng là một tên công tử bột, khí chất siêu nhiên thì đã sao? Chẳng phải cũng chỉ là một tên công tử bột có khí chất siêu nhiên thôi sao, đeo mặt nạ vào là anh hùng, ai biết có phải là gấu chó không? Vân Tú không để ý đến ba con gấu này, hắn cúi đầu nhìn Thanh Lân, nói, Thanh Lân, ngươi biết bọn họ không? Biết biết. Thanh Lân cúi đầu, yếu ớt nói. Giọng nói run rẩy, cả cơ thể cũng đang rung lên, Vân Tú có thể cảm nhận rõ điều này, vì lúc này Thanh Lân đang nép sát vào người hắn. Huynh đệ, nghe chưa? Con bé biết chúng ta. Gấu lớn vênh váo nói như vậy, việc này phải làm sao đây? Ngươi muốn dẫn nó đi, mà nó lại là tiểu sủng vật của ba huynh đệ chúng ta. Ngươi có phải nên để lại chút gì đó không? Nói rồi, hắn còn xoa xoa hai bàn tay về phía Vân Tú, ý tứ đã quá rõ ràng. Vân Tú lạnh lùng nói, muốn tiền. Thông minh lắm, huynh đệ. Gấu lớn ném cho Vân Tú một ánh mắt tán thưởng, rõ ràng hắn rất thích Vân Tú, mới nói một câu đã nhìn ra bọn hắn muốn tiền. Người như vậy, hắn rất thích. Dĩ nhiên, nếu là loại người nói một câu liền trực tiếp móc tiền ra, hắn còn thích hơn. Gấu lớn xoa tay, nắm chặt nắm đấm, huynh đệ, không có ý gì khác, chính là muốn tiền. Hắn giơ năm ngón tay lên, 5 vạn kim tệ, con sủng vật này sẽ là của ngươi. Ngươi thấy thế nào? 5 vạn. Có phải hơi ít không? Dưới lớp mặt nạ, Vân Tú cười lạnh nói. Ồ, gấu lớn nghe lời này, ba anh em liếc nhau, nói, không ngờ, huynh đệ là tay to à, nếu huynh đệ đã chê ít, vậy chúng ta đành miễn cưỡng tăng thêm một chút vậy. Gấu lớn không ngại chuyện lớn. Hắn là ai chứ, Tam Hùng Dông Binh Đoàn của bọn họ, tuy chỉ có 3 người, nhưng ở Thạch Mạc Thành cũng là nhân vật có số má. Một tên công tử bột thôi. Cho dù thân phận không đơn giản thì đã sao? Ở Thạch Mạc Thành này, là rồng cũng phải cuộn mình, là hổ cũng phải nằm im. Trừ phi, hắn không muốn sống sót rời đi. Gấu lớn lại giơ 5 ngón tay lên, nhưng lần này ra giá, lại kinh khủng hơn lần trước gấp 10 lần. Huynh đệ, nể tình chúng ta có duyên, 50 vạn kim tệ, con sủng vật này ngươi cứ mang đi. 50 vạn. Vân Tú vẫn cười lạnh, có phải vẫn ít quá không? Trong mắt ta, nàng không thể so sánh với 50 vạn kim tệ cỏn con này được. Ha ha ha, ba anh em gấu lớn liếc nhau, rồi phá lên cười ha hả. Gấu lớn nói, huynh đệ, xem ra, ngươi đang đùa giỡn với ba anh em chúng ta rồi. Lập tức, cả ba xoa tay múa chân, chuẩn bị cho Vân Tú tỉnh táo lại, đây không phải là nhà của hắn. Dù có muốn tùy hứng ra vẻ, cũng phải biết phân biệt hoàn cảnh. Hoàn cảnh này, không phải là nơi để tên công tử bột như hắn ra vẻ. Vậy sao? Vân Tú khinh thường nói, ba vị muốn động thủ à, gấu lớn, huynh đệ, nếu ngươi hợp tác, chúng ta cũng không muốn động thủ, nhưng ngươi cứ 1-2 lần 3 lượt giỡn mặt chúng ta, vậy thì đừng trách ba anh em ta. Gấu nhị lúc này tiếp lời, huynh đệ, ngươi yên tâm đi, lát nữa ba người chúng ta sẽ nhẹ tay một chút, sẽ không để ngươi cảm thấy đau đớn đâu. Ha ha, gấu tam lúc này nở một nụ cười dâm đãng, khiến người ta liên tưởng lung tung. Hay là thế này đi. Ngay khi ba người từ từ tiến lại gần Vân Tú, hắn thản nhiên mở miệng, 500 vạn kim tệ, ba vị thấy thế nào? Hiếp ba người đang tiến tới lập tức khựng lại, sau đó ba anh em liếc nhau, đều không khỏi hít một hơi thật sâu. Nghe đối phương nói nhẹ như mây bay, rõ ràng, 500 vạn kim tệ này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Ba người vốn định động thủ, nhưng khi nghe lời này, không khỏi lùi lại mấy bước. Gấu lớn cười ha hả, nếu huynh đệ đã có thành ý như vậy, vậy chúng ta đành miễn cưỡng nhận vậy. 500 vạn kim tệ, thiếu 1 đồng cũng không được. Hắn giơ 5 ngón tay ra, bá khí nói, nếu thiếu 1 đồng, ngươi dám giỡn mặt chúng ta nói cho ngươi biết. Ngươi xong đời, không chỉ ngươi xong, mà 2 con nhóc bên cạnh ngươi cũng xong đời. Hiểu chưa? Gấu lớn tà nhẫn nói, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh đao, hắn còn cố ý múa một đường đao đẹp mắt. Yên tâm đi, chỉ là 500 vạn kim tệ thôi, không phải là chuyện gì to tát. Vân Tú thản nhiên nói. Vậy thì tốt. Gấu lớn nghe lời này, cười khẽ. Lấy ra đây. Dứt lời, hắn xuề tay ra đòi. Vân Tú lạnh lùng nói, giọng không có chút hơi ấm, yên tâm đi, 500 vạn kim tệ, chỉ là một con số thôi, ta sẽ cho. Thanh Lân, nhìn cho kỹ, khi ngươi trở thành cường giả, sẽ không còn ai bắt nạt ngươi nữa. Bọn họ bắt nạt ngươi, không phải vì ngươi là dị loại, mà là vì ngươi yếu. Ở thế giới này, yếu đuối chính là tội lớn nhất. Cho nên, điều ngươi cần làm, chính là trở nên mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ lên, mới không ai dám bắt nạt ngươi. Gấu Nhị lúc này không kìm được nói, thằng nhóc, lảm nhảm cái gì thế? Mau giao tiền ra. Vân Tú lạnh băng nói, không vội, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ đốt cho các ngươi. Gấu lớn, mẹ kiếp dám giỡn mặt chúng ta. Gấu Nhị, gấu Tam, xử nó. Được rồi. Ba người cầm đao, muốn cho Vân Tú biết, Tam Hùng Dông binh đoàn của bọn họ lợi hại đến mức nào. Tự tìm cái chết. Vân Tú lạnh lẽo nói, dứt lời, hắn búng tay một cái, trên người ba gã kia lập tức xuất hiện một ngọn lửa đen. A ba người chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, ngay sau đó liền hóa thành tro tàn, một cơn gió thổi qua, trở thành một hạt bụi trong sa mạc tháp qua nhĩ rộng lớn. Ngọn lửa đen sau khi thiêu rụi ba người, liền biến mất không dấu vết. Từ lúc ngọn lửa đen xuất hiện, đến khi ba người biến mất, chỉ vỏn vẹn vài giây. Rất nhiều người lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn. Khi mọi người tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía Vân Tú đã thay đổi, trở nên sợ hãi. Nói là sợ hãi, chi bằng gọi là kính sợ thì hợp lý hơn. Đi thôi. Vân Tú không để ý đến ánh mắt xung quanh, hắn một tay dắt một đứa, rời khỏi con đường này. Vân Tú dẫn Thanh Lân và Tiểu Y Tiên tìm một khách điếm, tên là Đồng Phúc Khách Điếm. Vân Tú lấy hai gian phòng, rồi để Tiểu Y Tiên dẫn Thanh Lân đi tắm rửa sạch sẽ. Đã là người hắn để mắt tới, xinh đẹp hay không không quan trọng. Quan trọng là phải sạch sẽ. Sạch sẽ còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Không lâu sau, Tiểu Y Tiên dẫn Thanh Lân quay lại. Lúc này Thanh Lân đã tắm rửa sạch sẽ, trắng trẻo, mịn màng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, như một búp bê sứ. Dĩ nhiên, điều thu hút nhất chính là đôi mắt của nàng, đôi bích xà tam hoa đồng đệ nhất thiên hạ. Công công tử. Thanh Lân cảm nhận được ánh mắt của Vân Tú đang nhìn chằm chằm mình, không khỏi cúi đầu, mặt ửng hồng. Vân Tú khẽ gật đầu, thu lại ánh mắt, lúc này mới chú ý thấy quần áo trên người Thanh Lân không vừa vặn lắm, rõ ràng là rộng hơn rất nhiều. Vân Tú nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên vội giải thích, trong nạp giới chỉ có y phục của con, quần áo của Thanh Lân muội muội, rõ ràng là không thể mặc được nữa. À là ta sơ suất. Vân Tú nghe vậy, khẽ gật đầu. Vừa rồi chỉ lo dục Thanh Lân đi tắm rửa, mà quên mất chưa đi mua quần áo cho nàng. Đi thôi. Vân Tú thản nhiên nói, ta dẫn các ngươi đi mua quần áo. Vâng. Tiểu Y Tiên nghe vậy vui mừng, vội vàng kéo Thanh Lân đi theo Vân Tú. Mà Thanh Lân vốn tự ti, không biết từ chối, chỉ có thể để Tiểu Y Tiên kéo đi. Nhìn bóng người đi phía trước, trong lòng nàng không khỏi ấm áp, vô cùng xúc động. Mua xong quần áo cho Thanh Lân, trời đã tối hẳn, Vân Tú liền dẫn hai người về khách điếm. Vân Tú có một ảo giác. Mình rốt cuộc là tìm nha hoàng cho mình, hay là tìm tiểu tổ tông về thờ. Nhưng nghĩ đến tuổi của hai đứa, Vân Tú lắc đầu, muốn làm công tử, ít nhất cũng phải đợi thêm 2 năm nữa. Hai đứa bây giờ còn quá nhỏ, chẳng biết làm gì. Nhưng mà, lớn hơn một chút sẽ ổn thôi. Đêm xuống. Trong phòng khách điếm. Vân Tú khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Cửa sổ mở ra, từng cơn gió từ từ thổi vào phòng, nhưng đó không phải gió mát, mà là gió nóng. Thạch Mạc Thành này, nằm giữa sa mạc tháp Qua Nhĩ, dù là ban ngày hay ban đêm đều có nhiệt độ cao. Tuy nhiên, so với ban ngày, nhiệt độ ban đêm lại có vẻ thấp hơn một chút, nhưng cũng không thấp hơn là bao. Lúc này, Vân Tú ngồi bất động trên giường, không biết là đang ngủ hay đang suy tư điều gì. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nửa đêm. Trời đất cuối cùng cũng trở về yên tĩnh. Toàn bộ Thạch Mạc Thành gần như chìm vào tĩnh lặng, ngoại trừ những binh lính canh gác vẫn đang tuần tra, các thế lực lớn trong thành đều đã chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được sự yên tĩnh này. Bất chợt, Vân Tú mở mắt, rời khỏi giường, đi đến bên cửa sổ, nhìn lớp sương bạc trên con đường phía dưới, ánh mắt dần hướng về sâu trong sa mạc tháp Qua Nhĩ. Đã đến sa mạc tháp Qua Nhĩ này, nếu không đi gặp một lần vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa có uy danh vừa có diễm danh lừng lẫy, thì có vẻ như hơi có lỗi với bản thân. Ít nhất, trong mắt Vân Tú là như vậy. Dù sao, đã đến đây rồi, nếu không gặp một lần thì thật sự rất đáng tiếc. Cổ Huân Nhi, vị hôn thê của hắn, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên hắn cũng đã gặp, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân bây giờ cũng đã được hắn thu làm thị nữ. Hầu hết các nữ chính trong đấu phá cùng với nam chính hắn đều đã thấy qua, chỉ còn thiếu một Mỹ Đỗ Toa. Nếu không gặp, có lẽ sẽ là một tiếc nuối lớn trong đời. đều ngủ cả rồi chứ. Sau khi xác định Tiểu Y Tiên và Thanh Lân ở phòng bên cạnh đều đã ngủ say, Vân Tú đã quyết định, thân hình hắn từ từ mờ đi, cứ thế biến mất không một dấu vết. Nếu không có cường giả đấu thánh ở đây, không ai có thể thấy rõ Vân Tú đã biến mất như thế nào. Mà ở sa mạc tháp Qua Nhĩ này, sẽ không xuất hiện đấu thánh. Khu vực trung tâm sa mạc tháp Qua Nhĩ, đây là địa bàn của xà nhân tộc, cường giả nhân loại không dám bén mảng đến đây. Nơi này được xem là cấm địa của loài người. Cường giả nhân loại đặt chân đến đây chỉ có hai kết cục, hoặc là bỏ mạng, hoặc là trọng thương rời đi. Hai kết quả này, tùy thuộc vào thực lực cá nhân mà phán định. Vân Tú đứng sừng sững trên mây, nhìn xuống tất cả mọi thứ bên dưới. Phía dưới là một thành thị được xây dựng từ cát đá. Trong thành có một tòa thành bảo, trong thành bảo có một nữ nhân, đó chính là mục tiêu của chuyến đi này. Một tia khí tức từ từ tỏa ra từ cơ thể Vân Tú, hướng xuống phía dưới. Hửm! Trong thành bảo. Bên trong đại điện nguy nga. Trên ngai vàng. Nàng khoác một chiếc cẩm bào màu tím sang trọng, bên dưới lớp cẩm bào là thân thể mềm mại, đầy đặn lả lướt, tựa như một trái đào chín mọng, toát ra vẻ quyến rũ nhàn nhạt. Mái tóc đen tuyền được búi thành ba lọn, tùy ý rủ xuống từ vai, thẳng đến vòng eo thon gọn. Dưới lớp cẩm bào, lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím, chiếc đuôi khẽ đung đưa. Đôi mắt đang nhắm nghiền của nàng lúc này bỗng mở ra, cảm nhận được một tia khí tức không thuộc về xà nhân, nàng nhìn ra ngoài đại điện, trên dung nhan quyến rũ thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vị nữ vương này liền biến mất khỏi ngai vàng, hóa thành một luồng sáng bay vút lên trời. Trên bầu trời đêm, giữa những đám mây, Mỹ Đỗ Toa xuất hiện đối diện Vân Tú. Sau lưng nàng là một đôi cánh đỏ thẫm, tỏa ra luồng đấu khí ba động kinh người, sức mạnh trong trời đất cũng khẽ sao động. Dưới ánh trăng, thân hình kiêu hãnh của nàng càng thêm vẻ bí ẩn. Giọng nàng băng lãnh nhìn Vân Tú đối diện, lạnh lùng nói, nhân loại, ngươi đã xâm phạm lãnh thổ của ta. Giọng nói băng giá, tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Đôi mắt đẹp của nàng khẽ nheo lại, nàng đánh giá Vân Tú. Càng đánh giá, trong lòng càng kinh ngạc. Đối phương lơ lửng trên không, đứng ở đó, trên người không có bất kỳ dao động khí tức nào, hai tay chắp sau lưng, tựa như một người bình thường. Nhưng Mỹ Đỗ Toa lại cảm nhận được một áp lực nặng nề từ hắn ập đến. Áp lực này xuất phát từ sâu trong linh hồn nàng, giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo Mỹ Đỗ Toa, cả bạch y nhân đeo mặt nạ này không hề đơn giản. Vân Tú không đáp lời. Khi Mỹ Đỗ Toa dò xét hắn, hắn cũng đồng thời đánh giá nàng. Kinh diễm như gặp thiên nhân. Ngũ quan tinh xảo, vóc dáng kiêu hãnh, toàn thân toát ra khí chất quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, quả thực là một tuyệt thế vưu vật. Vưu vật như vậy, cũng may là chỉ ở nơi Tây Bắc hẻo lánh này. Nếu xuất hiện ở Trung Châu, e rằng đã sớm bị cường giả phương nào chiếm làm của riêng. Khi ngắm nhìn Mỹ Đỗ Toa, tim Vân Tú khẽ rung động, cổ họng có chút khô khốc, cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt. Vân Tú cố tình kiểm soát tiếng nuốt nước bọt, nhưng làm sao có thể qua mắt được đôi tai của Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, đôi mắt đẹp lấp lánh không biết đang suy nghĩ gì. Vài chục giây sau, Vân Tú lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn Mỹ Đỗ Toa, thản nhiên nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Danh bất hư truyền trong miệng hắn, không phải là tán thành thực lực của Mỹ Đỗ Toa, mà là tán thưởng nhan sắc của nàng. Nàng quả không phụ diễm danh, quả thực rất diễm lệ. Dứt lời, Vân Tú liền biến mất giữa những đám mây. Mỹ Đỗ Toa nhìn đối phương biến mất, trong lòng có chút nghi hoặc. Nàng có thể cảm nhận rõ sự cường đại của đối phương, dù sao có thể đứng lơ lửng trên không, thực lực người này tuyệt đối đã đạt tới cảnh giới đấu tông. Nếu hắn ra tay, nàng chắc chắn không thoát được, nhất định sẽ bị hắn bắt giữ. Nhưng hắn lại cứ thế rời đi, khiến Mỹ Đỗ Toa vô cùng nghi hoặc, trong mắt đẹp lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn dường như không có ác ý, dường như chỉ đi ngang qua đây, hoặc có lẽ là cố ý đến đây để nhìn nàng một cái. Mỹ Đỗ Toa, nghĩ mãi không ra. Mỹ Đỗ Toa, ta nhất định sẽ trở lại. Ngay khi Mỹ Đỗ Toa còn đang nghi hoặc, trên bầu trời truyền đến một giọng nói, vang dội như sấm, quanh quẩn khắp trời đất. Ngoài Mỹ Đỗ Toa nghe thấy, toàn bộ vương quốc xà nhân đang yên tĩnh cũng vì giọng nói này mà trở nên náo động. Từng đạo khí tức cường hãn lúc này bay vút lên trời. Họ đến xung quanh Mỹ Đỗ Toa, cung kính nói, nữ vương bệ hạ. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, khẽ gật đầu, liếc nhìn bộ lạc xà nhân đang từ yên tĩnh chuyển sang náo động phía dưới. Nàng nhìn các cường giả xà nhân tộc xung quanh, thản nhiên nói, trở về đi. Không phải là địch nhân. Dứt lời, thân hình nàng hóa thành hồng quang, dần dần bay xuống phía dưới. Các cường giả xà nhân tộc xung quanh nghe lời này, liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Trong nháy mắt, Vân Tú đã rời khỏi bộ lạc xà nhân, trở về phòng trong khách điếm. Vưu vật. Quả nhiên là vưu vật. Vân Tú không nhịn được tán thán. Về đến phòng, Vân Tú không ngủ được nữa. Hắn cũng khó mà ngủ được. Hắn đứng bên bệ cửa sổ, nhìn về phía bộ lạc xà nhân tộc xa xôi. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Hôm sau, cát vàng đầy trời, Vân Tú dẫn theo Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, hai tiểu nha đầu, rời khỏi Thạch Mạc Thành, xuất hiện tại bộ lạc xà nhân tộc. Ngay lập tức, các cường giả xà nhân tộc đã hình thành vòng vây, bao vây ba người Vân Tú. Người dẫn đầu là một mỹ nữ xà nhân, dĩ nhiên, nàng không phải Mỹ Đỗ Toa, mà là một trong bát đại thủ lĩnh dưới trướng Mỹ Đỗ Toa, Nguyệt Mị. Nguyệt Mị lúc này dẫn theo đông đảo cường giả xà nhân vây quanh ba người Vân Tú đã xông vào lãnh địa xà nhân, nhưng không tùy tiện tấn công. Nơi đây là trung tâm của sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Không có chút thực lực nào mà có thể bình an đến được đây sao? Không thể nào. Hơn nữa, bọn họ không hề phát hiện ra ba người này, mãi đến khi họ đến tận Vương Đô mới bị phát hiện. Bị phát hiện, ngoài hai tiểu nha đầu có vẻ sợ hãi, cả đàn ông đeo mặt nạ lại không hề có chút sợ hãi nào. Có lẽ hắn đeo mặt nạ, nên dù có sợ, cũng không ai thấy được. Người đàn ông toàn thân bạch y, khí chất siêu nhiên. Ngay khi Nguyệt Mị còn đang do dự có nên động thủ hay không, Vân Tú nhìn nàng, thản nhiên mở miệng, chúng ta đến để gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nữ vương bệ hạ, không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Nguyệt Mị cười lạnh, giọng điệu có chút khinh thường. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nghe vậy, vốn đã bị các cường giả xà nhân xung quanh dọa sợ, lại càng thêm hoảng hốt. Cả hai theo bản năng lại nép sát vào người Vân Tú, hận không thể dính chặt vào hắn. Phụ nữ, chung quy vẫn là phụ nữ. Khó làm nên việc lớn. Đây là suy nghĩ của Vân Tú lúc này. Nhưng nghĩ đến việc các nàng bây giờ còn nhỏ, Vân Tú cũng không nói thêm gì. Dù sao, các nàng chỉ là trẻ con, không cần phải yêu cầu quá nhiều. Bởi lẽ, người xuyên không trên đấu khí đại lục này chỉ có hắn và Nam Chính mà thôi. Sự trưởng thành và chững chạc của hắn là không thể sao chép được. Vân Tú thản nhiên nói, chuyện đó chưa chắc, đêm qua ta đã ghé thăm nữ vương bệ hạ và nói rằng sẽ quay lại. Hửm. Nguyệt Mị nghe vậy, hơi sững người, vội so sánh giọng nói đêm qua với giọng của Vân Tú. Đừng nói, giống hệt nhau. Nguyệt Mị cười lạnh, thì ra đêm qua chính là ngươi đã xông vào bộ lạc xà nhân tộc của ta. Là ta. Vân Tú thừa nhận. Rồi hắn chuyển lời, bây giờ có thể dẫn ta đi gặp Mỹ Đỗ Toa được chưa? Ngươi. Chỉ bằng ngươi. Nguyệt Mị cười lạnh, lời nói tràn đầy sự khinh thường. Chỉ bằng ta. Vân Tú thản nhiên nói, thì sao? Một kẻ trốn dưới lớp mặt nạ, giấu đầu hở đuôi như chuột nhắt, mà cũng đòi gặp nữ vương bệ hạ. Ngươi đang mơ mộng hảo huyền à, đêm qua để ngươi chạy thoát, không ngờ hôm nay ngươi lại tự mình đến nộp mạng, vậy thì đừng trách chúng ta. Người đâu? Bắt lấy hắn. Nguyệt Mị khinh thường phất tay. Rõ. Các binh sĩ xà nhân xung quanh không chút do dự, trường thương trong tay đồng loạt chĩa về phía Vân Tú, toàn thân lao lên như vũ bão. Ngươi có biết không? Đây là một lựa chọn không sáng suốt chút nào. Vân Tú lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Dứt lời. Một luồng khí tức kinh khủng từ người Vân Tú lan ra, tạo thành một uy áp vô hình. Dưới uy áp này, các binh sĩ xà nhân đang lao lên cảm nhận được một áp lực vô hình, nặng như vạn tảng đá, từ trên trời giáng xuống. Chúng bị đè ép đến mức gục ngã xuống đất, trường thương trong tay cũng đã văng ra từ lâu. Chúng muốn phản kháng, nhưng căn bản không thể nào phản kháng được. Nguyệt Mị thấy cảnh này, nhíu mày, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Nàng biết lần này đã gặp phải một đối thủ khó nhằn. Nàng định phát tín hiệu, để các thủ lĩnh khác của bộ lạc xà nhân đến Vương Đô, cùng đối phó với kẻ địch trước mắt. Mặc dù, đối phương không hề tỏ ra quá nhiều sát ý, nhưng xông vào Vương Đô của bọn họ, chính là kẻ địch. Dù họ chẳng làm gì cả. Nguyệt Mị, dẫn họ vào đại điện đi. Đúng lúc này, một ý niệm của Mỹ Đỗ Toa truyền vào đầu Nguyệt Mị. Nàng đang định phát tín hiệu, cũng đành nén lại ý nghĩ trong lòng. Nàng nhìn Vân Tú với ánh mắt có chút phức tạp. Rõ ràng nàng không hiểu tại sao nữ vương bệ hạ lại muốn gặp họ. Mỹ Đỗ Toa trong lòng thầm nghĩ, ta cũng không muốn đâu. Nhưng ta đã thấy thực lực của đối phương, căn bản không phải là thứ ta hay xà nhân tộc có thể địch nổi. Người này chỉ có thể làm bạn, tuyệt đối không thể là địch. Nỗi bất đắc dĩ trong lòng Mỹ Đỗ Toa, ngoài bản thân nàng ra, không ai hay biết. Nguyệt Mị phức tạp nhìn Vân Tú vài giây, rồi mới thản nhiên nói, theo ta. Nữ vương truyền âm muốn gặp các ngươi. Dứt lời. Nguyệt Mị không có động tác thừa thải nào, trực tiếp quay người dẫn đường. Đi thôi. Vân Tú liếc nhìn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đang dính chặt vào người mình, thản nhiên nói. A, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nghe vậy, vội vàng rời khỏi người Vân Tú. Hai người ấy nấy nói, công tử, xin lỗi, vừa rồi chúng con quá căng thẳng. Vân Tú khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn bước về phía trước. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân liếc nhau, không chút do dự, vội vàng đi theo. Khi Vân Tú đi xa dần, uy áp đè lên các binh sĩ xà nhân cũng biến mất, bọn họ lại có thể cử động. Trong đại điện nguy nga, trống rỗng, ở cuối đại điện có một ngai vàng, trên ngai vàng là một xà nữ đang nằm. Nàng lười biếng nằm trên ngai vàng, để lộ ra vóc dáng kiêu hãnh của mình. Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là chiếc đuôi rắn, nếu chiếc đuôi này được thay bằng một đôi chân ngọc thon dài, thẳng tắp, thì xà nữ này sẽ càng thêm quyến rũ. Không biết sẽ khiến bao nhiêu người thèm khát đến chết. Nữ vương bệ hạ. Nguyệt Mị hướng về phía xà nữ trên ngai vàng, khẽ cúi đầu hành lễ. Đúng vậy. Xà nữ trên ngai vàng không ai khác, chính là nữ vương của xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa, một nữ tử vô cùng diễm lệ. Một nhân vật có diễm danh vang xa khắp vùng Tây Bắc. Vừa diễm lệ vừa hung hãn. Dù sao, nếu không có chút thực lực, vư vật như vậy đã sớm bị bắt đi, trở thành của riêng của kẻ khác. Vì vậy, Mỹ Đỗ Toa đồng thời cũng có hung danh lừng lẫy. Thật sự rất hung hãn. Mỹ Đỗ Toa khẽ gật đầu. Nguyệt Mị rất biết điều, lui qua một bên. Đôi mắt đẹp của nàng lần lượt nhìn về phía ba người Vân Tú. Ngoài Vân Tú vẫn bình tĩnh trước mọi biến cố, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, hai tiểu nha đầu này, dưới ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa, đã rất không có tiền đồ mà lựa chọn trốn sau lưng Vân Tú. Hành động này khiến Vân Tú rất bất đắc dĩ. Hắn tự an ủi mình, không sao, lớn lên sẽ ổn, đợi các nàng lớn lên là được. Mỹ Đỗ Toa đối với biểu hiện của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao nàng là Mỹ Đỗ Toa hung danh lừng lẫy, nếu ngay cả hai đứa trẻ cũng không dọa được thì còn ra thể thống gì. Mỹ Đỗ Toa nhìn chằm chằm Vân Tú vài giây, rồi môi đỏ khẽ mở, "Các hạ, đến lãnh thổ của ta là có ý gì? Ta tự mình đến đây, ngươi chỉ phái một phân thân ra tiếp đón, có ổn không?" Vân Tú có chút bất đắc dĩ nhìn Mỹ Đỗ Toa trên ngai vàng. Đúng vậy, nữ tử diễm lệ trước mắt chỉ là một phân thân của Mỹ Đỗ Toa, còn bản thể của nàng dường như đang bế quan. Dĩ nhiên, hôm qua Vân Tú gặp cũng là phân thân. Vì vậy, hắn đã rời đi và nói rằng sẽ quay lại. Dù sao, chỉ là một phân thân, nói chuyện phiếm với nàng quá nhiều cũng không cần thiết. Hắn quay lại lần này. Hắn muốn gặp là bản thể của Mỹ Đỗ Toa, nhưng nàng vẫn chỉ cho một phân thân ra mặt, điều này khiến Vân Tú có chút không vui. Hắn cảm thấy Mỹ Đỗ Toa không đặc biệt coi trọng mình. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, cũng không phản bác, thản nhiên nói, bản thể đã bế quan nhiều năm, ta chính là Mỹ Đỗ Toa. Nguyệt Mị ở bên cạnh nghe được lời này, cơ thể hơi hóa đá, trong lòng chấn động dữ dội, khó mà chấp nhận được, nữ vương bệ hạ trước mắt chỉ là một phân thân. Nàng đã hầu hạ nữ vương bệ hạ nhiều năm, vậy mà lại không hề hay biết. Cứ ngỡ nàng là nữ vương thật sự, hóa ra từ lâu chỉ là một phân thân. Vân Tú thản nhiên hỏi, bế quan để đột phá đấu tông sao? Không sai. Mỹ Đỗ Toa không phản bác, nàng không nhìn thấu được thực lực của Vân Tú. Vô cùng bí ẩn, sâu không lường được. Đây chính là hình ảnh của Vân Tú trong mắt Mỹ Đỗ Toa. Mặc dù nàng không nhìn thấu đối phương, nhưng nàng tin rằng hắn muốn nhìn thấu mình thì lại rất dễ dàng. Ta dâng lên một vật, có thể giúp nữ vương bệ hạ đột phá đấu tông một cách thuận lợi. Vân Tú thản nhiên nói. Ngươi. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, rất không muốn tin tưởng đối phương. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn vài giây rồi mới khẽ nói, vật gì? Trên đời không có tình yêu vô cớ, nàng không tin một người lạ lại tốt bụng đến vậy. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự tò mò của nàng. Nàng muốn xem thử vật trong miệng đối phương là thứ gì? Dị hỏa. Vân Tú thản nhiên nói. Dị hỏa. Ngươi có. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, trong mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc. Tự nhiên. Vân Tú khẽ gật đầu, chậm rãi giơ tay lên. Trên lòng bàn tay, một ngọn lửa màu xanh lam trống rỗng xuất hiện. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, liền từ từ hóa thành hình một đóa sen. Nhiệt độ trong toàn bộ đại điện cũng vào lúc này tăng lên không ít. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Mỹ Đỗ Toa khẽ cắn môi đỏ, trong mắt đẹp lóe lên một tia tham lam. Nhưng rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại, vẻ tham lam trong mắt lập tức thu lại. Người này vô cùng bí ẩn, sâu không lường được. Muốn cướp dị hỏa từ tay hắn, chắc chắn là không thể. Dĩ nhiên. Nếu hắn chủ động dâng lên, lại là một chuyện khác. Vân Tú tự nhiên đã bắt được tia tham lam thoáng qua của Mỹ Đỗ Toa, hắn thản nhiên nói, ta nhớ rằng tộc Mỹ Đỗ Toa của các ngươi có một bí pháp tiến hóa, mà bí pháp này muốn thực hiện lại cần đến dị hỏa. Ngươi biết. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, thoáng qua vẻ kinh ngạc. Chuyện này chỉ có một số ít cao tầng trong xà nhân tộc biết, vậy mà hắn lại biết, điều này khiến Mỹ Đỗ Toa có chút kinh ngạc. Trong lòng nghi ngờ, hắn rốt cuộc biết được từ đâu. Vân Tú cười nhạt, có biết một hai. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, lúc này nhìn chằm chằm vào mắt Vân Tú, muốn từ ánh mắt hắn tìm ra thông tin nàng muốn. Nhưng thật đáng tiếc, nàng đã thất bại, không nhận được điều mình mong muốn. Nói đi, ngươi muốn gì? Mỹ Đỗ Toa nhìn chằm chằm Vân Tú, thản nhiên nói. Từ biểu hiện trước đó của đối phương, Mỹ Đỗ Toa đã hiểu, hắn có ý muốn chuyển nhượng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa này cho nàng, mấu chốt là xem nàng có hứng thú hay không. Bây giờ nàng đã có ý, nàng muốn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong tay Vân Tú, chỉ không biết hắn muốn gì. Thông minh. Vân Tú cười nói, nữ vương bệ hạ quả nhiên là người sảng khoái, điều ta muốn rất đơn giản. Không nhiều. Rồi hắn chuyển lời, nhưng mà, tuy ta muốn không nhiều, nhưng ngươi nói không tính, ta muốn gặp Mỹ Đỗ Toa thật sự. Mỹ Đỗ Toa, bản thể đang bế quan, ngươi muốn gì? Chỉ cần ngươi nói ra, nếu có thể đáp ứng, ta sẽ cố gắng hết sức. Không, việc này ngươi không làm chủ được. Vân Tú thu lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, lắc đầu. Ta có thể làm chủ. Mỹ Đỗ Toa lại một lần nữa khẳng định. Không, ngươi ngươi không thể. Vân Tú lắc đầu, thân hình không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước ngai vàng, ngay trước mặt Mỹ Đỗ Toa. Khi Mỹ Đỗ Toa phản ứng lại, bên tai đã vang lên giọng nói thản nhiên của Vân Tú, ta muốn mời bản thể ra ngoài. Không biết, là ngươi chủ động một chút, hay là để ta giúp ngươi? Giọng nói bình thản, nhưng ẩn chứa một tia lạnh lẽo. Mỹ Đỗ Toa đang lười biếng nằm trên ngai vàng nghe vậy, thân hình kiêu hãnh không khỏi run nhẹ, cặp núi cao rung rinh, phản phất như sắp có động đất đến nơi. Không được làm hại nữ vương. Nguyệt Mị lúc này cũng tỉnh táo lại, thấy Vân Tú xuất hiện trước mặt Mỹ Đỗ Toa, động tác mờ ám, dường như muốn làm chuyện xấu. Nàng làm sao còn chịu nổi, đấu khí cường hãn dâng lên, chuẩn bị dạy cho Vân Tú một bài học. Nhưng Nguyệt Mị đã quá đánh giá thấp bản thân. Ngay khi đấu khí của nàng vừa dâng lên, một luồng uy áp đã ập xuống người nàng. Dưới uy áp này, Nguyệt Mị không thể chịu nổi, cơ thể mềm nhũn, cứ thế bò trên mặt đất, cặp núi cao tiếp xúc thân mật với mặt đất, bộ dạng vô cùng chật vật. Đây cũng là do nửa thân dưới của Nguyệt Mị là đuôi rắn, nếu là một đôi chân ngọc trắng nõn, thon dài, thẳng tắp, thì không phải là bò trên đất, mà là quỳ rạp trên mặt đất. Người Nguyệt Mị lúc này muốn dãy dụa đứng lên, nhưng căn bản không đứng dậy được, luồng uy áp không rõ kia như một ngọn núi lớn đè lên người nàng. Nàng hoàn toàn không có sức phản kháng. Nữ vương bệ hạ, là ta mời ngươi biến mất, hay là để ta tự mình động thủ? Vân Tú lúc này từ trên cao nhìn xuống Mỹ Đỗ Toa đang mềm nhũn trên ngai vàng. Ánh mắt hắn nhìn vào, chỉ thấy một mảng trắng ngần. Lúc này, nếu nàng còn chút sức phản kháng, nàng đã không nằm mềm ngoặt trên ngai vàng như vậy. Nàng lúc này gần như là phơi bày hoàn toàn trong tầm mắt của đối phương. Nhất là ngọn núi tuyết trắng kia, quả thực là nhìn không sót một thứ gì. Được. Mỹ Đỗ Toa lúc này khẽ cắn môi đỏ, có chút vị căm hận, mang theo chút oán hận. Được, ta sẽ mời bản thể ra ngay. Mỹ Đỗ Toa đã nhìn ra, đối phương chính là đang chơi trò lưu manh. Nếu nàng không mời bản thể ra, hắn sẽ cứ thế đứng nhìn nàng. Nhìn thì thôi, nàng chỉ sợ hắn sẽ động tay động chân. Mặc dù Vân Tú lúc này không có ý nghĩ đó, nhưng Mỹ Đỗ Toa không cần Vân Tú có, nàng có là được. Không cần hắn cảm thấy, nàng muốn nàng cảm thấy. Hệ thống, không tệ, ngươi đã hiểu hắn như ta rồi. Dứt lời, cơ thể của Mỹ Đỗ Toa này từ từ tan biến, hóa thành vô số đốm sáng biến mất trên ngai vàng, lan tỏa khắp đại điện. Trong mật thất, xà nữ đang bế quan lúc này đột nhiên mở mắt, nàng lẩm bẩm, phân thân của ta đã biến mất. Medusa thì thầm trong miệng, rồi thân hình nàng chợt biến mất khỏi mật thất, xuất hiện ngay giữa đại điện. Nơi đây chính là nơi cuối cùng phân thân của nàng biến mất. Trong đại điện, sau khi phân thân của Medusa tan biến, Vân Tú đã thản nhiên ngồi xuống chiếc ngai vàng ấy. Phải nói, trên ngai vàng vẫn còn vương lại hơi ấm, đương nhiên cũng không thiếu mùi hương thoang thoảng. Vân Tú còn chưa ngồi ấm chỗ, bản thể của Medusa đã hiện ra giữa đại điện. Nàng khoác trên mình một chiếc cẩm bào màu tím sang trọng, bên dưới lớp cẩm bào là thân thể mềm mại, đầy đặn và quyến rũ, tựa như trái đào mật chín mọng, toát ra vẻ mị hoặc mê người. Mái tóc đen tuyền được búi ba vòng, tùy ý buông xõa qua vai, rủ xuống đến tận vòng eo thon gọn. Dưới lớp cẩm bào, một chiếc đuôi rắn màu tím lộ ra, nhẹ nhàng phe phẩy. Đây chính là trang phục thường ngày của cả bản thể lẫn phân thân Medusa, không sai một ly. Nhưng phân thân vẫn mãi là phân thân. Khí chất siêu phàm và luồng khí tức cường đại trên người bản thể là thứ mà phân thân không bao giờ có được. Medusa lướt đôi mắt đẹp sắc lẹm qua Tiểu Y Tiên và Thanh Lân rồi thu hồi ánh mắt. Trong mắt nàng, hai kẻ còn chưa đến cấp bậc đấu giả chỉ là lũ sâu kiến mà thôi, phất tay là có thể diệt gọn. Nàng vừa vung tay, một luồng sức mạnh vô hình đã lao về phía Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Chỉ cần bị luồng sức mạnh này bao trùm, hai người họ sẽ hoàn toàn biến mất, hóa thành cát bụi. Đã thu nhận Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, Vân Tú sao có thể để họ bỏ mạng ngay trước mắt mình được. hắn còn đang chờ họ lớn lên, cũng là chờ chính mình trưởng thành. Vân Tú cũng phất tay, luồng sức mạnh vô hình sắp chạm đến Tiểu Y Tiên và Thanh Lân liền bị chặn lại. Một tiếng nổ vang lên, không gian rung chuyển, luồng sức mạnh của Medusa cứ thế tan vào hư không. Medusa lúc này mới chú ý đến người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng của mình. Áo trắng như tuyết, không vướng bụi trần, mái tóc xanh buông xõa, gương mặt lại đeo mặt nạ, hoàn toàn không thấy rõ dung nhan. Lộ ra bên ngoài chỉ có một đôi con ngươi sâu thẳm tựa như sao trời. Khi nàng nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn lại nàng. Hắn toát ra một khí chất siêu phàm, nàng không thể nhìn thấu thực lực của đối phương. Người này cho nàng cảm giác sâu không lường được, như vực sâu biển lớn. Người này không đơn giản. Ý niệm đó lóe lên trong đầu Medusa. Nữ vương, cứu ta. Nguyệt Mị thấy bản thể của Medusa xuất hiện, trong lòng mừng rỡ, vội vàng kêu cứu. Medusa nghe tiếng kêu cứu, vội nhìn sang Nguyệt Mị. Lúc này, Nguyệt Mị đang có một cuộc tiếp xúc thân mật với mặt đất, cả người dán chặt xuống sàn. Các hạ, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại xông vào xà nhân tộc của ta, diệt phân thân của ta, làm nhục tộc nhân của ta? Medusa lúc này đôi mắt đẹp trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Vân Tú đang ngồi trên ngai vàng của mình. Nghe những lời này, có thể biết phân thân đã không chia sẻ thông tin về Vân Tú cho Medusa. Cũng phải, bế quan tu luyện vốn cần sự yên tĩnh tuyệt đối, bị quấy rầy là điều tối kỵ. Vân Tú ngồi trên ngai vàng thuộc về Medusa, từ trên cao nhìn xuống Medusa trong điện, thản nhiên nói, để ta tự giới thiệu. Ta tên Vân Tú. Vân trong mây trắng, Tú trong ưu tú. Nghe lời ngươi vừa nói, xem ra phân thân của ngươi chưa kể cho ngươi nghe chuyện gì đã xảy ra nhỉ. Medusa nghe vậy nhưng không nói gì, xem như ngầm thừa nhận lời của Vân Tú, nàng quả thực không biết gì cả. Vậy để ta nói lại mục đích ta đến đây. Vân Tú ngồi trên ngai vàng, hoàn toàn xem mình là chủ nhân, không hề có ý định rời đi. Trên ngai vàng vẫn còn vương lại mùi hương thoang thoảng, hắn cũng không nỡ rời đi sớm vậy. Vân Tú nói, ta nghe nói nữ vương bệ hạ chuẩn bị đột phá đấu tông, ta đến đây để giúp nữ vương bệ hạ một tay. Medusa cười lạnh, nhếch mép khinh thường, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Ta biết ngay là ngươi sẽ không tin mà. Vân Tú bất đắc dĩ giang tay, thế nên, ta mới để phân thân của ngươi biến mất, mời ngươi ra đây để chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Rồi hắn nghiêm túc nói thêm, còn một điều nữa, phân thân của ngươi là tự nguyện biến mất, ta không hề ép buộc nàng. Medusa không hề tin đối phương, nhưng nàng không ngại để hắn nói thêm vài câu nhảm nhí. Nàng đã ngầm phát tín hiệu, rất nhanh các thủ lĩnh khác của các bộ lạc xà nhân tộc sẽ đến. Việc nàng cần làm bây giờ là câu giờ đối phương, được, ngươi nói xem muốn bàn bạc với ta thế nào. Vân Tú nghe vậy, nói ngắn gọn, ta có dị hỏa, ngươi có bí pháp. Ta dùng dị hỏa giúp ngươi tiến hóa, ngươi thấy sao? Chỉ có thế. Medusa không tỏ thái độ, chẳng thèm để ý chỉ có thế. Vân Tú gật đầu. Dĩ nhiên hắn còn có cách khác để giúp Medusa đột phá đấu tông, chẳng hạn như dùng đan dược, nhưng hắn không muốn. Dùng thuốc có cái lợi của thuốc, nhưng dùng dị hỏa lại có cái thú của dị hỏa, một niềm vui thú mà các ngươi không thể tưởng tượng nổi. Ta không cần. Medusa lắc đầu. Nàng đương nhiên biết trong sa mạc tháp qua nhĩ này có một đóa dị hỏa, hơn nữa còn là vật vô chủ. Là bá chủ của sa mạc tháp qua nhĩ, dị bảo như dị hỏa xuất hiện trên địa bàn nhà mình, nàng không thể không biết, huống chi nó còn chưa có chủ. Bây giờ chỉ là thời cơ chưa đến, nếu đến lúc, đóa dị hỏa trong sa mạc tháp qua nhĩ tất sẽ là vật trong túi của nàng. Vì vậy, nàng không cần dị hỏa của người ngoài, của một kẻ xa lạ. Trên đời này không có tình yêu vô cớ, nếu có, đó cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Rõ ràng, người đàn ông này muốn giao dịch với nàng, nhưng nàng không cần. Ngươi chắc chứ? Vân Tú sau lớp mặt nạ không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ Medusa sẽ từ chối, điều này thật ngoài dự liệu. Ta rất chắc chắn. Medusa quả quyết gật đầu. Rồi nàng đổi giọng, nếu cái gọi là giúp ta đột phá đấu tông của ngươi chính là mượn dị hỏa để ta tiến hóa, vậy thì không cần bàn nữa. Ta không cần, ngươi có thể đi rồi. Mang theo hai đứa con gái của ngươi đi đi. Nói xong, Medusa còn nhích sang một bước, ý bảo cửa lớn ở kia, có thể biến được rồi. Con gái. Vân Tú nghe vậy, cơ mặt sau lớp mặt nạ giật giật, trong lòng cạn lời, có một câu chửi thề không biết có nên nói hay không. Hắn mới 14 tuổi, vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, nói thẳng ra là lông còn chưa mọc đủ. Con gái. Nàng ta có nghiêm túc không vậy? Vân Tú thầm oán mấy giây rồi mới giải thích, con gái. Con gái nào? Đừng giả vờ nữa, hai đứa này không phải là con gái của ngươi sao? Mau mang các nàng rời đi đi. Cái gọi là trợ giúp của ngươi ta cũng không cần. Medusa chỉ vào Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đang được che chắn bảo vệ. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nghe vậy, liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ khác lạ. Chúng ta là con gái của công tử sao? Hình như không phải. Nếu các nàng đoán không sai, các nàng chỉ là thị nữ của công tử mà thôi. Vân Tú nghe vậy, nhàn nhạt giải thích, các nàng không phải con gái của ta, chỉ là thị nữ ta mới thu nhận thôi. Ồ, thị nữ. Làm ấm giường sao? Medusa nghe vậy, buộc miệng nói. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nghe thấy lời của Medusa, liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ ngượng ngùng. Gò má họ ửng đỏ, lúng túng cúi đầu. Rõ ràng các nàng cũng nghĩ như vậy. Vân Tú sau lớp mặt nạ cũng trở nên mất tự nhiên, định phản bác gì đó, nhưng Medusa dường như không cho hắn cơ hội, liền đổi giọng, bản tọa không có hứng thú với quan hệ của các ngươi. Cái gọi là trợ giúp của ngươi bản tọa không cần, mời các hạ mang người của ngươi rời khỏi lãnh thổ của ta. Đối phương sâu không lường được, nếu hắn chủ động rời đi, tự nhiên là tốt nhất. Nếu hắn không định đi, vậy thì chỉ có thể đợi bảy đại thủ lĩnh bộ lạc đến mà thôi. Vân Tú lúc này vẫn mang dáng vẻ như tên bán thuốc cao dáng chó, hắn không hề có ý định rời đi, cứ thế ngã người trên ngai vàng, nói, nữ vương điện hạ, xin hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Bỏ lỡ thôn này, sẽ không có quán này đâu. Medusa nghe vậy, sao không biết đối phương không hề có ý định rời đi. Gương mặt khuynh thành của nàng không khỏi phủ một lớp băng giá. Cả đại điện lạnh lẽo lạ thường, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Đối với sự thay đổi này, Vân Tú làm như không thấy, vẫn ung dung ngã người trên ngai vàng, chờ đợi câu trả lời của Medusa. Bầu không khí trong đại điện trở nên quỷ dị, không ai nói lời nào, đặc biệt ngột ngạt. Dưới sự ngột ngạt này, dường như có thứ gì đó sắp bùng nổ, chỉ là đang cố gắng kìm nén. Tình huống này kéo dài hơn 10 phút, trên gương mặt băng giá của Medusa chợt lóe lên một tia vui mừng rồi biến mất. Vân Tú, người vẫn luôn quan sát Medusa, dĩ nhiên cũng nhận ra điều này. Ánh mắt hắn nhìn về phía cửa lớn đại điện, thản nhiên nói, người mà ngươi chờ hẳn là sắp đến rồi. Ngươi biết. Medusa nghe vậy, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Vân Tú trên ngai vàng. Hắn vậy mà lại biết, mà hắn vẫn bình tĩnh như vậy, có phải điều đó nói lên một vấn đề không? Cho dù bảy đại thủ lĩnh đến, nàng liên thủ với họ, đối phương vẫn không hề sợ hãi. Medusa lúc này không thể không nghĩ như vậy, bởi vì biểu hiện của đối phương quá mức bình tĩnh và thản nhiên. Vân Tú thản nhiên nói, lúc ngươi phát tín hiệu, ta đã biết rồi. Ngươi Medusa lập tức biến sắc. Trước đó nàng còn tưởng mình phát tín hiệu rất bí mật, nào ngờ đối phương lại biết. Lẽ nào đây là một âm mưu, một cái bẫy? Mục đích là muốn nàng tập hợp toàn bộ cường giả xà nhân tộc lại một chỗ. Đúng lúc Medusa đang suy nghĩ, bảy luồng khí tức cường hãn đã tiến vào trong đại điện. Nữ vương bệ hạ. Bảy đại thủ lĩnh của xà nhân tộc cuối cùng cũng đã đến. Tiếng hô của bảy đại thủ lĩnh kéo Medusa ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng khẽ gật đầu, không nghĩ nhiều nữa, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Vân Tú trên ngai vàng, lạnh giọng nói, người của bản tọa đã đến, ngươi có phải nên lăn khỏi vị trí đó rồi không? Vân Tú khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Mùi hương thoang thoảng trên ngai vàng đã tan biến, hắn cũng không có gì để lưu luyến. Xin nữ vương bệ hạ, hãy cân nhắc lại chuyện lúc trước. Vân Tú vẫn tiếp tục thuyết phục, mang theo một chút ý ép buộc. Medusa lạnh giọng nói, bản tọa không cần. Hoặc là tự mình lăn đi, hoặc là hóa thành một nắm đất vàng, vĩnh viễn ở lại nơi này. Medusa ra hiệu bằng mắt cho một cường giả xà nhân tộc sau lưng, đối phương lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu. Vân Tú này rốt cuộc là có bản lĩnh thật, hay chỉ là cáo mượn oai hùng? Nàng sẽ biết ngay thôi. Vút! Một ngọn trường thương từ sau lưng Medusa lao về phía Vân Tú trên ngai vàng. Mũi thương ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, đủ để làm không gian khẽ rung chuyển. Mũi thương chĩa thẳng vào cổ họng Vân Tú. Vân Tú chậm rãi giơ tay lên, trong vô hình, sức mạnh trong đại điện này trở nên sao động rồi lại bị đè nén. Hắn đưa ra hai ngón tay, cứ thế kẹp lấy mũi thương sắc bén, rồi hơi dùng sức. Rắc. Một tiếng rắc vang lên, từ mũi thương, các vết nứt bắt đầu lan ra. Sau đó, cả cây trường thương nứt ra với tốc độ mắt thường có thể thấy, cuối cùng vỡ thành sắt vụn rơi xuống đất. Ngay khoảnh khắc chạm đất, nó liền hóa thành bụi trần. Thương của ta. Một cường giả xà nhân tộc của Medusa nhìn vũ khí trường thương của mình cứ thế biến mất, lòng đau như cắt. Cây trường thương này là vũ khí bảo bối của hắn, giờ đây đã không còn, ngoài đau lòng ra vẫn là đau lòng. Trả lại bảo bối cho ta. Thân hình hắn biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở gần Vân Tú. Nắm đấm to lớn lóe lên đấu khí cường đại, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, một quyền này nhắm thẳng vào đầu Vân Tú. Vân Tú liếc nhìn cường giả xà nhân tộc này, thời gian trong khoảnh khắc đó ngưng động lại, động tác của tên cường giả xà nhân tộc có chút dừng lại. Rất nhanh, thời gian trở lại bình thường, và thân thể của tên cường giả này vẫn giữ nguyên tư thế ra quyền, ngã xuống đất, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng. Mặt Ba Tư. Các cường giả xà nhân tộc dưới địa nhìn thấy Mặt Ba Tư ngã xuống đất, không chút do dự, đồng loạt biến mất tại chỗ, lao đến tấn công Vân Tú. Chỉ có Medusa đứng yên tại chỗ, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Vừa rồi, dường như nàng đã cảm nhận được dao động không gian. Lực lượng không gian, thoáng qua trong chớp mắt, rất yếu ớt, nhưng vẫn bị nàng bắt được. Giờ khắc này, nàng có lý do để nghi ngờ người đàn ông đeo mặt nạ này có thể là một đấu tôn cường giả. Một đấu tôn cường giả, xuất hiện tại lãnh thổ xà nhân tộc của họ, mưu đồ quá lớn. Medusa căn bản sẽ không tin một kẻ bị nghi là đấu tôn cường giả xuất hiện trên lãnh thổ của nàng chỉ để thực hiện một cuộc giao dịch. Hắn chắc chắn có mưu đồ khác. Ngay khi sáu đại thủ lĩnh còn lại xuất hiện gần Vân Tú, đấu khí hoa mỹ đồng loạt ngưng tụ trong tay họ, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Nhưng, ngay khoảnh khắc họ chuẩn bị ra tay, thời gian lại một lần nữa ngưng động. Đấu khí trong tay họ từ từ tan biến, cơ thể cũng trở nên cứng đờ như bị hóa đá, rồi lần lượt ngã xuống đất. Con ngươi họ trợn trừng, tràn đầy kinh hãi và sợ hãi. Rõ ràng đối phương chẳng làm gì, họ đã ngã xuống đất, cơ thể mất đi sự kiểm soát. Điều này chứng tỏ đối phương mạnh mẽ dị thường, kinh khủng đến mức nào. Vân Tú bước qua bảy đại thủ lĩnh xà nhân, xuất hiện gần Medusa. Nhìn dung mạo tinh xảo của nàng, cổ họng Vân Tú không khỏi khô nóng, tim đập thình thịch như trống trận. Đó là cảm giác kích động. Vân Tú vội dời ánh mắt để tránh tự biến mình thành trò cười, ổn định lại tâm trạng rồi thản nhiên nói, nữ vương bệ hạ, thành ý của ta rất đủ. Ta chỉ muốn thực hiện một cuộc giao dịch mà thôi, không hề có chút địch ý nào. Medusa dĩ nhiên đã thu hết biểu hiện lúc trước của Vân Tú vào mắt. Dù hắn đeo mặt nạ không thể thấy rõ biểu cảm, nhưng Medusa có thể thấy được đôi mắt của hắn. Nàng lần lượt nhìn ra sự kinh ngạc, nóng bỏng, tham lam, và cuối cùng là sự che giấu trong mắt Vân Tú. Đây chính là đàn ông. Hừ, lão sắc phôi. Medusa thầm chửi trong lòng. Trên mặt nàng vẫn lạnh như băng, nói, ngươi muốn giao dịch thế nào? Không còn cách nào khác, Medusa đã nhận ra, nếu nàng không giao dịch, đối phương sẽ không rời đi. Nghĩ đến thực lực hắn vừa thể hiện, mạng sống của tám đại thủ lĩnh lúc này cũng nằm trong tay hắn. Medusa biết mình phải thỏa hiệp và nhượng bộ, nếu không, một tai kiếp sẽ giáng xuống xà nhân tộc, đó không phải là điều nàng muốn thấy. Nàng là nữ vương của xà nhân tộc, trong mắt nàng, ngoài xà nhân tộc ra, mọi thứ khác đều có thể vứt bỏ. Chỉ cần yêu cầu giao dịch của đối phương không quá đáng, nàng có thể đồng ý, dù sao, xà nhân tộc bây giờ không thể đắc tội nổi một kẻ bị nghi là đấu tôn cường giả. Đại lục này là như vậy, mạnh được yếu thua. Kẻ yếu muốn sinh tồn thì phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không, chỉ có thể sống dưới sự bố thí của kẻ mạnh. Nghĩ đến đây, trong lòng Medusa không khỏi dâng lên một nỗi bất đắc dĩ và bi ai. Đơn giản thôi. Vân Tú nghe Medusa nói vậy, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn từ từ giơ tay lên, trên lòng bàn tay, một ngọn lửa màu xanh hiện ra, dần ngưng tụ thành một đóa sen lớn bằng bàn tay. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Medusa nhìn đóa sen lửa trong lòng bàn tay Vân Tú, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thốt lên. Nàng nhớ rằng, đóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ này rõ ràng còn chưa đến thời cơ, tại sao dị hỏa này lại xuất hiện trong tay đối phương? Chẳng lẽ, đây là đóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thứ hai trong trời đất sao? Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng 19 trên bảng dị hỏa, tồn tại trong dung nham ở tâm trái đất. Nó sinh ra từ sâu trong lòng đất, trải qua vô số lần tôi luyện, dung hợp, nén ép, điêu khắc 10 năm thành linh, trăm năm thành hình, ngàn năm thành sen. Khi đại thành, sắc nó sẽ xanh, tâm sen sinh ra một ngọn lửa xanh, tên là Thanh Liên Hỏa, cũng gọi là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ngọn lửa này uy lực khó lường, ở gần khu vực núi lửa thậm chí có thể gây ra phun trào, tạo thành sức mạnh hủy diệt của tự nhiên. Đóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ rõ ràng còn thiếu một chút thời gian. Ngọn lửa trong tay đối phương lại là một đóa đã đại thành, điều này không khỏi khiến Medusa nghi ngờ đây có phải là đóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thứ hai hay không. Ngoài ba loại dị hỏa hàng đầu không thể sao chép, các loại dị hỏa còn lại, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa, đại lục có thể sinh ra một lần nữa. Đóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong tay Vân Tú quả thực không phải là đóa trong Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ này. Đây là phần thưởng từ hệ thống. Hệ thống ngoài việc không ban thưởng bản nguyên của Hư Vô Thôn Viêm, 21 loại dị hỏa bản nguyên còn lại đều đã ban cho hắn. 4 năm bế quan trong hồn giới, hắn đã lợi dụng tài nguyên tu luyện mà Hồn Thiên Đế để lại, cùng với đấu khí thiên địa nồng đậm của hồn giới, sử dụng thiên chế hỏa trong Phệ Hỏa Bảo Điển, cứng rắn tạo ra một đóa dị hỏa độc lập từ tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm. Đó là một đóa Hư Vô Thôn Viêm đã không còn bất kỳ quan hệ nào với Hư Vô Thôn Viêm gốc. Dĩ nhiên, Hư Vô Thôn Viêm hắn có hiện giờ vẫn còn non nớt, không thể so sánh với Hư Vô Thôn Viêm hoàn chỉnh. Đồng thời, hắn cũng đã nuôi dưỡng các bản nguyên dị hỏa còn lại, từ yếu đến mạnh, dần trở thành dị hỏa hoàn chỉnh. Bây giờ, hắn đã chế tạo thành công Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và các loại dị hỏa xếp sau nó. Nếu không có những dị hỏa này giúp hắn hấp thụ tài nguyên tu luyện hồn thiên đế để lại và phần lớn đấu khí thiên địa của hồn giới mỗi ngày, chỉ trong 4 năm, hắn không thể nào luyện hóa hết được. Trong cơ thể hắn lúc này còn có rất nhiều bản nguyên dị hỏa, dựa vào sự bá đạo của phệ hỏa bảo điển, hắn đang ôn dưỡng chúng. Theo sự tăng tiến thực lực của Vân Tú và thời gian trôi qua, những bản nguyên dị hỏa này đều có thể dần trở thành dị hỏa hoàn chỉnh. Bây giờ chỉ là khởi đầu, chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Nữ vương bệ hạ, rất kinh ngạc sao? Vân Tú thản nhiên nói, hắn có thể đoán được vì sao Medusa lại kinh ngạc. Dù sao, trong sa mạc tháp qua nhĩ này có một đóa dị hỏa. Trong cảm ứng của Vân Tú, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ở đây vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Xà nhân tộc có quyền kiểm soát tuyệt đối ở sa mạc này, nói họ là chủ nhân cũng không ngoa. Dị bảo như dị hỏa xuất hiện, Medusa không thể không biết. Dù đã đoán được sự kinh ngạc của Medusa, Vân Tú cũng không nói nhiều, mà đi thẳng vào vấn đề, ta tặng dị hỏa này cho nữ vương bệ hạ, giúp người đột phá tiến hóa. Đổi lại, nữ vương bệ hạ chỉ cần đáp ứng ta một yêu cầu là đủ. Nói rồi, đóa sen xanh trên lòng bàn tay Vân Tú rời khỏi tay, xoay tròn bay về phía Medusa, cuối cùng dừng lại gần nàng. Cảm nhận được ngọn lửa trên đóa sen, Medusa có thể chắc chắn, đây là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thật. Đồng thời, Medusa biết rằng, điều phải đến cuối cùng cũng đã đến. Nàng thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến rồi sao? Nghĩ đến biểu hiện lúc trước của Vân Tú, Medusa không khó để đoán ra hắn muốn gì. Nàng không đưa tay chạm vào đóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, mà nhìn Vân Tú, thản nhiên nói, ngươi muốn gì? Nói đi. Nếu yêu cầu không quá đáng, ta có thể đáp ứng ngươi. Medusa biết nàng không có lựa chọn. Đối phương chính là muốn dựa vào thực lực cường đại để ép mua ép bán. Nói cho hay thì đây là một cuộc giao dịch, nhưng thực chất chỉ là trò chơi của kẻ mạnh với kẻ yếu. Kẻ mạnh muốn chơi, kẻ yếu căn bản không có quyền từ chối. Thiên đường và địa ngục không có quyền lựa chọn, chỉ có vận mệnh bị sắp đặt. Trong thế giới nhược nhục cường thực này, kẻ yếu thật đáng buồn như thế. Nói là kẻ mạnh muốn chơi đùa với kẻ yếu, chi bằng nói thẳng, kẻ mạnh chính là muốn chơi kẻ yếu. Trò chơi, giao dịch, tất cả chỉ là cái cớ. Vân Tú không biết trong đầu Medusa lúc này đã tự suy diễn ra nhiều như vậy, hắn thản nhiên nói, ta muốn rất đơn giản. Ta muốn ở lại xà nhân tộc của sa mạc tháp qua nhĩ, đến lúc ta sẽ tự động rời đi. Medusa nghe vậy, cảm thấy kinh ngạc, hơi sững sờ nhìn Vân Tú, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra hắn có nói dối không. Nhưng nàng đã thất vọng. Nàng không nhìn ra được gì từ đôi mắt của hắn. Nàng đã nghĩ đến tình huống khó khăn nhất, dù sao, biểu hiện lúc trước của Vân Tú nàng đều đã thu vào đáy mắt. Nhưng bây giờ yêu cầu hắn đưa ra lại khác xa với dự đoán của nàng, khiến nàng vô cùng bất ngờ. Chỉ có thế. Medusa hoàng hồn, ngạc nhiên nhìn Vân Tú. Làm nửa ngày, hắn chỉ muốn một điều đơn giản như vậy sao? Nàng khó mà tin được. Chỉ có thế. Vân Tú khẽ gật đầu. Hắn muốn chính là đơn giản như vậy. 2 năm nữa, hắn nhất định phải về gia tộc. Vốn dĩ hắn định chọn Vân Lam Tông làm nơi dừng chân, nhưng cơ duyên xảo hợp lại đến sa mạc tháp qua nhĩ này. Bất chợt, hắn cảm thấy sa mạc tháp qua nhĩ cũng là một nơi dừng chân không tồi, ở đây 2 năm cũng tốt. Đương nhiên, 2 năm chỉ là kế hoạch dài nhất, nói không chừng hắn sẽ sớm có được thứ mình muốn. Một khi có được rồi, hắn cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi sa mạc tháp qua nhĩ. Được. Ta đồng ý, Medusa nhận được câu trả lời của Vân Tú, rất dứt khoát đáp ứng. Nàng không hiểu ý đồ của đối phương là gì, nhưng nàng không có lựa chọn, chỉ có thể đồng ý, nàng lo rằng nếu mình từ chối sẽ rước lấy một đại địch cho bản thân và toàn bộ bộ lạc xà nhân tộc, đó không phải là điều nàng muốn thấy. Toàn bộ lạc xà nhân tộc cũng không chịu nổi một đại địch như vậy. Medusa chậm rãi nâng ngọc thủ, đóa sen xanh liền rơi vào tay nàng. Ngọn lửa bá đạo không hề bộc phát, chỉ toát ra vẻ dịu dàng và ấm áp. Dị hỏa này ngươi đã luyện hóa. Medusa nhận ra sự khác thường của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhìn về phía Vân Tú. Ừ, ta đã luyện hóa. Vân Tú gật đầu. Dị hỏa của hắn mà không luyện hóa, chẳng lẽ còn giữ lại để tặng người sao? Hắn không có sở thích như vậy, nhất là ở cái đại lục đấu khí tôn sùng kẻ mạnh này, đem cơ duyên của mình tặng cho người khác không khác gì một hành vi tự tìm đường chết. Hắn không dám dễ dàng tìm đường chết. Cẩn trọng mới là vương đạo. Medusa nghe vậy, đôi mắt đẹp lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Bây giờ có thể thả họ ra chưa? Nhìn 8 đại thủ lĩnh thuộc hạ của mình, Medusa từ tốn nói. Được. Vân Tú búng tay một cái, 7 đại thủ lĩnh đang cứng đờ như tượng đá lập tức cử động được, khôi phục tự do. Ngay cả Nguyệt Mị đang tiếp xúc thân mật với mặt đất cũng được tự do, chậm rãi đứng dậy. Nguyệt Mị. Medusa nhận lấy thanh liên địa tâm hỏa, gọi Nguyệt Mị. Nữ vương bệ hạ. Nguyệt Mị cung kính đáp. Medusa liếc nhìn Vân Tú một cái, rồi mới chậm rãi nói, Nguyệt Mị, dẫn họ xuống, chiêu đãi họ theo tư cách khách quý. Vâng. Nguyệt Mị nghe vậy, trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu tuân mệnh. Nguyệt Mị vừa được chứng kiến sự cường đại của Vân Tú, dĩ nhiên biết rằng xà nhân tộc của họ không thể đắc tội nổi tôn đại Phật này. Đa tạ nữ vương bệ hạ. Vân Tú nói lời cảm ơn. Sau đó, Vân Tú mang theo Tiểu Y Tiên và Thanh Lân chậm rãi theo Nguyệt Mị rời khỏi đại điện. Medusa thấy họ rời đi, thân hình lóe lên rồi xuất hiện trên ngai vàng. Nữ vương bệ hạ, thật sự muốn để tên đó ở lại xà nhân tộc sao? Viêm Thứ, một trong tám đại thủ lĩnh, lúc này lên tiếng. Câu hỏi của hắn cũng là câu hỏi của sáu đại thủ lĩnh còn lại. Thật sự để một nhân vật nguy hiểm không biết trước như vậy ở lại xà nhân tộc sao? Điều này đối với xà nhân tộc mà nói, bất cứ lúc nào cũng là một mối đe dọa. Medusa bất đắc dĩ nói, thái độ của đối phương các ngươi cũng đã thấy rồi. Các ngươi cho rằng bản vương có lựa chọn sao? Bảy đại thủ lĩnh đều im lặng. Họ sao lại không rõ lựa chọn của nữ vương thực chất là một hành động bất đắc dĩ? Rõ ràng là một chuyện, nhưng trong lòng không cam tâm lại là một chuyện khác. Medusa thản nhiên nói, nhớ kỹ, đối phương ở lại bộ lạc xà nhân ngày nào, các ngươi ngày đó không được đắc tội hắn. Bởi vì bộ lạc xà nhân của ta, thật sự không đắc tội nổi hắn. Vâng. Bảy đại thủ lĩnh biết rõ, lời của Medusa không ngoa, họ đích xác không thể đắc tội đối phương. Lúc này, một cảm giác mất mát bao trùm trong lòng họ. Đây chính là cảm giác bất lực của kẻ yếu sao? Thật là bất lực. Viêm Thứ lại tiếp tục nói, nữ vương bệ hạ, người thật sự chuẩn bị dùng bí pháp tiến hóa, đạt tới đấu tông sao? Tiếng của Viêm Thứ vừa dứt, ánh mắt của sáu đại thủ lĩnh đều đổ dồn về phía Medusa. Vừa rồi, họ đã nghe rất rõ, nữ vương đây là chuẩn bị mượn bí pháp, sử dụng dị hỏa để tự mình tiến hóa, đạt đến cấp độ đấu tông. Dùng bí pháp tiến hóa, rủi ro rất lớn. Trong tình huống bình thường, không ai dám thử, nhưng nữ vương bệ hạ của họ lại nhận dị hỏa của đối phương. Điều này khiến họ biết rằng, nữ vương của họ rất có thể chuẩn bị dùng dị hỏa để tiến hóa. Nếu không có ý định đó, cớ gì phải nhận dị hỏa của đối phương? Medusa nói, các ngươi biết rõ, ta đã dừng lại ở đấu hoàng đỉnh phong nhiều năm. Muốn đột phá đến đấu tông, cũng chỉ có con đường này, vì tộc nhân, ta không hề hối tiếc. Đã bị họ biết, Medusa cũng không giấu giếm nữa. Mảnh sa mạc tháp qua nhĩ này căn bản không thích hợp cho tộc nhân của họ cư trú. Nàng muốn rời khỏi sa mạc tháp qua nhĩ, mang theo tộc nhân tìm kiếm một nơi ở thích hợp. Trở thành đấu tông chỉ là bước đầu tiên, tương lai nàng nhất định phải đạt đến cảnh giới cao hơn, nếu không, tất cả đều là vọng tưởng. Mặt Ba Tư nói, nữ vương bệ hạ, người hẳn biết rõ tiến hóa bằng dị hỏa rủi ro cực lớn, sơ sẩy một chút là sẽ rơi vào cảnh vẫn diệt. Xin nữ vương bệ hạ hãy nghĩ lại, xà nhân tộc không thể không có nữ vương bệ hạ. Lời Mặt Ba Tư vừa dứt, sáu đại thủ lĩnh còn lại cũng vội vàng phụ hòa, xin nữ vương bệ hạ nghĩ lại, xà nhân tộc không thể không có nữ vương bệ hạ. Họ dĩ nhiên biết suy nghĩ của Medusa, nhưng rủi ro quá lớn. Một khi Medusa nữ vương vẫn lạc, họ khó có thể tưởng tượng được kết cục của bộ lạc xà nhân sẽ ra sao. Medusa chính là cây định hải thần châm của xà nhân tộc, nàng mà xảy ra chuyện, bộ lạc xà nhân chắc chắn sẽ loạn. Medusa trên mặt không hề có biểu cảm gì, nàng thản nhiên nói, chuyện này bản vương tự có tính toán. Dứt lời, Medusa liền biến mất khỏi đại điện. Xã hội ta toa tỷ quả nhiên là người ác nói không nhiều. Medusa rời đi, bảy đại thủ lĩnh nhìn nhau, không biết nên làm gì. Cuối cùng, chỉ có thể thở dài rời đi. Quyết định của nữ vương không phải là điều họ có thể thay đổi, họ cũng không có tư cách dạy nữ vương bệ hạ làm việc. Điều họ có thể làm chính là tuân theo sự sắp đặt của nữ vương. Trong mật thất, Medusa đã quay về, duỗi ra bàn tay ngọc ngà trắng nõn. Đóa thanh liên địa tâm hỏa trên lòng bàn tay từ từ bay lên. Dị hỏa chiếu sáng toàn bộ mật thất. Những ngọn lửa thông thường trên vách tường, khi thanh liên địa tâm hỏa xuất hiện, dần trở nên yếu ớt, dường như đang cúi đầu thần phục. Cả mật thất dần chuyển sang màu xanh, xen lẫn một chút màu lục khỏe khoắn. Medusa từ từ thu tay lại, mặc cho đóa thanh liên địa tâm hỏa lơ lửng trong mật thất. Nàng nhìn nó, hồi lâu không nói. Mấy chục giây sau, Medusa thu hồi ánh mắt, đuôi rắn từ từ cuộn thành một vòng tròn. Chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay kết thành ấn pháp. Một bên khác, Nguyệt Mị đưa ba người Vân Tú đến một tiểu viện trong bộ lạc xà nhân rồi rời đi. Sẽ có người mang thức ăn và nước uống đến cho họ. Hơn nữa, họ ở bộ lạc xà nhân cũng vô cùng tự do, muốn rời đi lúc nào cũng được. Đêm xuống, Vân Tú ngồi xếp bằng trên giường, cảm ứng mọi thứ trong bộ lạc xà nhân này, đương nhiên điều khiến hắn chú ý nhất chính là Medusa. Nhưng dường như sau khi nhận được dị hỏa, Medusa không hề bế quan, sử dụng dị hỏa để tiến hóa như hắn dự đoán. Vân Tú cũng không vội, tương lai còn dài. Dị hỏa đã ở trong tay Medusa, với tinh thần một lòng vì tộc đàn của nàng chắc chắn sẽ dùng nó để tiến hóa. Còn lúc nào tiến hóa, thì không ai biết được. Vân Tú không thiếu thời gian để chờ. 2 năm sau, một lần chờ đợi này chính là 2 năm, điều này khiến Vân Tú vô cùng bất ngờ. Người ta thường nói dục tốc bất đạt. Medusa này nhận được thanh liên địa tâm hỏa đã 2 năm mà vẫn không vội, nàng không hề có chút động tĩnh nào, cũng không có ý định tiến hóa, ít nhất là trước mắt Vân Tú chưa thấy. Vân Tú trong lòng rất bất đắc dĩ, nếu Medusa còn không chuẩn bị tiến hóa, hắn sắp phải về hồn tộc kế thừa sản nghiệp tổ tiên rồi. Không, nói đúng hơn là hắn phải trở về tham gia cuộc tranh giành ngôi vị thiếu tộc trưởng. Nhưng Medusa cứ chần chừ không tiến hóa, thời gian hắn có được thú cưng cũng không xác định. Ai Vân Tú ngồi xếp bằng trên giường thở dài. Tại hồn giới, trên đỉnh ngọn núi sau nhà, kể từ khi Vân Tú rời đi, hồn thiên đế thỉnh thoảng lại đến đây đứng một lúc, như để tưởng nhớ đứa con trai xa nhà. 6 năm trôi qua, thảm thực vật từng bị Vân Tú phá hủy đã mọc lại, cả ngọn núi sau nhà lại được phủ một màu xanh tươi tốt. Đứng trên đỉnh núi, nhìn ra xa, đâu đâu cũng là một màu xanh biếc, tràn đầy sức sống. Hồn Thiên Đế chấp 2 tay sau lưng, sừng sững trên đỉnh núi. Phía sau lưng ông xuất hiện một bóng người mặc áo choàng đen, quỳ một gối xuống, cung kính nói, tham kiến tộc trưởng. Hồn Thiên Đế không quay đầu, nhìn một mảnh xanh biếc sau núi, thản nhiên nói, Hồn Ba, đã tìm được tung tích của Tú Nhi chưa? Hồn Ba cung kính đáp, bẩm tộc trưởng, Hồn Tú thiếu gia hiện đang ở bộ lạc xà nhân trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, thuộc Gia Mã Đế Quốc ở Tây Bắc. Tháp Qua Nhĩ. Hồn Thiên Đế lẩm bẩm, dường như không quan tâm. Một địa danh nhỏ, chưa từng nghe qua. Rồi ông lại nói, Tú Nhi ở đó làm gì? Hồn Ba lắc đầu, ấy nấy nói, thuộc hạ bất tài, không biết cả ngươi đi thông báo cho Tú Nhi, đã 2 năm rồi, nó cũng nên trưởng thành, bảo nó trở về tham gia lễ thành nhân. Vân thân hình Hồn Ba từ từ hư hóa, nhưng ngay khi sắp hoàn toàn biến mất, Hồn Thiên Đế lại nói, đợi đã. Tộc trưởng. Thân hình hư hóa của Hồn Ba lại hiện ra. Hồn Ba thầm nghĩ, tộc trưởng của ta ơi, có chuyện gì không thể nói một lần cho xong sao? Lời này, Hồn Ba cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám làm càng không dám nói ra. Ngươi đi chậm quá, chờ ngươi đến Tây Bắc không biết đến khi nào. Ngươi đến hồn điện một chuyến, để hồn diệt sinh đi. Hắn nhanh hơn. Vâng. Thân hình Hồn Ba lần này hoàn toàn biến mất khỏi đỉnh núi. Nhìn cả ngọn núi xanh biếc, Hồn Thiên Đế khẽ lẩm bẩm, 2 năm trôi qua, Tú Nhi của ta ở ngoài có tốt không? Những năm này nó sống thế nào? Tại hồn điện, trong một thiên điện, nơi đây một mảnh tối đen, chỉ có vài ngọn quỷ hỏa màu xanh lục lơ lửng trên tường, mang lại chút ánh sáng yếu ớt cho đại điện. Khung cảnh trông quỷ dị, âm u và kinh khủng. Trong đại điện có những sợi xích sắt đen kịch đan vào nhau, tạo thành một cái lồng trời đất. Cuối đại điện là một chiếc vương tọa đen kịch. Trên ngai vàng, một người đàn ông trung niên, toàn thân mặc áo choàng đen, tóc đen buông xõa, đôi mắt đen kịch, dung mạo bình thường. Hắn chính là điện chủ của hồn điện Hồn Diệt Sinh, được xem là cao thủ đệ nhất thế tục trên đại lục đấu khí này. Hồn Diệt Sinh ngồi trên ngai vàng, nhắm chặt mắt, nhưng ngay lúc này dường như cảm ứng được điều gì đó. Hắn chậm rãi mở mắt, trong đại điện cũng hiện ra một bóng người, chính là Hồn Ba. Hồn Diệt Sinh dĩ nhiên nhận ra Hồn Ba, dù sao 2 người cùng thuộc hồn tộc, sao có thể không biết nhau. Hồn Diệt Sinh nhìn Hồn Ba xuất hiện trong đại điện, nói, Hồn Ba, sao ngươi lại xuất hiện trong hồn điện của ta? Có phải tộc trưởng có ý chỉ gì không? 2 năm nay, Hồn Diệt Sinh đã không ít lần tiếp xúc với Hồn Ba, vì cứ cách một đoạn thời gian Hồn Ba lại đến chỗ hắn tìm kiếm tin tức. Tất nhiên. Hồn Ba gật đầu, không vòng vo, tộc trưởng bảo ngươi đi Tây Bắc một chuyến. Đến đó làm gì? Hồn Diệt Sinh nghi hoặc. Hồn Ba nói, Hồn Tú Thiếu Gia đang ở Tây Bắc, tộc trưởng bảo ngươi đi một chuyến, tìm được cậu ấy, nói với Hồn Tú Thiếu Gia rằng đã đến lúc phải trở về, lễ thành nhân và cuộc tranh giành ngôi vị thiếu chủ sắp bắt đầu rồi. Hồn Diệt Sinh hơi sững sờ, hắn là một đấu thánh cường giả, đi truyền lời như vậy có thật sự thích hợp với hắn không? Hồn Diệt Sinh hỏi, sao ngươi không đi? Ngươi là thị vệ của Hồn Tú Thiếu Gia mà. Hồn Ba đáp, tộc trưởng chê ta chậm, nói ngươi nhanh hơn, nên bảo ngươi đi. Hồn Diệt Sinh. Nhanh. Sao ta có cảm giác ngươi đang lái xe, mà ta lại có chút bằng chứng? Vậy ngươi về báo lại với tộc trưởng đi. Ta sẽ đến Tây Bắc tìm Hồn Tú Thiếu Gia ngay bây giờ. Hồn Diệt Sinh trầm giọng nói. Hồn Ba nói, mau đi đi. ta có thể thấy tộc trưởng rất nhớ Hồn Tú thiếu gia, dù ngài ấy chưa từng nói ra. Hồn Diệt Sinh đáp, ta sẽ đến Tây Bắc rất nhanh, ngươi phải tin ta. Hồn Ba nói, ta vẫn luôn tin ngươi rất nhanh, nếu ngươi không nhanh, tộc trưởng cũng sẽ không nghĩ đến ngươi. Hồn Diệt Sinh gật đầu, xem như thừa nhận lời của Hồn Ba, nhưng hắn luôn cảm thấy lời này có gì đó kỳ lạ, mà là ở đâu thì lại không nói ra được. Ta cáo từ. Hồn Ba chấp tay với Hồn Diệt Sinh, thân hình dần hư hóa rồi biến mất trong đại điện quỷ dị. Hồn Diệt Sinh lẩm bẩm, chuyện ta rất nhanh rốt cuộc là ai đã tiết lộ ra ngoài, mà lại còn truyền đến tai tộc trưởng. Trong phòng Vân Tú tại bộ lạc Xà Nhân, đêm khuya, Vân Tú chậm rãi mở mắt. Trong phòng hắn lúc này đã có thêm một bóng người. Bóng lưng gầy gò, một thân áo choàng đen, mái tóc đen dài đến eo, nếu chỉ nhìn bóng lưng, chắc chắn sẽ bị hấp dẫn, tưởng rằng đó là một mỹ nhân. Ngươi là ai? Vân Tú nhàn nhạt lên tiếng. Kẻ này có thể xuất hiện trong phòng hắn một cách thần không biết quỷ không hay, đủ để chứng minh thực lực của đối phương hiếm thấy trên thế gian này. Thân phận của hắn cũng tuyệt đối không phải tầm thường, có lẽ Vân Tú cũng biết một hai. Lúc rời khỏi Hồn tộc, ngoài tư cách tu luyện và đấu kỹ, hắn vẫn có được thông tin tình báo. Hồn Diệt Sinh. Người đàn ông mặc áo choàng đen chậm rãi quay người, thản nhiên nói. Điện chủ Hồn Điện. Vân Tú nghe vậy, nhìn Hồn Diệt Sinh mà hơi sững sờ. Khoảnh khắc Hồn Diệt Sinh quay người, Vân Tú cuối cùng cũng xác định được thân phận đối phương. Người này chính là chủ nhân của Hồn Điện, thế lực đệ nhất đại lục hiện nay. Vân Tú nói, không biết điện chủ xuất hiện trong phòng ta có ý gì. Hồn Diệt Sinh, bất kể là xét về thực lực hay địa vị gia tộc, đều cao hơn hẳn so với hắn, một người con của Hồn Thiên Đế. Dù hắn được gia tộc ca tụng là thiên tài vạn năm có một, có tư chất thành đế, và được không ít trưởng lão trong gia tộc mặc định là thiếu tộc trưởng của Hồn tộc, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là hữu danh vô thực. Vị trí thiếu tộc trưởng có phải là của hắn hay không, không phải dựa vào lời nói của các trưởng lão, mà là dựa vào thực lực bản thân. Việc Hồn Diệt Sinh có thể tìm được mình, Vân Tú không hề bất ngờ. Hồn Điện trải rộng khắp đại lục, chuẩn bị cho Hồn Thiên Đế thành đế, có một tổ chức tình báo vô cùng mạnh mẽ. Điều khiến Vân Tú bất ngờ là Hồn Diệt Sinh lại đích thân đến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồn Diệt Sinh nói, ta phụng mệnh tộc trưởng, mời Hồn Tú thiếu gia về tộc. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao? Vân Tú nghe vậy, thầm lẩm bẩm trong lòng. Đồng thời, hắn cũng hơi kinh ngạc, cha ra tay cũng lớn quá nhỉ. Để Hồn Diệt Sinh, đệ nhất cao thủ thế tục này đến mời mình về tộc. Đây là sợ mình không về sao? Mặt mũi của mình cũng lớn thật. Tỉnh táo lại, Vân Tú đáp, ta biết rồi, xin điện chủ về báo lại với phụ thân, vài ngày nữa ta sẽ về tộc, bảo ngài không cần lo lắng. Hồn Diệt Sinh hỏi, Hồn Tú thiếu gia không định cùng ta rời đi sao? Theo Hồn Diệt Sinh, Vân Tú hẳn là sẽ cùng hắn trở về tộc. Dù sao, chân thân hắn đã đến, nếu chỉ để truyền một câu tin tức, đối với Hồn Diệt Sinh mà nói, đây quả là một sự sỉ nhục. Đường đường một đấu thánh cường giả, lại có ngày phải làm chuyện nhỏ nhặt như vậy, thật đáng buồn. Ta còn chút việc phải xử lý xong tự nhiên sẽ về tộc. Vân Tú không biết suy nghĩ trong lòng Hồn Diệt Sinh, thản nhiên nói. Dù có biết, Vân Tú cũng sẽ không về cùng hắn. Hắn về như thế nào, còn chưa đến lượt ai khoa tay múa chân, dạy hắn làm việc. Không phải ai cũng là Hồn Thiên Đế, lão cha tiện nghi của hắn. Được thôi. Hồn Diệt Sinh nghe vậy, cũng không nói thêm gì, lắc đầu rồi thân hình biến mất trong phòng. Thân phận và địa vị của Vân Tú trong Hồn tộc rất quan trọng, dù chưa phải thiếu chủ, nhưng khoảng cách cũng chỉ là một hình thức. Hắn sẽ không quá cứng rắn yêu cầu Vân Tú làm theo ý mình. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là hắn mơ hồ cảm nhận được một cảm giác tim đập nhanh từ trên người Vân Tú. Dù cảm giác không rõ ràng, nhưng nó có tồn tại, khiến hắn cũng cảm thấy loáng thoáng hồi hộp. Thực lực của Vân Tú đủ để tạo thành mối đe dọa nhất định đối với hắn. Mấu chốt là, Vân Tú còn trẻ như vậy, tương lai thành tựu không thể lường được. Hồn Diệt Sinh không muốn vì nhỏ mất lớn, đắc tội với vị chủ nhân tương lai của Hồn tộc. Vân Tú cảm nhận được Hồn Diệt Sinh đã rời đi, chậm rãi rời khỏi giường, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía tòa thành của Xà Nhân tộc, lẩm bẩm, ngươi chừng nào thì mới bắt đầu tiến hóa đây? Nếu ngươi còn không tiến hóa, ta phải đi rồi. Trong mật thất của tòa thành, Medusa dường như nhận được một sự triệu hoán nào đó. Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn đóa thanh liên địa tâm hỏa đang lơ lửng, thản nhiên nói, đã đến lúc rồi, nhưng vẫn phải chuẩn bị sớm một chút. Nói xong, thân hình Medusa biến mất khỏi mật thất. Nàng tìm đến Nguyệt Mị. Nữ vương bệ hạ. Nguyệt Mị thấy Medusa đến tận cửa, trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng hành lễ. Medusa nói, Nguyệt Mị, ta có một việc giao cho ngươi làm. Nguyệt Mị vẻ mặt nghiêm túc nói, nữ vương bệ hạ cứ nói, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Medusa đem chuyện mình chuẩn bị dùng dị hỏa tiến hóa nói rõ cho Nguyệt Mị, muốn nàng trong lúc mình tiến hóa hãy ổn định hậu phương. Nàng thành công, dĩ nhiên là tốt. Nếu thất bại không, nàng không thể thất bại, cũng không được phép thất bại. Nguyệt Mị nghe vậy, không khỏi sắc mặt ngưng trọng, nữ vương bệ hạ yên tâm, ta chắc chắn sẽ bảo vệ cẩn thận xà nhân tộc. Medusa khẽ gật đầu, có chút hài lòng. Ngay khi Medusa chuẩn bị rời đi, Nguyệt Mị nhìn bóng lưng mê người của nàng, trầm giọng hỏi, nữ vương bệ hạ, người thật sự muốn làm như vậy sao? Ta không có lựa chọn. Medusa nghe vậy, dừng lại, trầm giọng nói. Dứt lời, nàng hoàn toàn rời đi. Nguyệt Mị nhìn bóng lưng Medusa, mặt lộ vẻ ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ gì. Medusa rời khỏi chỗ Nguyệt Mị, liền trở về mật thất. Nhìn đóa thanh liên địa tâm hỏa trước mắt, Medusa biết rằng, nàng nên buông tay đánh cược một lần. Chợt, nàng hóa thành một con mãng xà màu tím khổng lồ, mang theo thanh liên địa tâm hỏa biến mất khỏi mật thất. Medusa cuối cùng cũng bắt đầu hành trình tiến hóa của mình. Medusa đã chọn một hòn đảo nhỏ bí mật làm nơi tiến hóa. Hòn đảo này không lớn, được trồng đầy hoa cỏ tươi tốt, khiến cho nơi đây tràn đầy sức sống. Không có ai quấy rầy, đây chính là nơi tốt nhất để đột phá và tiến hóa. Medusa chậm rãi giơ tay, đóa thanh liên địa tâm hỏa trên lòng bàn tay từ từ hiện ra, hóa thành hình đóa sen, rời khỏi tay nàng và lơ lửng giữa không trung. Bùng! Sức nóng khủng khiếp của thanh liên địa tâm hỏa bộc phát, cả hòn đảo chìm trong biển lửa ngập trời. Medusa lặng lẽ nhìn đóa sen xanh giữa biển lửa, nàng đang chờ đợi một cơ hội, một thời cơ để giúp mình đột phá. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Ta còn tưởng trước khi đi sẽ không được thấy Medusa tiến hóa. Vân Tú lúc này cảm nhận được sự sao động của thanh liên địa tâm hỏa, dưới lớp mặt nạ, sắc mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng. Hắn lóe lên một cái đã xuất hiện trên đảo nhỏ. Với thực lực của hắn, chỉ cần hắn chọn ẩn mình, Medusa căn bản không thể phát hiện ra. Nhìn Medusa ở giữa đảo và ngọn lửa xanh ngập trời, Vân Tú vui mừng. Hắn vốn tưởng mình không được xem Medusa tiến hóa, bản thân cũng đã quyết định chờ thêm vài ngày. Nếu sau vài ngày Medusa vẫn không bắt đầu, hắn sẽ rời khỏi xà nhân tộc để về tộc. Hồn Diệt Sinh đã đích thân đến thông báo, nếu hắn không về tộc, e rằng lão cha ở nhà sẽ tức điên. May mắn thay, sau 2 năm chờ đợi, cuối cùng cũng đến lúc. Medusa cuối cùng cũng bắt đầu tiến hóa, kế tiếp sẽ có một vở kịch hay để xem. Medusa không hề hay biết nơi bí mật của mình đã có một vị khách không mời mà đến. Nếu biết, nàng tuyệt đối sẽ không bắt đầu tiến hóa. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt đẹp rơi vào đóa sen xanh giữa biển lửa, hai tay bắt đầu kết thành những ấn pháp thần bí. Thân hình kiêu hãnh của Medusa từ từ biến mất, hóa thành một con cự xà màu tím dài hơn 10 trượng. Nó phun ra chiếc lưỡi rắn màu tím, trong mắt rắn ánh lên vẻ kiên định, chỉ nhìn chằm chằm vào đóa sen xanh giữa không trung. Không chút do dự, con cự xà màu tím lao thẳng đầu vào đóa sen. Tê tiếng kêu thảm thiết của con cự xà vang vọng khắp hòn đảo. Không chỉ vậy, trên đảo còn lan tỏa mùi thịt khét, tựa như mùi thịt rắn nướng. Bầu trời phía trên bộ lạc xà nhân lúc này mây đen giăng kín, trong mây, những con rắn sét cuồn cuộn, tiếng sấm rền vang. Sức mạnh của trời đất trở nên sao động dị thường. Nguyệt Mị nhìn dị tượng trên trời, lẩm bẩm, nữ vương bệ hạ, đây là bắt đầu tiến hóa rồi. Trong lòng nàng lo lắng khôn nguôi. Lần tiến hóa này liên quan đến tương lai của xà nhân tộc. Một khi thành công, xà nhân tộc sẽ bước lên con đường phồn vinh. Một khi thất bại, hậu quả khó lường. Rất nhiều xà nhân trong thành cũng phát hiện ra dị tượng, ngẩng đầu nhìn trời, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 7 đại thủ lĩnh mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn lên trời, lẩm bẩm, nữ vương ra tay tiến hóa rồi sao? Không do dự, họ đồng loạt rời khỏi lãnh địa của mình, hướng về vương đô. Trong thời khắc mấu chốt này, nữ vương bệ hạ cần họ. Những tia sét kinh khủng giáng xuống, hung hãn đánh thẳng vào con cự xà màu tím trên đảo. Con cự xà đáng thương không chỉ phải chịu đựng sự thiêu đốt của dị hỏa, mà còn phải gánh chịu sức mạnh bá đạo của sấm sét. Tiến hóa có rủi ro, đột phá cần cẩn trọng. Cổ nhân thật không lừa ta. Nhanh lên. Vân Tú lạnh lùng nhìn tất cả, thản nhiên nói. Rất nhanh, sấm sét tan biến, thân thể con cự xà màu tím cháy đen kịt, tỏa ra mùi khét, rơi thẳng xuống đảo. Con rắn đã chết, hoàn toàn không còn bất kỳ hơi thở sự sống nào. Nhìn đóa thanh liên địa tâm hỏa giữa không trung, Vân Tú vẫy tay, đóa sen liền xoay tròn rơi vào tay hắn. Thu lại ngọn lửa, Vân Tú chậm rãi đi về phía Medusa. Chuyện này nhìn dị tượng trời đất biến mất, con cự xà màu tím rơi xuống, Nguyệt Mị nhíu mày lẩm bẩm, nữ vương bệ hạ đột phá rồi sao? Không do dự, sau lưng nàng hiện ra đôi cánh đấu khí, Nguyệt Mị với tốc độ cực nhanh lao về phía nơi Medusa rơi xuống. bảy đại thủ lĩnh còn lại cũng đồng thời lao tới. Dị tượng trên trời biến mất, khí tức của Medusa nữ vương cũng biến mất. Họ không tin, họ không muốn tin nữ vương của họ lại thất bại như vậy. Vân Tú chậm rãi đi đến bên xác con cự xà, nhẹ nhàng chạm vào. Cả con cự xà liền biến mất giữa đất trời, một luồng khí tức cổ xưa trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thành phố. Một con rắn nhỏ bảy màu xuất hiện ngay trước mặt Vân Tú. Thất thải thôn thiên mãng, loài ma thú có thể sánh ngang với đấu thánh. Nó có con ngươi màu tím, cơ thể tỏa hương thơm, sức mạnh có thể thông thiên. Vân Tú chậm rãi xuề tay ra. Con rắn nhỏ bảy màu hơi do dự một chút, rồi liền bò về phía lòng bàn tay Vân Tú, quấn quanh tay hắn. Nó có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên người Vân Tú, và cả khí tức của những món đồ tốt. Vân Tú từ trong những trữ vật lấy ra một ít thiên tài địa bảo đặt vào lòng bàn tay. Con rắn nhỏ biết đây là đồ tốt, tự nhiên không khách khí, chi chi chi bắt đầu ăn. Nhìn bộ dạng tham ăn của tiểu gia hỏa, Vân Tú biết thú cưng mà hắn mong muốn đã online. Dưới lớp mặt nạ, hắn nở một nụ cười. Giây tiếp theo, thân hình Vân Tú biến mất khỏi hòn đảo. Không lâu sau khi Vân Tú rời đi, Nguyệt Mị đáp xuống đảo, vội vàng tìm kiếm Medusa. Sau khi tiến hóa, không ai biết Medusa sẽ biến thành dạng gì. Nàng kiểm tra tất cả những sinh vật có hơi thở sự sống trên đảo, nhưng không tìm thấy Medusa nữ vương. Trên hòn đảo này, ngoài nàng ra, không có bất kỳ hơi thở sự sống nào khác. Chẳng lẽ nữ vương thật sự đã vẫn lạc sao? Tuyệt đối không thể. Luồng khí tức cổ xưa xuất hiện trong nháy mắt vừa rồi chứng tỏ nữ vương bệ hạ đã tiến hóa thành công. Nếu không thành công, khí tức cổ xưa đó từ đâu mà có? Nhưng nếu đã tiến hóa thành công, tại sao ở đây lại không có khí tức của nữ vương? Chuyện này rốt cuộc là sao? Ngay lúc Nguyệt Mị đang hoang mang, bảy đại thủ lĩnh cũng đã đến. Hoa Xà Nhi hỏi, Nguyệt Mị, nữ vương đại nhân đâu? Nguyệt Mị lắc đầu, ta cũng không biết, lúc ta đến đã không thấy bóng dáng nữ vương bệ hạ đâu cả. Hoa Xà Nhi và bảy đại thủ lĩnh nghe vậy, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng không hề phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của Medusa. Nữ vương bệ hạ của họ đã biến mất. Mặt Ba Tư lúc này trong đầu nảy ra một phỏng đoán táo bạo, các ngươi nói xem nữ vương bệ hạ có phải đã bị người khác mang đi trước khi chúng ta đến không? Bảy đại thủ lĩnh còn lại nghe vậy, đồng loạt nhìn về phía Mặt Ba Tư, cảm thấy rất có lý. Mặt Ba Tư nói tiếp, luồng khí tức cổ xưa lan tỏa lúc nãy đủ để chứng minh nữ vương bệ hạ đã đột phá thành công. Nhưng ở đây lại không có khí tức của người, rất có thể có kẻ đã thừa dịp nữ vương bệ hạ vừa tiến hóa thành công, đang trong lúc suy yếu mà mang người đi. Người đó là ai? Là hắn. Tám đại thủ lĩnh liếc nhìn nhau, lập tức nghĩ đến một người, đồng thanh nói. Không chút do dự, họ đồng loạt biến mất khỏi hòn đảo, hướng về phía viện lạc nơi Vân Tú ở trong toàn bộ vương đô này. Ngoài Vân Tú ra, họ không thể nghĩ ra ai có thể qua mặt tám đại thủ lĩnh mà mang đi nữ vương bệ hạ vừa đột phá và đang suy yếu. Vân Tú xuất hiện trong sân, tìm Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, nói, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, chúng ta phải đi rồi. Là rời khỏi nơi này sao, công tử? Hai người liếc nhìn nhau, tò mò hỏi. Rời đi. Vân Tú gật đầu. Trên bầu trời vang lên một tiếng ngựa hí, một con ngựa trắng từ trên trời hạ xuống, đáp xuống sân. Đi thôi. Vân Tú nắm lấy tay Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, tung người nhảy lên lưng ngựa. Ba người ngồi vững trên lưng, Vân Tú vỗ nhẹ vào lưng ngựa. Con ngựa lập tức dang rộng đôi cánh trắng của mình, từ từ bay lên, hóa thành một vệt sáng lao thẳng lên trời. Muốn chạy. Tám đại thủ lĩnh thấy cảnh này sao có thể đồng ý, hắn bắt đi nữ vương bệ hạ của họ rồi cứ thế mà đi sao? Không đời nào. Tám đại thủ lĩnh lúc này vận tốc đến cực hạn, chặn đường ba người Vân Tú và con ngựa, tạo thành thế bao vây, vây chặt họ lại. Mỗi người lúc này đều tỏa ra luồng sức mạnh cường hãn, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Vân Tú. Dù ngưng trọng, nhưng họ không hề sợ hãi. Họ thừa nhận Vân Tú mạnh mẽ dị thường, một mình đấu không phải là đối thủ của họ. Nhưng đó không phải là lý do để hắn có thể bắt đi nữ vương của họ. Động đến họ thì được, nhưng dám động đến nữ vương bệ hạ thì tuyệt đối không. Xà nhân tộc có thể không có họ, nhưng không thể không có nữ vương. Nguyệt Mị trầm giọng nói, các hạ, mời ngài giao nữ vương bệ hạ ra đây. Nếu không, hôm nay các hạ đừng hòng rời khỏi bộ lạc xà nhân. Vân Tú nhìn tám đại thủ lĩnh xà nhân tộc đang tỏa ra khí tức cường đại xung quanh, lắc đầu nói, chỉ bằng các ngươi, e là không đủ tư cách đâu. Tiểu Bạch. Vân Tú vỗ nhẹ vào lưng con ngựa trắng. Khí Tiểu Bạch lập tức hiểu ý chủ nhân, gầm lên một tiếng, khí tức cường đại từ trên người nó tỏa ra, đẩy lùi cả tám đại thủ lĩnh. Tám đại thủ lĩnh lúc này mới bừng tỉnh, nhìn con ma thú cưỡi trước mắt mà kinh hô, ma thú cấp 6 Thảo Nê Mã. Ma thú cấp 6 tương đương với cường giả đấu hoàng của nhân loại, trong khi họ chỉ ở cấp bậc đấu vương. Đừng nói là không phải đối thủ của Vân Tú, cho dù đối đầu với tọa kỵ của hắn, tám người họ dường như cũng không phải là đối thủ. Vân Tú hài lòng vỗ lưng Tiểu Bạch, rồi nhìn Nguyệt Mị nói, bây giờ các ngươi còn cảm thấy có thể ngăn được ta sao? Hoa Xà Nhi nói, các hạ, chúng ta không có ý định đối địch với ngài, chúng ta chỉ muốn nữ vương bệ hạ thôi. Chỉ cần các hạ trả lại nữ vương bệ hạ cho chúng ta lập tức rút lui, tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng nếu các hạ khăng khăng muốn mang nữ vương đi, chúng tôi nói gì cũng sẽ không nhường đường. Dứt lời, hắn tiến lên một bước, khí tức trên người dâng trào, đối mặt với khí tức cường hãn của Tiểu Bạch, không chút sợ hãi. Bảy đại thủ lĩnh còn lại cũng đồng loạt thể hiện lập trường của mình. Nếu Vân Tú không trả lại nữ vương, họ quyết không để hắn rời đi. Vân Tú giải thích, nữ vương bệ hạ. Medusa. Các ngươi có phải đã hiểu lầm gì không? Ta chỉ đơn thuần là ở lại Xà Nhân tộc chán rồi, muốn rời đi thôi. Lời Vân Tú vừa dứt, một con rắn nhỏ bảy màu từ trong tay áo hắn chui ra, phát ra tiếng chi chi chi. Nhìn con rắn nhỏ bảy màu này, gương mặt dưới lớp mặt nạ của Vân Tú nóng ran. Hắn bị vả mặt rồi. Rõ ràng như ba ngày. Lần đầu tiên hắn trộn người mà lại bị lộ tẩy thế này, mặt mũi của hắn. Tiểu gia hỏa này sao lại không phối hợp gì cả. Con rắn nhỏ bảy màu xuất hiện, tám đại thủ lĩnh lúc này cũng sững sờ, rồi rất nhanh hiểu ra, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ mừng như điên. Tham kiến nữ vương bệ hạ. Con rắn nhỏ này không phải ai khác, chính là nữ vương bệ hạ của họ. Họ có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của nữ vương trên người nó, dù yếu ớt và lúc ẩn lúc hiện, nhưng không thể phủ nhận đó chính là người. Con rắn nhỏ này chắc chắn là nữ vương bệ hạ sau khi tiến hóa thành công. Con rắn nhỏ với đôi mắt màu tím, có chút tò mò đánh giá tám đại thủ lĩnh, nhưng nó không thèm để ý đến họ, mà lơ lửng trước mặt Vân Tú, kêu chi chi chi trông rất đáng yêu. Đồ tham ăn. Vân Tú thấy con rắn nhỏ như vậy, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao nó lại chui ra. Hóa ra là đói bụng. Nhẫn trữ vật lóe lên, thiên tài địa bảo lại xuất hiện. Đôi con ngươi của con rắn nhỏ lóe lên vẻ tham lam, thân hình nhỏ bé vội vàng quấn lấy thiên tài địa bảo, chi chi chi bắt đầu ăn. Tám đại thủ lĩnh trông thấy cảnh này, hoàn toàn ngây người. Đây vẫn là nữ vương bệ hạ trong nhận thức của họ sao? Tại sao lại không giống trong tưởng tượng? Mặt Ba Tư tỉnh táo lại, gầm lên chất vấn Vân Tú, ngươi đã làm gì nữ vương bệ hạ của chúng ta? Họ đã có thể chắc chắn, con rắn nhỏ bảy màu này chính là nữ vương của họ. Nhưng thái độ khác thường của nữ vương, tất cả đều do Vân Tú giở trò. Động đến họ không sao, nhưng động đến nữ vương bệ hạ thì không thể được. Vân Tú bất đắc dĩ giang tay, chính là bộ dạng các ngươi thấy đấy, nàng chỉ là thú cưng của ta, không phải Medusa nữ vương, các ngươi hiểu lầm rồi. Chuyện trộm người, hắn sẽ không thừa nhận. Dù Medusa đang ở ngay trước mắt, nhưng ai có thể chứng minh nàng chính là Medusa? Có bản lĩnh thì bảo nàng biến hình lại xem. Lớn mật. Viêm Thứ gầm thét, ngươi dám xem nữ vương bệ hạ của chúng ta là thú cưng. Bảy đại thủ lĩnh còn lại cũng giận không kìm được, trừng mắt nhìn Vân Tú. Nữ vương bệ hạ là tín ngưỡng, là sự tồn tại tối cao của họ. Bây giờ lại có kẻ ngay trước mặt họ nói nữ vương của họ là thú cưng của hắn. Điều này quá khinh người, quả thực không thể nhẫn nhịn được nữa. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Tám người đồng loạt bộc phát ra khí tức cường đại, nếu không phải e ngại thực lực của Vân Tú, bọn họ đã chẳng nói chẳng rằng mà xông lên quyết một trận tử chiến. Vân Tú chậm rãi đưa tay ra, con rắn nhỏ bảy màu liền lập tức phối hợp đáp xuống lòng bàn tay hắn, rồi nói, đó không phải là nữ vương bệ hạ của các ngươi, nàng chỉ là sủng vật của ta thôi. Rắn nhỏ bảy màu dường như đang nghĩ, chỉ cần có đồ ăn, ai cũng có thể là chủ nhân, coi ta là sủng vật cũng được. Nó đắc ý nằm gọn trong tay Vân Tú, say sưa gặm nhấm thiên tài địa bảo. Tám vị thủ lĩnh, bao gồm cả Nguyệt Mị, khi trông thấy cảnh này đều hoàn toàn chết lặng. Đây thật sự là vị nữ vương cao ngạo lạnh lùng trong ấn tượng của bọn họ sao? Vân Tú lại nói, thấy chưa, nàng không thể nào là nữ vương bệ hạ của các ngươi được. Nguyệt Mị và bảy vị thủ lĩnh khác bắt đầu do dự. Cái tên nhóc tham ăn này thật sự là nữ vương của họ ư? Vân Tú thu Medusa lại, thản nhiên vỗ vào lưng ngựa, ra lệnh, đi thôi. Tê Tiểu Bạch hí lên một tiếng, chuẩn bị lách qua tám vị thủ lĩnh. Với thực lực của nó, tám kẻ được gọi là thủ lĩnh này chỉ cần một cước là có thể đá bay từng người một, nhưng chủ nhân chưa ra lệnh, nó cũng không dám tự tiện dẫm chết đám bò sát này. Ngay khi Tiểu Bạch sắp đưa Vân Tú và mọi người biến mất khỏi tầm mắt của tám vị thủ lĩnh, Nguyệt Mị đột nhiên bừng tỉnh. Nàng ta cho rằng nữ vương bệ hạ chắc chắn đã tiến hóa thành công, nhưng vì một lý do nào đó mà biến thành bộ dạng này. Nếu không thì không thể giải thích được tại sao trên người con rắn nhỏ kia lại có khí tức của nữ vương, cũng không thể giải thích tại sao Vân Tú lại chọn rời đi đúng vào lúc này. Sớm không đi, muộn không đi, lại cứ nhằm đúng lúc này mà đi. Nếu nói bên trong không có chút mờ ám nào, nàng thà chết cũng không tin. Nguyệt Mị sau khi tỉnh ngộ liền một lần nữa chặn đường Vân Tú, gằn giọng, suýt chút nữa là để ngươi mang nữ vương bệ hạ đi rồi. Giao nữ vương bệ hạ ra đây, chúng ta sẽ để các ngươi rời đi. Bằng không, dù có phải thịt nát xương tan, chúng ta cũng quyết không để ngươi thoát. Đấu khí cường hãn từ người Nguyệt Mị bộc phát, một thanh trường kiếm dài 3 thước hiện ra trong tay. Nàng cầm chắc kiếm, cảnh giác nhìn Vân Tú với một tư thế hiên ngang, sẵn sàng tự chiến. Các thủ lĩnh còn lại cũng đã hoàn toàn hiểu ra, bọn họ nhanh chóng tái lập thế trận bao vây, đấu khí cuồn cuộn, binh khí trong tay đều chỉ thẳng về phía Vân Tú, đồng thanh hét lớn, giao nữ vương bệ hạ ra đây. Vân Tú thở dài một hơi, ai sao các ngươi lại không nghe khuyên bảo thế nhỉ? Ta đã nói là chưa từng thấy nữ vương bệ hạ của các ngươi, sao các ngươi cứ cố chấp như vậy? Hoa Xà Nhi đáp lại, ngươi tưởng chúng ta ngu chắc. Con rắn nhỏ 7 màu vừa rồi chính là nữ vương bệ hạ, để nàng lại, ngươi có thể đi. Con rắn nhỏ 7 màu lại xuất hiện trên lòng bàn tay Vân Tú, hắn nói, các ngươi nói nó là Mỹ Đỗ Toa nữ vương của các ngươi, vậy các ngươi gọi đi, xem nó có phản ứng gì không. Ta ở Xà Nhân tộc 2 năm nay, cũng coi như được các ngươi che chở. Ta không muốn ra tay đại khai sát giới. Nếu các ngươi chủ động lui đi, mọi chuyện coi như xong. Còn nếu các ngươi cứ khăng khăng cố chấp, vậy thì đừng trách ta nhuộm máu toàn bộ sa mạc tháp qua nhĩ này. Xà Nhân tộc vừa mất đi Medusa, nếu lại mất thêm các ngươi có nghĩ đến kết cục của những xà nhân còn lại không? Hậu quả chính là không còn cường giả bảo vệ, vô cùng thê thảm. Cho nên, các ngươi hiểu chưa? Lựa chọn lui đi, hay tiếp tục ngang ngược, là tùy các ngươi cả đấy, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. 8 vị thủ lĩnh nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi và do dự. Lòng họ rối như tơ vò, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bởi vì họ đều cảm thấy lời Vân Tú nói rất đúng. Xà nhân tộc nếu không có 8 vị thủ lĩnh bọn họ che chở, kết cục sẽ rất thảm, biến thành nô lệ, thậm chí bị ăn thịt cũng không phải là không thể. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể chống đỡ được nhất thời, nếu không có nữ vương bệ hạ, xà nhân tộc mới thật sự là tàn đời. Nguyệt Mị lúc này cố gắng dùng lời lẽ thâm tình để thức tỉnh Medusa trong tay Vân Tú, nữ vương bệ hạ, cầu xin người hãy tỉnh lại đi. Chúng thần cần người, toàn bộ xà nhân tộc đều cần người. Bọn họ vô cùng chắc chắn con rắn nhỏ 7 màu trước mắt chính là nữ vương của mình. Về phần tại sao lại biến thành bộ dạng này, chắc chắn là do có sự cố ngoài ý muốn trong lúc tiến hóa. Dù sao, tiến hóa bằng dị hỏa vốn vô cùng rủi ro, bây giờ nữ vương tiến hóa thành công nhưng trí tuệ bị tổn thương cũng là chuyện bình thường. Nếu trí tuệ không bị tổn thương, sao nữ vương lại có thể cam tâm tình nguyện làm sủng vật cho người khác được? Con rắn nhỏ 7 màu đang cuộn mình trên tay Vân Tú chẳng thèm để ý đến lời của 8 vị thủ lĩnh, nó chỉ mải mê gặm nhấm thiên tài địa bảo. Sau khi ăn xong, nó còn làm ra vẻ ngây thơ, đáng thương nhìn về phía Vân Tú, rõ ràng là muốn ăn nữa. Thiên tài địa bảo, hắn là thứ không thiếu nhất. Chỉ cần con nhóc này muốn ăn, cứ việc ăn thoải mái. Là một hồn nhị đại, tài nguyên tu luyện mà hắn có thể sử dụng, những thiên tài địa bảo này, căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng nổi. Dù chỉ là tài nguyên tu luyện của một người quét sân trong gia tộc cũng đã ngang với đãi ngộ của người thừa kế các thế lực lớn thế tục. Nội tình của viễn cổ bát tộc vốn đã kinh khủng, huống hồ nội tình của hồn tộc lại càng kinh khủng hơn. Nhẫn trữ vật lại lóe lên, thêm một khối thiên tài địa bảo nữa xuất hiện. Ngay khoảnh khắc ấy, mắt con rắn nhỏ 7 màu sáng rực lên, vội vàng cuốn lấy nó, bộ dạng giống hệt một người phụ nữ đang tuyên bố chủ quyền, nó là của ta, tất cả đều là của ta. Nó hăm hở ăn, dường như ăn mãi không biết no. Vân Tú nói, thấy chưa? Các ngươi gọi lâu như vậy mà nó vẫn không có động tĩnh gì, nó không phải nữ vương bệ hạ của các ngươi đâu. Tất cả giải tán đi. Nguyệt Mị vẫn không chịu tin, không thể nào, nàng chính là nữ vương bệ hạ, chỉ là trong lúc tiến hóa đã xảy ra chút vấn đề, làm tổn thương trí tuệ thôi. Vân Tú nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, mẹ kiếp, thế mà cũng đoán ra được. Đúng là một người phụ nữ không tầm thường. Xin vỗ tay. Giác quan thứ 6 của phụ nữ quả thật đáng sợ phi thường, thế này đã là vô hạn tiếp cận chân tướng rồi. Dù trong lòng thán phục giác quan thứ 6 của Nguyệt Mị, nhưng bảo hắn thừa nhận mình đã trộm người thì tuyệt đối không thể nào. Hôm nay, trừ phi Medusa hóa thành hình người đứng ra xác nhận, bằng không nói gì hắn cũng không thừa nhận. Vân Tú nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa làm tổn thương trí tuệ. Lời vô căn cứ như vậy mà ngươi cũng nói ra được. Dù sao ta cũng không thể tin. Nàng chỉ là sủng vật tiểu thải của ta thôi. Nếu ngươi cứ khăng khăng nói nàng là nữ vương bệ hạ của các ngươi, vậy ngươi bảo nàng hóa thành hình người đi. Lời vừa dứt, không cần Nguyệt Mị phản bác, Vân Tú bỗng cảm thấy lồng ngực mình trĩu nặng, như đang ôm một vật gì đó. Cùng lúc, một tay hắn truyền đến cảm giác mềm mại, vô cùng đàn hồi. Hắn cúi đầu nhìn, và rồi ngây người. Hắn vậy mà đang ôm Medusa. Vân Tú ngây người, cúi đầu nhìn xuống thì thấy mình đang ôm Medusa. Hắn chỉ nói vu vơ thôi, chưa bao giờ nghĩ rằng con rắn nhỏ bảy màu này lại đột nhiên biến thành Medusa. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, diễm lệ như vậy, quyến rũ động lòng người. Đuôi rắn dài ngày xưa giờ đã biến thành một đôi chân dài thẳng tắp, thon thả. Một tay Vân Tú ôm eo Medusa, cánh tay truyền đến cảm giác nặng trĩu tê dại, lại còn mềm mại. Tay kia thì lại đặt ngay trên đỉnh núi cao của Medusa, thảo nào lại mềm đến thế, không chỉ mềm mà còn đặc biệt đàn hồi. Khi Vân Tú cúi đầu nhìn Medusa, nàng cũng đang nằm trong lòng hắn ngước lên nhìn, bốn mắt giao nhau. Ở khoảng cách gần thế này, người phụ nữ này không khác gì một liều độc dược trí mạng, câu đi hồn phách của người ta. Nhìn đủ chưa? Medusa lạnh lùng hỏi. Đủ rồi. Vân Tú nghe thấy bên tai truyền đến hơi lạnh, vội vàng ngẩng đầu, dời ánh mắt đi nơi khác. Hắn không dám nhìn nửa sợ mình thật sự không cầm cự nổi. Hắn đã mơ hồ cảm nhận được huynh đệ phía dưới đang từ từ ngóc đầu dậy, sắp rồi, sắp rồi, sắp sửa cấn vào người nàng. À không, không phải sắp nữa, mà là đã cấn vào rồi. Đúng vậy, đã cấn vào rồi. Ít nhất, Medusa lúc này có thể cảm nhận được có một vật cứng rắn đang ở dưới thân mình. Nàng lập tức hiểu ra chuyện gì, gương mặt từ từ ửng đỏ. Nàng muốn giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Vân Tú, nhưng càng giãy giụa, nàng lại càng phát hiện vật kia trở nên cứng rắn hơn. Đồng thời nàng cũng nhận ra một vấn đề, mình bây giờ vô cùng suy yếu, không có một chút sức lực nào. Nàng chỉ có thể nằm trong lòng Vân Tú, mặc cho đối phương duy trì một loại động tác thân mật nào đó với mình. Không phải Medusa muốn nằm trong lòng Vân Tú, mà là nàng thân bất do kỷ, hoàn toàn không còn sức lực. Tuy nhiên, tình trạng của Medusa lúc này chỉ có mình nàng biết, người ngoài hoàn toàn không hay biết gì. Ví dụ như 8 vị thủ lĩnh đang vây quanh họ, trong mắt bọn họ, nữ vương bệ hạ của mình đang nằm trong lòng người khác, công khai phát cẩu lương cho bọn họ xem. Nữ vương nhà mình dường như còn rất tình nguyện, ngay trước bàn dân thiên hạ mà không biết thu liễm, cứ nằm mãi không muốn đứng dậy. Hết cách, Medusa chỉ có thể hướng về 8 vị thủ lĩnh kêu cứu, các ngươi mau. Lời của Medusa chưa dứt, thân thể nàng lại hóa thành một con rắn nhỏ 7 màu rơi vào lòng bàn tay Vân Tú, nằm ngủ khò khò. Vân Tú cảm thấy hơi ấm trong lòng biến mất, cúi đầu nhìn xuống. Đâu còn bóng dáng Medusa nữa, trên lòng bàn tay hắn chỉ có một cuộn rắn nhỏ 7 màu đang say ngủ. Vân Tú lúc này vẫn còn ngửi được mùi hương thoang thoảng mà Medusa vừa để lại. Hắn thu Medusa lại, hoàn toàn tỉnh táo, nhìn 8 vị thủ lĩnh xung quanh rồi nói, không nghe thấy lời nữ vương của các ngươi sao? Mau lui ra. Medusa trong lòng gào thét, bổn vương nào có nói như vậy, là kẻ nào dám giả truyền ý chỉ của bổn vương? Là kẻ nào? Ngay sau đó, Vân Tú vỗ vào lưng ngựa. Tiểu Bạch lập tức hiểu ý, hóa thành một luồng sáng lao đi, 8 vị thủ lĩnh căn bản còn không kịp nhìn thấy mông ngựa của nó. Mãi cho đến khi Vân Tú và mọi người đã hoàn toàn rời đi, Nguyệt Mị và 7 vị thủ lĩnh khác mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nữ vương bệ hạ của bọn họ cứ như vậy bị người ta mang đi ngay trước mắt. Bọn họ lúc này dù đã tỉnh táo lại, nhưng vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Nguyệt Mị yếu ớt hỏi một câu, vừa rồi nữ vương bệ hạ có phải là muốn chúng ta mau lui ra không? Hoa Xà Nhi đáp lời, hình như là vậy. Hình như là vậy. Các thủ lĩnh còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Lời của nữ vương bệ hạ tuy chưa nói hết, nhưng họ cảm thấy mình đã đoán được đại khái ý của người. Chẳng phải là bảo bọn họ mau chóng lui ra sao, đúng là như vậy rồi. Medusa chỉ muốn chửi thề, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, chính là nói các ngươi đó. Một lũ heo, bổn vương muốn nói là mau cứu ta. Đáng tiếc, 8 vị thủ lĩnh này hoàn toàn không hiểu được ý của Medusa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ vương bệ hạ của mình bị người ta mang đi. Tốc độ phi hành của con ngựa cực nhanh, bọn họ lúc này đã rời khỏi phạm vi của sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Vân Tú ngồi xếp bằng trên lưng ngựa, trên lòng bàn tay là con rắn nhỏ 7 màu đang ngủ say. Nhìn con rắn nhỏ, Vân Tú đã đoán được đại khái tại sao tiểu sủng vật này lại đột nhiên biến thành một người phụ nữ. Là do hắn cho ăn quá nhiều, tiểu thải này đã ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, ăn mãi, khiến cho Medusa đang ngủ say trong đó phải tỉnh lại. Vân Tú thầm nghĩ, xem ra, sau này phải kiểm soát khẩu phần ăn của tiểu gia hỏa này, bằng không cho ăn quá no, sủng vật sẽ biến thành phụ nữ mất. Thu tiểu thải lại, Vân Tú nhìn vào khoảng không trước mặt, phất tay một cái, một hố đen liền hiện ra. Tiểu Bạch không chút do dự, lao thẳng vào hố đen. Ngay khi Tiểu Bạch chui vào, hố đen cũng từ từ biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Nếu thật sự để Tiểu Bạch chở họ bay đến Trung Châu, không biết phải đến bao giờ. Nếu không dùng chút thủ đoạn của cường giả, muốn trở về tộc thì còn lâu lắm. Vân Tú mang theo Tiểu Y Tiên và Thanh Lân trở về hồn tộc. Ngay khoảnh khắc đặt chân lên đất hồn tộc, hồn ba liền quỷ mị xuất hiện trước mặt Vân Tú, thiếu gia. hắn quỳ một gối, vô cùng cung kính. Tam thúc, lâu rồi không gặp. Vân Tú cười chào hỏi. Hồng Ba nói, thiếu gia, tộc trưởng nói, nếu người trở về thì hãy đến hậu sơn một chuyến, ngài ấy đang ở đó đợi người. Con hiểu rồi. Vân Tú gật đầu, tam thúc, giúp con đưa hai người họ về tiểu viện của con nhé. Vâng, thiếu gia. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, hai người hãy theo tam thúc về tiểu viện của ta trước đi. Vâng, công tử. Sau khi dặn dò xong xuôi, thân hình Vân Tú biến mất tại chỗ. Khi hiện ra lần nữa, hắn đã ở trên hậu sơn. Trên đỉnh hậu sơn, Hồn Thiên Đế chắp tay sau lưng, sừng sững đứng đó. Bạch y tung bay, tóc dài phiêu lãng, toát lên vẻ tiên khí phiêu diêu. Phụ thân. Vân Tú hướng về bóng lưng của Hồn Thiên Đế, chắp tay cung kính nói. Ừ, về rồi à. Hồn Thiên Đế vẫn không quay đầu lại, đưa lưng về phía Vân Tú, thản nhiên hỏi. Giọng nói bình thản, nhưng từng lời từng chữ đều tràn ngập khí phách ngạo nghễ, bá đạo vô song, cho người ta cảm giác áp lực ngút trời. Vân Tú đáp, con đã về. Hồn Thiên Đế xoay người lại nhìn Vân Tú, một luồng khí thế vô hình liền ập về phía hắn. Luồng khí thế vô hình ập về phía Vân Tú, nhưng hắn giờ đây đã không còn là đứa trẻ của 6 năm trước. Đối mặt với uy thế cường hãn của Hồn Thiên Đế, hắn đã không còn sợ hãi, cũng không còn chật vật quỳ xuống như xưa. Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú vẫn trấn định như thường dưới uy áp của mình, hài lòng gật đầu, rất tốt. Ngay sau đó, ông không những không thu lại uy thế, mà ngược lại còn dùng toàn bộ khí thế của mình, như sóng thần vỗ về phía Vân Tú. Hồn Tú vốn đang trấn định tự nhiên, phong khinh vân đạm, bỗng cảm nhận được uy thế mênh mông như biển cả này, sắc mặt dưới lớp mặt nạ trở nên khó coi. Hai chân hắn lúc này không kìm được mà từ từ cong xuống, cơ thể bắt đầu run rẩy. Bịch. Cuối cùng, Vân Tú không chịu nổi khí thế của Hồn Thiên Đế, một lần nữa quỳ xuống, mặt đất dưới chân cũng lún sâu xuống một mảng. Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú đang quỳ, thản nhiên nói, hai năm rồi, hai năm nay xem ra con không có nhiều tiến bộ. Hồn Tú cúi đầu, thấp giọng đáp, Tú Nhi hổ thẹn. Đúng vậy, hai năm qua hắn thật sự không có nhiều tiến bộ, thực lực cũng không tăng lên được bao nhiêu. Trong hai năm này, hắn chủ yếu là ôn dưỡng dị hỏa, đợi cho dị hỏa ôn dưỡng hoàn tất, việc luyện hóa dị hỏa để tăng cao thực lực chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Chuyện ôn dưỡng dị hỏa, hắn không muốn để Hồn Thiên Đế biết. Ngoài bản thân ra, hắn sẽ không tiết lộ bí mật này cho bất kỳ ai. Ai mà chẳng có chút bí mật nhỏ của riêng mình chứ. Đứng lên đi. Hồn Thiên Đế thu lại uy thế kinh người, Vân Tú cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, sức nặng đè trên người đã biến mất. Hắn từ từ đứng dậy, đa tạ phụ thân. Hồn Thiên Đế nói, lần này ra ngoài, thực lực con không tăng, ngược lại còn mang về ba nữ nhân không tệ. Con định mở hậu cung sao? Vân Tú nghe vậy, cúi đầu nói, Tú Nhi không dám. Hồn Thiên Đế nói, vẫn là câu nói cũ, đợi sau khi thành hôn với tiểu nha đầu của cổ tộc, con muốn chơi thế nào đó là chuyện của con. Trước đó, con phải học cách thu liễm. Con còn trẻ, nữ nhân đối với con chính là cám dỗ. Đợi đến cảnh giới của ta, con sẽ hiểu, nữ nhân chẳng qua chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi. Nam nhân, chí phải ở thiên hạ. Vân Tú cúi đầu nói, Tú Nhi hiểu rồi. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, một tay chơi lão luyện lại đi nói với kẻ chưa trải sự đời như mình rằng nữ nhân là hồng phấn khô lâu, người nghĩ con sẽ tin sao? Bản thân đã chơi đủ rồi, lại đi dạy dỗ một người còn chưa bắt đầu chơi, có thích hợp không vậy? Hiểu là tốt. Hồn Thiên Đế gật đầu, xoay người, không tiếp tục bàn về chuyện ba nữ nhân mà Hồn Tú mang về nữa. Ông nói, với thực lực của con, làm thiếu chủ không có vấn đề gì. Nhưng mà, hình thức cần phải đi thì vẫn phải đi. Hồn Tú vội vàng gật đầu, Tú Nhi hiểu rồi. Con đã về, hậu sơn này giao cho con. Nói rồi, thân hình Hồn Thiên Đế biến mất khỏi đỉnh núi, chỉ để lại một mình Hồn Tú. Tin tức Hồn Tú trở về nhanh chóng lan truyền, gây xôn xao trong thế hệ trẻ của tộc. Hồn Phong sau khi biết tin, lẩm bẩm trong miệng, cuối cùng cũng chịu về rồi, ta còn tưởng chết ở bên ngoài rồi chứ. Không biết hắn có thực lực tranh đoạt vị trí thiếu chủ trong đại hội 10 năm một lần này không? Thật đáng mong đợi. Cái gì? Đại ca về rồi sao? Hồn Ngọc khi biết Hồn Tú trở về, không khỏi có chút kinh ngạc. Anh ta lập tức ngừng tu luyện, chuẩn bị đến tiểu viện của Hồn Tú bái kiến. Trong một sân viện, trong đại sảnh đang tụ tập hơn 10 người trẻ tuổi của Hồn tộc, từ 20 đến 30 tuổi. Trên ghế chủ vị là một nam tử tuấn mỹ mặc áo lam, dáng vẻ ôn tồn lễ độ, đang nhấp từng ngụm trà nhỏ, cho người ta cảm giác của một thư sinh. Nam tử áo lam tuấn mỹ này tên là Hồn Bất Phàm, chính là một trong những người đứng đầu thế hệ trẻ cùng lứa với Hồn Tú, đồng thời cũng là thiếu chủ hiện tại của Hồn tộc, thực lực đã đạt đến cảnh giới đấu thánh. 10 năm trước, Hồn Bất Phàm đã giành chiến thắng trong cuộc tranh đoạt thiếu chủ 10 năm một lần, trở thành thiếu chủ hồn tộc. Hắn nhận được tài nguyên tu luyện kinh khủng, và bây giờ đã hoàn toàn chen chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh cao của đại lục, là thiên chi kiêu tử của thế hệ trẻ hồn tộc. Một nữ tử mặc váy tím trong đại sảnh đứng dậy. Nữ tử có dung mạo tinh xảo, dáng người cao gầy, toát ra khí chất siêu phàm. Nàng tên là Hồn Đông Mai, cũng là một nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ này. Nàng chậm rãi nói, Phàm ca, nghe nói con trai tộc trưởng, Hồn Tú, đã trở về. Hồn Bất Phàm thản nhiên nói, về thì về thôi. Hắn không hề để Hồn Tú trong lòng. Trong mắt Hồn Bất Phàm, Hồn Tú tất nhiên ưu tú, thiên phú dị thường, nhưng thời gian tu luyện vẫn còn quá ngắn, không đủ để uy hiếp vị trí thiếu chủ của hắn, căn bản không đáng lo ngại. Một nữ tử áo xanh khác cũng đứng dậy nói, Phàm ca, Hồn Tú này không đơn giản đâu. Lần tranh đoạt thiếu chủ này, Phàm ca vẫn nên chú ý nhiều hơn. Hồn Bất Phàm thản nhiên đáp, Linh Nhi, Đông Mai, chẳng phải chỉ là một tên đệ đệ chưa mọc đủ lông sao? Không cần quá lo lắng, cuộc tranh đoạt thiếu chủ lần này, ta vẫn nắm chắc phần thắng trong tay. Hắn muốn ngồi lên vị trí thiếu chủ, phải đợi thêm 10 năm nữa. 10 năm sau, ta không còn là thế hệ trẻ nữa, tự nhiên có thể nhường cho hắn. Giọng nói của hắn tràn đầy tự tin. Sau đó, hắn chuyển chủ đề, hỏi, Hồn Không Lãng bên kia thế nào rồi? Hồn Đông Mai từ tốn nói, nghe nói hắn đã xuất quan, dường như rất tự tin vào cuộc tranh đoạt thiếu chủ lần này. Tự tin ư, có ta ở đây, hắn còn muốn nhúng chàm vị trí thiếu chủ. Đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Hồn Bất Phàm nghe vậy, có chút khinh thường nói. Hồn Không Lãng, một thiên tài cùng thời với hắn, nhưng luôn là kẻ về nhì. Có hắn đè đầu, tên đó căn bản không thể lật nổi một con sóng nào. Một nam tử áo đen trong đại sảnh đứng dậy, hắn họ Hồn, tên Ngạo Thiên, nói, đó là vì có Phàm ca ở đây, cái gì Hồn Không Lãng, cái gì Hồn Tú, căn bản không thể là đối thủ của Phàm ca. Đúng vậy, Phàm ca vừa ra tay, ai dám tranh phong? Trong thế hệ trẻ, Phàm ca xưng vô địch, ai dám nói không bại? Lời của Hồn Ngạo Thiên vừa dứt, những người còn lại trong đại điện cũng vội vàng hùa theo, thi nhau nịnh nọt Hồn Bất Phàm. Chỉ có Hồn Đông Mai và Hồn Linh Nhi không nói gì. Theo họ, Hồn Bất Phàm có chút tự đại, quá mức tự tin. Nhưng nghĩ lại thân phận và thực lực hiện tại của hắn, tự đại một chút cũng có thể hiểu được, hắn có đủ vốn liếng để kiêu ngạo. Thực lực cường giả đỉnh cao đại lục, danh xưng thiếu chủ hồn tộc, những thứ này đủ để Hồn Bất Phàm kiêu ngạo. Tuy nhiên, trong cuộc tranh đoạt thiếu chủ lần này, nếu Hồn Bất Phàm coi thường tân binh Hồn Tú, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Ít nhất trong mắt Hồn Linh Nhi và Hồn Đông Mai, tân binh Hồn Tú này đã đuổi kịp bọn họ rồi. Hồn Tú không hề biết rằng mình vừa trở về tộc đã bị người ta để ý, mà còn là hai nữ nhân. Nếu biết, Hồn Tú chắc chắn sẽ vô cùng cảm thán, cái sức hút chết tiệt này, bao giờ mới có điểm dừng đây. Hồn Tú trở lại tiểu viện, nơi mà hắn đã rời đi 2 năm. Mọi bài trí trong tiểu viện vẫn còn nguyên vẹn, y hệt như lúc hắn rời đi. Công tử. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thấy Hồn Tú trở về, vội vàng chạy tới. Hồn Tú khẽ gật đầu, đưa tay gỡ mặt nạ xuống. Ở bên ngoài có thể đeo, nhưng giờ đã về nhà, đeo mặt nạ nữa cũng không còn ý nghĩa. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thấy Hồn Tú chuẩn bị gỡ mặt nạ, mắt đều trợn tròn, muốn xem thử dung mạo của công tử nhà mình ra sao, nhan sắc dưới lớp mặt nạ rốt cuộc là như thế nào. Hai người họ đã ở bên Hồn Tú 2 năm ròng, nhưng chưa từng một lần thấy được dung mạo thật của hắn. Hồn Tú từng nói mình xấu xí, sợ dọa họ, nên mới đeo mặt nạ. Nhưng đối với lời từ chối này, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân tự nhiên không tin, trừ phi tận mắt chứng kiến. Trước đây không có cơ hội, nhưng bây giờ cơ hội đã đến, bởi vì công tử của họ đang chuẩn bị gỡ mặt nạ. Khi Hồn Tú gỡ mặt nạ xuống, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều chết lặng, bất giác nuốt nước bọt. Các nàng cuối cùng cũng hiểu tại sao công tử nhà mình phải đeo mặt nạ. Gương mặt này mà không đeo thì làm sao ra đường được. Đám nữ nhân kia chắc chắn sẽ vây lấy hắn, không cho hắn đi một bước. Công tử đeo mặt nạ quả thực là một lựa chọn sáng suốt. Trái tim của hai tiểu nha đầu Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đập thình thịch, đây chính là cảm giác rung động. Hồn Tú nhìn bộ dạng si mê của hai tiểu nha đầu, không khỏi cười bất đắc dĩ, rồi lách qua họ. Mình chỉ đẹp trai hơn một chút thôi, tại sao mỗi nữ nhân gặp qua hắn đều kinh ngạc đến ngây người như vậy? Chẳng lẽ mình thật sự quá đẹp trai sao? Hồn Tú không nghĩ mình đẹp trai, chỉ cảm thấy mình thuộc dạng sáng sủa bình thường, không hiểu sao ai thấy cũng tỏ vẻ khoa trương. Chẳng lẽ hắn thật sự rất đẹp trai? Nghĩ đến đây, Hồn Tú cười bất đắc dĩ. Rất đẹp trai ư, không có chuyện đó đâu. Không ai hiểu rõ bản thân mình hơn hắn. Đại ca. Hồn Ngọc đi tới tiểu viện của Hồn Tú, cuối cùng cũng vào đến đại sảnh. Hồn Ngọc, sao ngươi lại đến đây? Hồn Tú thấy mình vừa về, Hồn Ngọc đã tìm tới cửa, không khỏi hiếu kỳ. Đại ca. Hồ Ngọc khi thấy nhan sắc của Hồn Tú lúc này, không khỏi sững sờ, trong thoáng chốc ngây người. Hồ Ngọc vốn rất tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng lúc này khi nhìn thấy Hồn Tú, anh ta cảm thấy nhan sắc của mình cũng chỉ thuộc dạng thường thường mà thôi. Hai người rõ ràng cùng một dòng dõi, tại sao chênh lệch lại lớn đến thế? Trong lòng Hồ Ngọc có chút hụt hẫng, cảm thấy thất vọng vì nhan sắc của mình không bằng Hồn Tú. Các ngươi có thể hiểu được cảm giác của một người rất đẹp trai, đột nhiên một ngày gặp một người đẹp trai hơn mình không? Các ngươi sẽ không bao giờ hiểu được, bởi vì các ngươi mãi mãi là người đẹp trai nhất, không tìm được người thứ hai đẹp trai hơn. Hồ Ngọc trong lòng hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, không còn bận tâm nữa. Anh ta nói, ta nghe nói đại ca đi lịch luyện trở về, nên đến đây chúc mừng đại ca về nhà. Ngươi có lòng. Hồn Tú nghe vậy, khẽ gật đầu. Đây là việc nên làm. Hồ Ngọc cười tươi, ra dáng một tiểu đệ. Đại ca trở về là để tham gia cuộc tranh đoạt thiếu chủ phải không? Hồn Tú khẽ gật đầu, thừa nhận. Việc tham gia tranh đoạt thiếu chủ không phải là bí mật gì, nói cho hắn biết cũng không sao. Ta biết ngay đại ca sẽ không chịu cô đơn mà. Hồn Ngọc cười nói. Sau đó, anh ta chuyển chủ đề, đại ca đã có ý tranh đoạt vị trí thiếu chủ, không biết đại ca có từng nghe nói đến Hồn Bất Phàm không? Hồn Bất Phàm. Hồn Tú lắc đầu, ta chưa từng nghe qua Hồn Bất Phàm, nhưng ta có nghe qua Sao Bất Phàm. Sao Bất Phàm? Cái quái gì vậy? Hồn Ngọc nghe vậy, hơi sững sờ, rồi vứt cái tên Sao Bất Phàm gì đó ra sau đầu. Bây giờ anh ta muốn nói cho Hồn Tú biết về Hồn Bất Phàm, chứ không phải Sao Bất Phàm nào đó. Đại ca, Hồn Bất Phàm này chính là người đứng đầu thực sự của thế hệ trẻ Hồn tộc, là thiếu chủ của Hồn tộc. Vậy sao? Chưa từng nghe nói. Hồn Tú lắc đầu, tỏ ra không biết, cũng chưa từng nghe qua. Hắn chỉ biết rất nhiều trưởng lão trong tộc đều ủng hộ hắn trở thành thiếu chủ Hồn tộc, chứ việc trong tộc vốn đã có thiếu chủ, hắn thật sự không biết. Nhất là việc Hồn Bất Phàm này còn là thiếu chủ, hắn căn bản không hay biết, hắn chỉ biết một kẻ tên là Sao Bất Phàm, nghe nói là nhân vật chính dưới ngòi bút của một tác giả nào đó, một kẻ xuyên không. Hồ Ngọc nói, đại ca không biết cũng là bình thường, đại ca không phải đang bế quan thì cũng là trên đường đi bế quan. Hồn Bất Phàm này năm nay 28 tuổi, sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm. 10 năm trước đã đánh bại tất cả thế hệ trẻ thành niên, giành được vị trí thiếu chủ. 10 năm qua, hắn cũng đều bế quan. Đây không phải sắp đến cuộc tranh đoạt thiếu chủ 10 năm một lần sau, hắn liền xuất quan. Nghe nói hắn đã là cường giả đỉnh cao của đại lục. Ta nghe Cửu Thúc nói, Hồn Bất Phàm này chính là một đấu thánh cường giả. Cửu Thúc là thị vệ của Hồ Ngọc, tên là Hồn Cử, phụ trách bảo vệ an toàn cho Hồ Ngọc. Ồ, vậy à, Hồn Tú nghe vậy, cũng không quá kinh ngạc. Đã 28 tuổi, lại sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, gia tộc dùng bao nhiêu tài nguyên tu luyện lên người hắn, nếu hắn không phải đấu thánh, không phải cường giả đỉnh cao đại lục, đó mới là chuyện đáng kinh ngạc. Hồ Ngọc lo lắng nói, đại ca, nếu huynh muốn tranh giành vị trí đệ nhất, trở thành thiếu chủ, Hồn Bất Phàm này sẽ là một đại địch của đại ca đấy. Hồn Tú khẽ gật đầu, mỉm cười nói, tranh đoạt thiếu chủ, quan trọng là tham gia thôi. Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc phải giành đệ nhất, trở thành thiếu chủ. À, vậy sao? Hồn Ngọc nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nghĩ lại, anh ta cũng thấy bình thường. Đại ca Hồn Tú đúng là thiên phú dị bẩm, nhưng thời gian tu luyện vẫn còn ngắn, làm sao có thể là đối thủ của một người có uy tín lâu năm như Hồn Bất Phàm. Đúng như lời đại ca nói, quan trọng là tham gia. Lần tranh đoạt thiếu chủ này cứ tích lũy kinh nghiệm trước, bất kể thắng thua ra sao, đều sẽ giúp họ thu được tài nguyên tu luyện phong phú cho cuộc tranh đoạt 10 năm sau. Nghĩ như vậy, Hồn Ngọc liền hoàn toàn thông suốt. Tranh đoạt thiếu chủ, không giành được vị trí thiếu chủ cũng không sao, họ còn trẻ, không sợ bỏ lỡ lần này, dù sao vẫn còn lần sau. Nửa tháng sau, hôm nay là ngày lễ thành nhân của gia tộc. Lễ thành nhân được tổ chức mỗi năm một lần, vào ngày này, những người trẻ trong gia tộc tròn 16 tuổi đều sẽ đến đây tham gia. Lễ thành nhân này chính là để kiểm tra xem một người có tư cách ở lại trong gia tộc, có tư cách tiếp tục hưởng dụng tài nguyên tu luyện của gia tộc hay không. Tiêu chuẩn kiểm tra là gì? Đấu tông. Những người trẻ tròn 16 tuổi nếu không thể trở thành một cường giả đấu tông, họ sẽ không còn tư cách hưởng dụng tài nguyên tu luyện của gia tộc. Gia tộc sẽ không lãng phí tài nguyên vào một kẻ phế vật, và phế vật cũng không có tư cách ở lại trong gia tộc. Quảng trường đông nghẹt người, đâu đâu cũng là người. Dù sao Hồn tộc không phải là một gia đình nhỏ, mà là cả một chủng tộc. Hồn giới cũng rất lớn, cư dân Hồn tộc cũng rất đông, hễ nhà nào có con cháu tròn 16 tuổi đều sẽ đến đây tham gia lễ thành nhân. Đối với những người Hồn tộc bình thường, lễ thành nhân chính là một cơ hội tốt để chứng tỏ bản thân. Đương nhiên, chuyện một kẻ vô danh bỗng vụt sáng thành sao thì có chút không thực tế, nhưng không phải là không có. Giữa quảng trường có một lôi đài, Trên lôi đài có một tấm bia đá cổ kính, mộc mạc, hằn lên dấu vết của thời gian. Tấm bia đá sừng sững trên lôi đài này chính là công cụ để kiểm tra thực lực. Đạt tới đấu tông thì tự nhiên có thể ở lại gia tộc, hưởng dụng tài nguyên tu luyện. Để phòng ngừa có kẻ gian lận, dùng thủ đoạn hèn hạ để được ở lại, bên cạnh tấm bia đá kiểm tra có một nam tử trung niên mặc áo bào đen, dung mạo bình thường, không quá tuấn tú, chỉ có thể coi là tầm thường. Nam tử trung niên này không phải ai khác, nếu ai có chút ấn tượng đều sẽ nhớ ra hắn, đó chính là Hồn Độn. 6 năm trước, trong cuộc thi đấu của tộc, là hắn. Ngày xưa, người kích hoạt huyết mạch đấu đế cũng là hắn. Lần này, vẫn là hắn. Quả nhiên là đâu đâu cũng có mặt hắn. Nhưng điều này cũng bình thường, hắn chính là trưởng lão quản lý việc này, những lúc thế này mà hắn không đứng ra thì có chút không hợp lý. Hồn Tú đứng ở phía dưới, dựa vào tường, nhìn Hồn Độn trên quảng trường, thầm nghĩ, không ngờ trưởng lão này lại là một bán thánh cường giả. Trước đây thực lực hắn thấp, không thể nhìn rõ thực lực của Hồn Độn, nhưng bây giờ hắn đã có thể thấy rõ hư thực của Hồn Độn. Bán thánh. Cao cấp bán thánh. Lúc này, dưới từng tiếng gọi của Hồn Độn, từng người trẻ tuổi của hồn tộc lần lượt tiến lên quảng trường, đặt tay lên tấm bia đá. Ngay sau đó, bia đá lóe sáng, chiếu rọi ra thực lực của người đó. Từng người một tiến lên lôi đài, có người vui mừng bước xuống, cũng có người thất vọng rời đi. Hồn Tú nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước. Hồn Ngọc dẫn một đám người đi tới, đến trước mặt Hồn Tú, rất ra dáng tiểu đệ mà gọi, đại ca. Hồn Tú khẽ gật đầu. Trong đám người của Hồn Ngọc, Hồn Tú nhìn thấy Hồn Hoàng Nhi, Hồn Lệ, Hồn Nhai, Hồn Đậu La. Trong năm người này, thực lực của Hồn Ngọc mạnh hơn một chút, còn Hồn Đậu La thì yếu hơn. Hồn Ngọc thấy Hồn Tú không có ý định đáp lại họ, liền mỉm cười đứng sang một bên, không lên tiếng bắt chuyện. Hồn Hoàng Nhi và mấy người kia cũng đứng sang một bên. Lúc này, một nam tử áo bào đen với khí chất bất phàm, sau khi nhìn thấy Hồn Tú, liền chậm rãi tiến về phía này. Đại ca. Người vừa đến không ai khác chính là Hồn Phong. Hắn đi tới trước mặt Hồn Tú, rất cung kính chắp tay, vô cùng lễ phép. Hồn Tú thản nhiên liếc qua Hồn Phong, nói, không tệ, thực lực tăng lên, giáo dưỡng cũng tăng lên. Ha ha, Hồn Phong nghe lời này của Hồn Tú, khóe miệng không khỏi giật giật, lúng túng nói, đại ca nói đùa rồi. Sau đó hắn nhìn về phía Hồn Ngọc bên cạnh, nói, lâu rồi không gặp Ngọc Đệ, Hoàng Nhi, Đậu La, Hồn Nhai, Hồn Lệ. Nhị ca. Hồn Ngọc cũng lễ phép chào hỏi. Những người còn lại cũng khẽ gật đầu với Hồn Phong, lâu rồi không gặp. Kể từ sau thất bại trong cuộc thi đấu của tộc 6 năm trước, Hồn Phong đã rút ra kinh nghiệm xương máu. Nghe đồn hắn đã bế quan suốt, mấy năm nay chưa từng gặp mặt. Không ngờ, hôm nay trong lễ thành nhân, hắn lại xuất hiện. Hồn Phong. Hồn Độn trên lôi đài lúc này hô lên. Nghe thấy tên mình, Hồn Phong chắp tay với Hồn Tú nói, đại ca, gọi đến tiểu đệ rồi, tiểu đệ đi trước. Hồn Tú nghe vậy, khẽ gật đầu. Hồn Phong thoáng một cái đã xuất hiện trên lôi đài, hắn lễ phép cười nói với Hồn Độn trưởng lão. Hồn Độn khẽ gật đầu, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Vâng. Hồn Phong chậm rãi đặt tay lên tấm bia đá. Tấm bia đá lập tức tỏa sáng rực rỡ, mấy chữ lớn bằng vàng lấp lánh hiện ra, đấu tôn cửu tinh. Quảng trường lúc này trở nên xôn xao, mọi người nghị luận ầm ĩ, xì xào bàn tán. Hồn Ngọc lúc này có chút kinh hãi nói, gã này lại đạt tới cửu tinh đấu tôn rồi. Trong lòng hắn hơi giật mình, phải biết tài nguyên tu luyện hắn nhận được không hề kém Hồn Phong, nhưng bây giờ hắn chỉ mới là đấu tôn thất tinh, so với Hồn Phong thì kém hai tinh. Hồn Hoàng Nhi và mấy người kia cũng nhao nhao kinh ngạc. Xem ra 6 năm qua, không chỉ có họ nỗ lực đề thăng, mà người khác cũng đang cố gắng. Còn Hồn Tú lại lạnh lùng nhìn tất cả, không có bao nhiêu kinh ngạc. Khi Hồn Phong đến chào hỏi, Hồn Tú đã nhìn ra thực lực của hắn. Không thể không nói, thiên phú của Hồn Phong quả thực kinh khủng. Nhưng so với hắn, cuối cùng vẫn kém một chút. Thiên phú tu luyện của người này không kém gì ta, nhưng cuối cùng hắn vẫn thiếu đi hệ thống. Hồn Tú không nhịn được thở dài trong lòng. Hồn Phong rời khỏi lôi đài, lại xuất hiện trước mặt Hồn Tú, cười nói, đại ca cảm thấy thế nào? Không tệ. Hồn Tú khẽ mỉm cười nói, lần tranh đoạt thiếu chủ này, ngươi đã có tư cách tham gia. Hồn Phong lắc đầu, có đại ca ở đây. Đệ nhất của cuộc tranh đoạt thiếu chủ này tuyệt đối là của đại ca. Hắn không hề vui mừng vì mình có tư cách tham gia, bởi vì Hồn Phong biết mình chẳng qua chỉ là một người làm nền. Người chiến thắng trong cuộc tranh đoạt thiếu chủ, nhất định không thể là hắn. Đệ nhất. Hồn Tú nghe Hồn Phong tân bốc mình đến chết, lắc đầu nói, đệ nhất thiếu chủ, ta còn chưa có tư cách. Đại ca Hồn Phong muốn nói gì đó, nhưng có một người đã lên tiếng cắt ngang lời hắn, giọng nói có chút khinh thường, không ngờ, tiểu tử ngươi còn có chút tự biết mình, không tệ. Giọng nói này đột ngột vang lên, ngay sau đó một bóng người gầy gò quỷ mị xuất hiện trước mặt Hồn Tú. Người này một thân áo xanh, tay cầm quạt xếp, dung mạo thanh tú, khí chất siêu nhiên. Hết chương 109. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.